Không phải. Gã dịu lệ nhìn xông tới Nats phát sinh rít lên một tiếng. Không phải không thừa nhận, không hổ là thiên sứ nữ vương, đã như vậy, ta đây hay dùng toàn lực chứ. Che ánh mắt nam tử chậm rãi tháo xuống cái chú mắt, nhìn thở hào hển hệ dạ. Thay đổi quần áo, thiên sứ áo giáp. Lúc này hệ dạ không do dự nữa rất nhanh thay đổi quần áo, trong nháy mắt một thân trắng tinh bạch sắc thiên sứ áo giáp xuất hiện tại hệ dạ trên người. Cùng lúc đó tháo xuống cái chụp mắt nam tử ma lực trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Chết đi. Tử vong không vực linh. Trong nháy mắt một cái to lớn lô đen xuất hiện tại hệ dạ trước mặt, hút hệ dạ thu vào đi. Thời khắc nguy cơ, hệ dạ nhanh chóng đưa hai tay ra, bắt đầu ngâm sướng lên tới. Hội tụ chứ. Dẫn đạo thiên sứ quang chi tinh linh hả. Rọi sáng đi. Vì tiêu diệt trước mắt hết thể địch nhân. Thiên sứ quang huy ba. Thứ là ba. Cùng lúc đó toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến thành biển ánh sáng, quần tinh lóe ra, dường như mênh mông vũ trụ một dạng. Cái này đây là cái gì ma pháp thật mạnh lực uy hiếp số lượng. Hệ dạ nam tử trước mặt có chút run rẩy lui lại một bước, nhìn hệ dạ sau lưng mênh mông đàn tinh quang mang. Biến mất cho ta đi. Theo hệ dạ lời sau cùng thanh âm vừa rơi xuống, quần tinh hào quang trong nháy mắt hạ xuống, bao trùm ở hệ dạ nam tử trước mặt chu vi. Cái này quang mang là... Mỹ dạ dện nhìn bên người trong nháy mắt bị tinh tưởng không còn u binh, nhìn bầu trời kim quang, như có điều suy nghĩ. Đã như vậy, ta cũng không thể thua. Linh hồn diệt tuyệt giả ba. Mỹ dạ dện hai tay nhanh chóng ngưng tụ một cái hắc cầu, hướng về phía trước muốn bắn ma đạo pháo hoanh khứ. Vài ngày sau u quỷ công hội sự kiện kết thúc, rồ sẽ bị bắt, u quỷ giải tán, thì tại danh tiếng nhờ vào đó lần nữa vang dội toàn bộ ma pháp giới, tới vu lôi vũ thẳng nhãi này mang theo mưa nữ nhân. Hệ dạ đám người nhàn nhã ở thiên sứ thành nghỉ phép. Còn như rổ xẹp lôi vũ là giải quyết thế nào, kỳ thực lôi vũ căn bản không có động thủ, lôi vũ chỉ là biểu lộ thân phận, cái kia rổ xẹp chính mình đầu hàng, lôi vũ một cái ngón tay cũng không còn di chuyển lúc đó cũng đem lôi vũ chấn kinh rồi một bả, không nghĩ tới người khác giác nộ cư nhiên cao như vậy. Cái này thiên lôi vũ thản nhiên nhìn trong nước hi hi chúng nữ, sắc mặt tràn ngập nụ cười dâm đãng. Bất quá đang ở lôi vũ toàn thân quan tâm thời điểm. Ba người cười gì vậy? Thế nào thấy như thế gian trá đâu? Các tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh xem sao? Không biết khi nào ún tơ ngủ ở lôi vũ bên người, không có hảo ý nhìn lôi vũ. Cái này không thể nói lung tung được, ta lúc nào nhìn, ta rõ ràng đang ngủ, ta đang ngủ. Lôi vũ mặt già đỏ lên, nói xạo. Ba thật không thẳng thắn, cắt, vậy ngươi nói chúng ta của người nào vóc người tốt nhất? Ún tơ tò mò nhìn lôi vũ hỏi. Cái này ta làm sao biết, kỳ thực đi, mị dạ dện vóc người giỏi nhất, bất quá hệ dạ cũng không tệ. Bất quá chỉ là mặc nhiều lắm, không được, còn như những người khác vẫn còn ở phát dục bên trong, bất quá la lị thiếu nữ ngây ngô cũng là một phong cảnh tuyến. Lôi vũ hoàn toàn quên hết tất cả bắt đầu tân tân hữu vị chỉ trỏ. Bà ta đâu? Unter mong đợi nhìn lôi vũ. Ngươi? Ân, quả thật có cùng ngươi mụ mụ so đấu tiền vốn, bất quá ngươi tại sao phải hỏi cái này chút, nữ nhi hả, muốn thuần khiết biết không? Không muốn so với cái này, đi, đi một bên chơi. Lôi vũ thằng nhãi này hướng về phía ùn tờ khoát tay áo. Ta mới không phải tiểu hài từ đâu. Hừ. Mấy ngày trước nghe mụ mụ nói có người còn muốn hướng ta cầu hôn, mụ mụ một mực suy nghĩ chuyện này đâu. Ba người lẽ nào còn không biết sao. Ùn tờ không có hảo ý nhìn lôi vũ. Siêu. Lôi vũ trong nháy mắt ngồi dậy, biểu tình vô cùng đáng sợ. Là, vâng, đúng, người nào. Ta làm sao không biết. Không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại. Hình như là phỉ dễ hổ quốc vương tôn tử. Ún thở có chút sợ nhìn lôi vũ, nhỏ giọng nói. Ta biết rồi. Lôi vũ gật đầu lóe lên một cái tại chỗ biến mất. Ba xem ra vẫn là rất để ý ta sao. Thật không thẳng thắn cấm kỵ chi yêu mụ mụ nói cũng không phải là không thể được sao. Ún thở nhìn trên mặt đất lôi vũ thì ra đợi địa phương phía trên băng sương, sắc mặt tràn ngập nhàn nhạt đỏ ửng. Người làm sao vậy? Như thế bối rối. Làm ô lôi chứng kiến lôi vũ lấy bộ dáng gấp gáp, nghi ngờ hỏi. Ún thở hôn sự là chuyện gì xảy ra? Lôi vũ sắc mặt phi thường không tốt. Cái này là phỉ dễ hổ quốc vương dường như tìm được một cái tôn tử, nói cái gì làm sâu sắc quan hệ, muốn kết hôn nhà của chúng ta ún thở hoặc là Lucy. Bất quá Lucy chết sống không đáp ứng, hơn nữa lấy là cũng không bằng lòng, còn nói vĩnh viễn không cho Lucy gả ra ngoài, vì vậy chỉ còn lại ún thở. Ô lô ý cười đầy mặt nhìn lôi vũ. Vậy là ngươi đáp ứng rồi. Lôi vũ tức giận hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ô lô ý cười đầy mặt. Tốt ngươi nha, lại trêu chọc ta có phải hay không ra pháp hầu hạ. Lôi vũ nhìn ô lô nụ cười âm hiểm, nhất thời đem một bên ô lô ôm lấy, nhằm phía trong phòng. Ngươi đại nghịch bất đạo, ta mà là ngươi sư phụ, ngươi người kia nhanh lên một chút bông. Hả? Ngươi làm cái gì, không muốn. Chỉ chốc lát gian phòng truyền đến từng đợt thét chói tai, khiến người ta dục hỏa hướng lên trời. Cái này khốn nạn. Lớn ban ngày làm loại này sự tình, càng ngày càng vô sỉ. Cũng không nhỏ tiếng điểm, chẳng lẽ không biết nơi đây đều ra đều là người sao? Lấy la nhìn ô lô gian phòng địa phương, tức giận tả hoán nói. Được rồi Lucy, đừng khóc, mụ mụ làm sao cam lòng cho gả ngươi đi ra ngoài đây, coi như ta đáp ứng người nào đó cũng sẽ không đáp ứng chứ. Ngươi ba nhưng là rất thích kỷ. Lấy là không ngừng vuốt trong lòng khóc thút thít Lucy tóc dài màu vàng kim. Sách mới cảm tạ đại gia ủng hộ cầu 10 điểm. Câu thắng nhóm. Cái này thiên lôi vũ nhàn nhã ôm trong ngực hệ dạ, trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm. Hệ dạ ngươi có phải hay không lại sử dụng siêu ma pháp? Cái này ta không có. Hệ dạ sắc mặt đỏ bừng, ở lôi vũ trong lòng không hiểu nhúc đích, nói xạo. Không có. Không phải thành thực, tội càng thêm tội. 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy trong nháy mắt vang lên trên không trung. Đừng đánh nhân ra nơi đó. Ta thừa nhận vẫn không được sao. Hệ dạ sờ sờ cái mông, vẻ mặt đáng thương nhìn lôi vũ. Hả? Đừng cởi nhân ra y phục. Đổi. Ô ô. Đáng thương hệ dạ vừa định thay đổi quần áo tránh né lôi vũ tỏa hèn. Bất quá hệ dạ màu hồng môi trong nháy mắt bị lôi vũ miệng rộng ngăn chặn, phát ra trận trận thanh âm ô ô. Chỉ chốc lát hệ dạ mặc áo liền bị lôi vũ hiểu xuống tới, lộ ra bạch hoa hoa nhũ phong, phá lệ mê người. Đừng hội trưởng đừng xem. Hệ dạ sắc mặt đỏ bừng, thật chặt che trước ngực. Hệ dạ cho ta đi. Lôi vũ đột nhiên nhìn trong ngực người ngọc nói rằng. Cái này nhân ra còn chưa chuẩn bị xong. Một hồi lâu sau, hệ dạ thật chặt rúc vào lôi vũ trong lòng ấp úng nói. Ân đừng cắn hội trưởng chúng ta đi trong phòng chứ. Ở trong này sẽ bị người khác phát hiện. Hệ dạ sắc mặt đỏ bừng nhìn hút lại nàng đầu vũ lôi vũ, nhất thời phát sinh một tiếng thở gấp. Lôi vũ nhìn trong lòng người ngọc trắng non tế nị ra thịt, nhẹ nhàng hôn một bên, đem trong ngực hệ dạ lột sạch sẽ. Hả? Đừng xem. Hệ dạ không gì sánh được thẹn thùng ôm lôi vũ không cho lôi vũ lộn xộn. Lẽ nào ngày hôm nay sẽ giao ra mình sao? Thật khẩn trương mặc dù biết sớm dạ hội có cái này một ngày, thế nhưng... Hội trưởng mời đối với ta ôn nhu một chút. Bị lôi vũ vạch trần ê dạ, thật chặt tất lấy hai mắt, bỏ qua phản kháng. Bất quá đang ở lôi vũ thẳng nhãi này chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một hồi cường đại linh hồn phong bạo trên không trung suy khí, làm cho lôi vũ trong nháy mắt chấn động. Không được. Là vết nước không gian, rốt cuộc là người nào cư nhiên có không gian vết rách năng lực, hơn nữa dường như có châm đối tính. Lôi vũ cho mày. Ê dạ, thật xin lỗi, xem ra ngày hôm nay không cần người, ngoan. Ta trước có việc đi trước một bước. Lôi vũ bất đắc dĩ nhìn đã tùy ý bài bố vẻ mặt đỏ ửng hệ dạ, nhẹ nhàng ở hệ dạ màu hồng trên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ở hệ dạ cái mông trên nhẹ nhàng đánh. 3. Nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế, nếu không. Để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng ngươi có xích lóa ham mê đâu. Lôi vũ nói nhanh chóng biến mất ở, chậm rãi mở ánh mắt hệ dạ trước mặt. Bại hoại đều đã như vậy, cư nhiên không làm, nhân ra nhưng là thật vất vả chỉ có lấy dũng khí. Hừ. Lần sau ngươi không có cơ hội. Thay đổi quần áo. Hệ dạ không gì sánh được thẹn thùng nhìn rời đi lôi vũ nhanh chóng thoát đi hiện trường. Bên kia làm lôi vũ xét đến vết nước không gian địa phương thời điểm, phát hiện gì tài nhân đã bị hút đi, nhất thời làm cho lôi vũ ý thức được cái gì. Thì ra là thế, không nghĩ tới gì tái bị ta mang đi. Hệ dạ, mị dạ dện, các loại, chờ mị nữ, lại còn là bị nhìn chúng bất quá vì sao không có tuyển trạch thiên sứ chi dự đâu. Lôi vũ thằng nhãi này lại còn có điểm không công bình tựa như tả hoán nói. Được rồi, ta đây ra không phải có hẹn đi sao? Kém chút đem cái này sự tình quên mất. Lôi vũ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Thiên sứ chi dực tổng bộ. Hẹn đi, ngươi ở đâu? Lôi vũ có chút nóng nảy chạy vào thiên sứ chi dực trong tổng bộ, hướng về phía chung quanh mỹ nữ thành viên nhao nhao gật đầu. Hội trưởng đại nhân ngươi tìm ta có sự tình sao? Hẹn đi chứng kiến lôi vũ sau. Nhất thời sắc mặt vui vẻ, kích động ôm lấy lôi vũ. Ừ, có nhất kiện rất trọng yếu sự tình cần ngươi hỗ trợ, được rồi còn có chặt lệ. Ừ, hoa tâm nam nhân, không phải nam nhân tốt. Chặt lệ lạnh rên một tiếng, đầu nhất chuyển. Lôi vũ, một bên hẹn đi. Chặt lệ chớ nói lung tung. Hẹn đi lung tung hướng về phía bên người bạch sắc mèo lẩm bẩm. Hội trưởng đại nhân ngươi có cái gì sự tình, có thể vì ngươi làm, ta nhất định giúp ngươi. Hẹn đi sắc mặt có chút xấu hổ hồng nhìn lôi vũ. Ngươi nhất định có thể, chặt lệ ngươi nên phát giác, ngươi mang theo chúng ta đi bên kia thế giới chứ. Lôi vũ nhìn ôm hắn la lị hẹn đi, lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ hẹn đi làm sắc mái tóc. Ngươi phát hiện sao? Ta có thể dẫn ngươi đi, thế nhưng coi như là ngươi đi cũng không nhất định có thể trở về, hơn nữa. Ta biết ngươi là siêu việt giả đúng hay không? Không cần để ý những thứ này chuyện, đi thôi, ngươi cho chúng ta dẫn đường. Lôi Vũ nhẹ nhàng bên người hẹn đi ôm vào trong ngực, hướng về phía trước đi tới. Một bên bạch sắc mèo, bất đắc dĩ nhìn một chút Lôi Vũ đi theo. Vết nước không gian, linh hồn phong bạo bên trong trung tâm. Chắc lệ chúng ta muốn thế nào đi vào? Lôi Vũ nhìn không trung không ngừng lóe lên điện lưu, nhìn sang một bên chặt lệ. Ta chỉ có thể mang hẹn đi một người phi hành, ngươi. Không cần lo lắng, ta mình có thể. Lôi Vũ khoát tay áo, hai mắt một bên, nhanh chóng lơ lửng trên không trung. Như thế nào đây? Ta mình có thể phi hành, hẹn đi giao cho ta được rồi. Ngươi chỉ cần dẫn đường cho chúng ta gọi là được rồi. Ta nguyên bản mình có thể đi vào, thế nhưng ta sợ chính mình sẽ, biết, lạc đường. Lôi Vũ có chút ngượng ngùng, ôm trong ngực hẹn đi. Mỉm cười nhìn một bên chặt lệ. Không nghĩ tới ngươi ma pháp còn thật thần kỳ, lại còn có loại này năng lực. Vậy được rồi, chặt lệ nhìn vẻ mặt hạnh phúc giúp vào Lôi Vũ trong ngực quen đi. Chặt lệ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, dương cánh, bay về phía bầu trời. Quên nói cho, đến đó bên ngươi năng lực có thể sẽ không nhạy. Hơn nữa lần này chúng ta đi, cũng không thể cam đoan nhất định có thể trở về. Làm Lôi Vũ đám người vọt vào vết nứt không gian thời điểm, chặt lệ thanh âm vang lên lần nữa. Lôi Vũ, ngươi bất giác ngươi nói hơi trễ sao? Lôi Vũ không vui nói. Chặt lệ. Bật cha hả, quên mất trọng yếu như vậy sự tình, cái này làm sao bây giờ? Hơn nữa bây giờ đi về đã không thể nào, hy vọng bên kia thế giới pháp tắc không nên quá khó, nếu không. Liền hoàn toàn bi kịch. Lôi Vũ cũng rốt cục nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình giống nhau, gương mặt cuốn quýt. Không biết qua bao lâu, Lôi Vũ theo chặt lệ phía sau, rốt cục xuyên qua không gian vết rách, đi tới khác một cái bên trong thế giới. Nơi này chính là chặt lệ ngươi thế giới sao? Thật xinh đẹp. Lôi Vũ trong ngực hẹn đi nhìn huyền phù tại không trung sông, bay trên không trung đại lục, từ trong thâm tâm thở dài nói. Chết tiệt, cái này thế giới pháp tắc quả nhiên cùng bên kia thế giới bất đồng, năng lực bị phong ấn, ghê tởm. Bất quá may mắn chỉ là đại đồng tiểu dị, dùng một đoạn thời gian có thể giải phong, xem ra lại muốn trang bị cháu. Lôi Vũ bất đắc dĩ nhìn một chút hai tay của mình, quả nhiên cái gì năng lực cũng không dùng được. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm chứ. Hiện tại chúng ta không có năng lực. Nên làm cái gì bây giờ? Chắt lệ hướng về phía Lôi Vũ đám người hỏi. Hả? Cùng lúc đó, huyền phù tại không trung Lôi Vũ đám người nhanh chóng vật rơi tự do mà xuống, rít gào lên. Thời khắc nguy cấp, Lôi Vũ nhanh chóng dùng thân thể của chính mình thật chặt bảo vệ trong ngực quen đi, không buông tay, coi như không có năng lực, Lôi Vũ thân thể cũng không phải người bình thường có thể so, cho nên coi như té xuống, cũng chết không được, thế nhưng Lôi Vũ trong ngực quen đi liền khó nói. Chương 137, ạ đại lục. Thình thịch. Một tiếng nặng nề tiếng đánh qua đi, Lôi Vũ ôm trong ngực hẹn đi rơi xuống ở trên một cây đại thụ. Khái khái chết tiệt, không có năng lực thật chứng đau. Hẹn đi ngươi không sao chứ? Lôi Vũ thầm mắng một câu, lo lắng nhìn trong lòng thiếu nữ. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hẹn đi mạo hiểm nhàn nhạt hơi nước, nói quanh co nhìn nói rằng. Đây là ở đâu? Hẹn đi nhìn bốn phía rừng cây nghi ngờ nhìn về phía Lôi Vũ. Cái này ta cũng không biết hả, chúng ta đi chung quanh một chút xem đi. Được rồi, cái kia bạch sắc mèo đâu? Lôi Vũ tò mò nhìn bốn phía. Ta ở chỗ này. Treo ở trên ngọn cây chặt lệ, sắc mặt xấu hổ. Lôi Vũ trong ngực hẹn đi tự tay đem trên ngọn cây chặt lệ ôm vào trong ngực. Cứ như vậy Lôi Vũ bắt đầu ở bốn phía tìm, bất quá bi kịch là đi một ngày ngay cả một bóng người cũng không có thấy. Thật là đói có muốn hay không bắt con cá tới ăn. Lôi Vũ nhìn trong sông loạn truyền ngư, nhìn một chút trong ngực hẹn đi. Bất quá bi kịch là làm Lôi Vũ đi bắt thời điểm. Nhỏ chưa bắt được đến lúc đó bắt một con so với Lôi Vũ còn to lớn hơn đại lý ngư, bất quá không phải Lôi Vũ bắt ăn nó, là nó bắt Lôi Vũ. Chạy hả? Đờ cờ mờ trên thế giới làm sao sẽ có loại này ngư, bật cha hả? Lôi Vũ ôm hẹn đi liều mạng một đường chạy như điên. Ta đều nói không có năng lực, còn muốn đi. Chắt lệ tức giận nhìn liều mạng trốn chạy người nào đó. Cùng lúc đó Lôi Vũ sau lưng cá lớn há to miệng, ở phía sau không ngừng đuổi theo. Muốn đem người nào đó một ngụm nuốt đi làm bữa cơm giống nhau. Đờ cờ mở con cá này cũng có thể chân dài, không mang theo chơi như vậy nhân. Người cứu mạng hà ba. Người nào đó nhưng là không để ý hình tượng phát sinh bi minh, bi thương than khóc. Phía trước có phòng ở, nhanh vọt vào. Làm Lôi Vũ chứng kiến phía trước tựa hồ có một công hội dáng vẻ, nhất thời đại hỉ, cũng không có để ý mặt trên rõ ràng gì tài tiêu chí. Thình thịch. Rốt cục an toàn. Lôi Vũ vọt vào sau đó, thở ra một cái. Bại liệt trên mặt đất. Các ngươi là ai? Đang ở Lôi Vũ rốt cục cho rằng an toàn sau đó, một cái tóc dài màu vàng kim mỹ nữ, tức giận nhìn Lôi Vũ. Lucy, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thật tốt quá. Lôi Vũ bên cạnh hẹn đi chứng kiến người trước mặt sau đó, nhất thời hài lòng đứng lên. Gì? Mỹ Dạ tỷ, Kana tỷ các ngươi đã ở, bất quá làm sao cảm giác có điểm không giống nhau đâu. Hẹn đi lộ ra nghi hoặc. Hẹn đi cái này trước mặt lũ sỉ không phải ngươi nhận biết cái kia, nơi đây tất cả mọi người là, các nàng là ạ thế giới, không phải chúng ta cái kia thế giới người. Lôi Vũ trong nháy mắt liền hiểu cái gì giống nhau, hướng về phía hẹn đi nhỏ giọng nói. Cái gì? Không phải Lucy tỷ. Hẹn đi nghe Lôi Vũ lời nói sau, nhất thời cả kinh. Ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta? Lôi Vũ trước mặt Lucy tò mò nhìn hẹn đi. Ừ, ta gọi hẹn đi, ngươi khỏe, Lucy. Hẹn đi có chút không phải tin tưởng vươn tay. Hẹn đi. Ngươi là hẹn đi. Tại sao thu nhỏ lại rồi, hơn nữa ngươi là hẹn đi lời nói, vậy nàng là người nào? Lucy nghi ngờ chỉ sau lưng một người vóc dáng đầy áp hoàn toàn là hiện tại hẹn đi vóc người không so được ngự tỷ nói. Nàng là cái này thế giới ta sao? Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Hẹn đi vẻ mặt thương tâm nhìn bên cạnh đồng dạng giữ lại mái tóc dài màu xanh lam ngự tỷ, vóc người hòa bạo, bộ ngực đầy đặn hẹn đi lẩm bẩm. Cái này nhà của chúng ta hẹn đi vẫn còn ở phát dục bên trong cái này cũng đừng so đo. Lôi Vũ cũng có xấu hổ xoa xoa đổ mồ hôi. Được rồi phía dưới nên ta biểu diễn, xem ra cái này thế giới không có ta quấy rầy, tất cả vẫn cùng nguyên kịch tình không sai biệt lắm hả? Bất quá vì sao nam nhân cảm giác ít đi không ít đâu. Cái này thế giới cái kia gần đâu. Nặt đâu. Vẫn là cái kia bích tư thẻ tương hảo, còn có giờ em trai đâu. Vì cảm giác gì cái này gì tại biến thành một cô gái công hội rồi hả. Lôi Vũ hiện tại mới phát hiện hắn mặt dĩ nhiên có là nữ, một người nam cũng không có. Cái này đến lúc đó làm cho Lôi Vũ khó tiếp thụ. Được rồi, các ngươi công hội có hay không gọi nặt cùng gờ gì. Còn có mì dạ dền đệ đệ của ngươi đâu. Lôi Vũ nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Nuts, Gus không có, bất quá thiên sứ chi dực công hội dường như có, mị dạ dền đệ đệ đã ở mấy năm trước cũng gia nhập thiên sứ chi dực. Lôi Vũ trước mặt Lucy suy nghĩ một chút nói. Phát thông. Lôi Vũ trong nháy mắt ngã xuống đất. Thiên sứ chi dực đờ cờ mờ. Rốt cuộc là người nào lại dám lấy trộm lao tử công hội danh sưng. Đờ cờ mờ. Lẽ nào cái này thế giới cũng bị cải biến, vật cha hả? Lôi Vũ nằm trên mặt đất phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc. Gì? Ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta, ngươi như thế nào cùng thiên sứ chi dực hội trưởng giống như? Lôi Vũ trước mặt Lucy có điểm sợ nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này các ngươi cái này bên trong thiên sứ chi dực rất nổi danh sao? Lôi Vũ nghi ngờ hỏi. Há chỉ nổi danh, nhất định chính là người người sợ hãi, nơi đó bị xưng là nam nhân thánh địa. Trên thế giới hầu như tất cả đẹp trai nam tử đều tại nơi đó, hơn nữa cũng là nhất thần bí tồn tại. Ngay cả vương quốc đều sợ hãi ba phần. Lucy giải thích. Phát thông. Lôi Vũ vừa mới đứng lên lần nữa té lăn trên đất. Hội trưởng ngươi không sao chứ? Một bên hẹn đi lo lắng đỡ Lôi Vũ hỏi. Không có việc gì. Lôi Vũ lần nữa xoa xoa đổ mồ hôi. Vậy các ngươi? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn Lucy các nàng. Ai nữ nhân chúng ta tựa hồ bị kỳ thị giống nhau, không thể gia nhập. Hơn nữa chúng ta dị tài cũng là ngoại trừ thiên sứ chi dực duy nhất còn tồn tại công hội. Lucy thương cảm khoát tay áo. Tựa hồ cùng thì ra không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là nam nhân không có, cái này đờ cờ mở cái kia thiên sứ chi dược hội trưởng có phải hay không nao tàn à? Cư nhiên bày đặt nhiều như vậy mỹ nữ không muốn. Lôi Vũ nhìn chung quanh mỹ nữ, bắt đầu khinh bỉ người nào đó đứng lên, bất quá hắn không biết là, hắn đồng dạng bị người nào đó khi dễ. Các ngươi có hội trưởng sao? Lôi Vũ đột nhiên hỏi. Hội trưởng bị giết chết. Lucy lần nữa lộ ra một phần thương tâm dáng vẻ. Tốt như vậy hả? Không phải, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, như vậy thật bất hảo. Lôi Vũ nhìn chu vi mỹ nữ căm tức, nhất thời lúng túng gãi đầu một cái. Như vậy để ta làm ngươi hội trưởng như thế nào đây? Lôi Vũ đắc ý chỉ chính mình. Không được. Lucy quả nhiên phủ quyết. Vì sao? Lôi Vũ không cam lòng nhìn trước mặt Lucy. Ngươi là nam, hơn nữa thực lực của ngươi chúng ta cũng không biết tại sao có thể để cho ngươi lãnh được chúng ta, quan trọng nhất là... Ngươi và cái tên kia quá giống, chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Lucy quả quyết lắc đầu. Vậy được rồi, nói thật cho ngươi biết, ta chính là thiên sứ chi dược hội trưởng, các ngươi nếu là không bằng lòng, ta tiêu diệt ngươi nhóm, nếu như các ngươi đáp ứng, ta không những có thể bảo hộ sự an toàn của các ngươi, còn có thể cho các ngươi không dùng tại quá khắp nơi chạy thuộc mạng sinh hoạt. Lôi Vũ bất đắc dĩ bắt đầu đe dọa. Ngươi quả nhiên là cái tên kia. Bất quá ngươi không phải đối với nam nhân hứng thú sao? Ngươi muốn thế nào? Lucy đám người toàn bộ lui lại một bước. Hội trưởng đại nhân, chúng ta hiện tại cũng không có ma lực, vạn nhất đánh nhau làm sao bây giờ? Hẹn đi hảo tâm hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở, bất quá hiển nhiên đã muộn. Lucy đừng nghe hắn, thiên sứ chi dược hội trưởng làm sao có thể sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa ngươi xem bên người hắn siêu việt giả, thiên sứ chi dược hội trưởng làm sao sẽ cùng với siêu việt giả. Một bên hẹn đi rất có kiến thức giống nhau, phân tích nói. Cũng vậy, nếu như ngươi là thiên sứ chi dược lời của hội trưởng, như vậy ta xem ngươi có thể không thể tránh thoát ta công kích. Lucy nói xong, liền đối với Lôi Vũ hoanh khứ. Đơ cực mờ, ngươi thật là một miệng quả đen. Lôi Vũ tức giận nhìn một bên hẹn đi. Thình thịch, thình thịch. Một hồi bùm bùm qua đi, Lôi Vũ ôm trong ngực Lucy, hướng về phía làm giận mỹ nữ Ngưu Xoa nói. Hừ, các ngươi nếu không phải là không đáp ứng ta trước hết giết chết nàng. Ngươi đại gia đùa với ta vật lộn, ngươi kém xa, vừa rồi dọa ta một hồi, may mà lao tử thân thể rắn chắc. Lôi Vũ bắt Lucy, la ầm lên. Hội trưởng không hổ là hội trưởng. Hẹn đi vẻ mặt sùng bái nhìn Lôi Vũ. Ngươi nam nhân đáng giận này, ngươi đê tiện. Ngươi vô sỉ, vung ngươi ra heo tay. Lôi Vũ trong ngực lũ sỉ vẻ mặt thông hồng hướng về phía nắm thật chặt nàng nhũ phong Lôi Vũ giận dữ hét, không có biện pháp đánh không lại nhân ra Lôi Vũ thằng nhãi này cư nhiên ngầm hiểm sử xuất rồng ở trong truyền thuyết sữa tay, cùng với thập bát sở. Bất đắc dĩ tuy là nhìn lên lạp rất hung tàn lũ sỉ cũng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ hả, thân thể của hắn lúc nào bị người như thế sơ qua, hơn nữa đối phương vẫn là một người nam nhân. Kết quả là đáng thương lũ sỉ vừa mới bắt đầu còn chiếm lấy quan trên, nhưng là cùng Lôi Vũ thằng nhãi này thân thể sau khi tiếp xúc, liền hoàn toàn biến dạng. Người này thật là lợi hại cư nhiên gắt gao dựa vào vật lộn liền hoàn buồn lũ sỉ, xem ra hắn nhất định là thiên sứ chi dược hội trưởng. Mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn Lôi Vũ, xem ra lũ sỉ ở trong lòng các nàng rất lợi hại. Được, ngươi chính là của chúng ta hội trưởng. Trung quanh mỹ nữ đồng nói, mặc kệ Lôi Vũ có phải hay không, chúng nữ cảm thấy rốt cục có một chỗ dựa vững chắc. Không có làm pháp thiên thiên chạy thuộc mạng thời gian các nàng mệt mỏi thật sự. Các ngươi đám này kẻ phản bội. Làm sao có thể đáp ứng chứ? Lôi Vũ trong ngực lũ xì vẻ mặt xích hồng, hướng về phía chúng nữ giận dữ nói. Cầu thả. Cầu thả. Cầu thả. Cầu thả. Cầu thả. Chúng ta là vì cứu ngươi hả? Vóc người đầy đặn ngự tỷ hẹn đi, có chút ủy khuất giải thích. Các ngươi nơi đó là đang cứu ta. Rõ ràng là chính các ngươi nguyện ý. Lôi Vũ trong ngực Lucy sắc mặt xích hồng. Được rồi, Lucy đừng tính toán những thứ này. Ngươi thực sự nguyên nhân làm chúng ta hội trưởng sao? Làm chúng ta hội trưởng nhưng là sẽ chịu đau khổ à, bởi vì hội trưởng nhưng là bị đầu tiên giết chết à. Một đầu bạch sắc phiêu giật tóc dài mỹ dạ dện mỉm cười đi tới Lôi Vũ trước mặt. Mỹ dạ tỷ tỷ vẫn là cái này bên trong mỹ dạ tỷ tỷ tốt. Hẹn đi nhìn trước mặt mỹ dạ dện sắc mặt tràn ngập nụ cười. Hả, nói như vậy ngươi còn nhận thức một cái khác ta sao? Mỹ dạ dện nghi hoặc cười cười. Là, vâng, đúng, hả, chúng ta bên kia cũng có một cái mỹ dạ dện tỷ tỷ đâu. Trải qua lúc giảng giải sau đó, Lucy đám người rốt cuộc hiểu rõ hẹn đi đám người lai lịch. Phải không? Các ngươi bên kia mỹ dạ dện thì ra bị kêu là ác ma à? Mỹ dạ dện cười cười. Ừ, bên kia mỹ tỷ tỷ rất đáng sợ, vẫn là bề mặt này mỹ tỷ tỷ ôn nhu. Vô sỉ hẹn đi, bắt đầu chửi bới nào đó nữ nhân đứng lên. Làm cho một bên Lôi Vũ có chút thẹn thùng. Vậy các ngươi bên kia Lucy là dạng gì đâu? Một bên người mặc quần áo màu đen đem hoàn mỹ đầy đặn vóc người, hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, vô cùng dụ nghi hoặc nhìn hẹn đi hỏi. T. Bên kia Lucy tỷ, rất ôn nhu, không muốn ngươi đáng sợ như vậy. Hẹn đi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có điểm sợ sệt nhìn bị Lôi Vũ còn vô sỉ ôm ở trong ngực Lucy. Như vậy thì nói là ngươi chính là thiên sứ chi dực khác một cái thế giới hội trưởng rồi. Bất quá vì sao thoạt nhìn thực lực của ngươi rất yếu đâu. Một bên Kana tò mò nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này bởi vì lực lượng của ta tạm thời không nhạy. Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu, nhìn trước mặt mặc quần áo trắng phục phảng phất công chúa vậy Kana nói rằng, đừng nói cái này thế giới Kana, quả thực so với Lôi Vũ bên kia Kana xinh đẹp hơn, tuy là dáng dấp gần như giống nhau, bất quá tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, bên này thuộc nữ, bên kia hảo phóng nữ nhân. Đây chẳng phải là nói ngươi không có chút nào sức chiến đấu. Vậy ngươi còn tưởng là chúng ta hội trưởng? Ngươi làm sao bảo hộ chúng ta? Một bên ăn mặc có chút gợi cảm bại lộ Bích Tư Thẻ hướng về phía Lôi Vũ phát sinh nghi hoặc, đặc biệt Bích Tư Thẻ nửa thân trần đầy áp lũ phong, lóa lộ eo thon nhỏ, càng làm cho Lôi Vũ di bất khai ánh mắt. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ mau sớm tìm về lực lượng của chính mình, ta hiện tại cần một ít thời gian. Lôi Vũ nhìn đã lâu, rốt cục ngượng ngùng sờ sờ đầu. Cắt, ngươi tựa hồ rất lưu ý nữ nhân vóc người sao? Từ ngươi vừa mới bắt đầu sẽ không cắt xem chúng ta mọi người trước ngực, ngươi thực sự rất có sắc lang tiềm chất đây, có thể ngươi căn bản là một cái sắc lang, bất quá quên đi, ngay cả sống đều là khó khăn sự tình ai còn đi lưu ý nam hay nữ vậy sự tình đâu. Thật không hiểu nổi. Lucy nhìn Lôi Vũ sắc sắc nhãn thần thở dài bất đắc dĩ nói. Người ôm đủ chưa? Người sờ đủ chưa? Nếu không có nói ngươi có thể tiếp tục, có muốn hay không ta cởi quần áo cho ngươi sờ đâu? Lôi Vũ trong ngực Lucy nhìn Lôi Vũ thẳng nhãi này không chút nào buông ra ý của nàng, sắc mặt tràn ngập hắc khí nhìn Lôi Vũ. Ngạch, như vậy tốt nhất, không phải. Ta không phải ý đó, ta. Đang ở Lôi Vũ lung túng mới vừa buông ra trong ngực Lucy ấp úng không ngừng thời điểm. Không xong, yêu tinh săn bắn tới, chúng ta muốn rời đi trận địa, các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị xong. Xa xa thao tác máy lẹ vì đột nhiên nhìn trên màn ảnh biểu hiện hướng về phía mọi người nhắc nhở. Yêu tinh săn bắn. Không sẽ là cái tên kia tới chứ. Dựa vào, đánh không lại, nhanh lên một chút chạy hả. Lôi Vũ lần nữa ôm lấy trong ngực Lucy, cùng với một bên hẹn đi đám người. Dịch chuyển bắt đầu. Thập. Cửu. Này, ngươi làm sao cái này chậm. Cái tên kia đã tại trên đầu chúng ta. Lôi Vũ trong ngực Lucy cũng không tính toán ôm của nàng Lôi Vũ, hướng về phía lẹ vì quát. Ta cũng muốn nhanh hả. Thế nhưng cái này cơ khí có thời gian hạn chế ta có biện pháp nào, bằng không ngươi tới mở. Lẹ vì tức giận hướng về phía Lucy giống lên. Hai người các ngươi các loại ở ầm ĩ, hiện tại mau trốn mệnh chứ. Lôi Vũ hảo tâm nhắc nhở. Cắt, coi như ngươi là mới tới hội trường, cũng không có thể kiêu ngạo, thánh mạng của ngươi còn dựa vào ta đâu. Hơn nữa ta còn không có thừa nhận ngươi là chúng ta hội trưởng đâu. Hừ, chúng ta hội trưởng có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Coi như ngươi là khác một cái thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng cũng không được, trừ phi ngươi có thể chân chính cứu vớt chúng ta. Lôi Vũ, cái này ta cần một chút thời gian, các ngươi ta nhất định sẽ cứu vớt yên tâm, nếu làm các ngươi hội trưởng, ta tuyệt đối sẽ bảo hộ các ngươi. Lôi Vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Ừ, chúng ta tin tưởng ngươi, hội trưởng đại nhân. Mỹ Dạ Dện mỉm cười ôm Lôi Vũ cánh tay. Ngươi làm cái gì Mỹ Dạ Dện? Còn có các ngươi. Lucy nhìn Chu Vi. Vây quanh ở Lôi Vũ bên người đám người, không hiểu hỏi. Lucy ngươi quá giảo hoạt rồi, hội trưởng đại nhân cũng không thể làm cho một mình ngươi độc chiếm. Một bên Bích Tư Thẻ ôm thật chặt Lôi Vũ cánh tay kia, đem Lôi Vũ cánh tay không ngừng ở nàng ấy đầy đặn nhũ phong bên trong ma sát. Ngươi cái này sắc nữ nói cái gì đó. Loại này sự tình chỉ có ngươi mới có tâm tình nghĩ đi. Lucy sắc mặt xích hồng. Các ngươi không muốn đoạt, hội trưởng đại nhân là của ta. Lôi Vũ trong lòng một bên nguyện đi. Sắc mặt từng đỏ, ấp úng hướng về phía mọi người thân minh đạo. Cắt, tiểu bất điểm, chỉ ngươi vóc người, hay là chớ cãi, hội trưởng đại nhân phải là của ta. Một bên đầy áp vóc người ngự tỷ hẹn đi kiêu ngạo đỉnh liêu đỉnh nàng ấy đầy đặn nhũ phong. Các ngươi không nói đạo lý ô ô. Đáng thương hẹn đi nhìn một chút nàng ấy sân bay, nhất thời khóc thút thít đứng lên. Hẹn đi đừng khóc, ngươi sẽ bị xem thường. Chắt lệ tức giận hướng về phía hẹn đi nhắc nhở. Cái này đờ cờ mờ là dựa theo dạng gì kịch tình phát triển đâu. Làm sao trong nháy mắt liền thành bộ dáng bây giờ rồi hả? Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nhìn chung quanh mỹ nữ, ủy khuất quát, dường như hắn mới là chịu thiệt chịu ủy khuất người giống nhau. Người tên đại sắc lang này, ngươi tên gì? Rõ ràng tiện nghi là ngươi, ngươi cái này khốn nạn. Tên đáng chết này nhất định là muốn nam nhân muốn điên rồi, thật vô sỉ. Lucy vẻ mặt ngất hồng nhìn chung quanh Kana đám người. Lucy ngươi nếu là không thích ngươi có thể rời đi, để cho ta hả, ngươi vị trí tốt nhất, cắt, nếu không chúng ta thay đổi. Bích Tư Thẻ mong đợi nhìn Lucy hỏi. Quỷ mới có thể so với đổi, người cái này sắc nữ. Lucy giận dữ. Cắt, cùng nam hải tử giống nhau thô lỗ, thiên tài thích loại người như ngươi đây, hội trưởng đại nhân nhất định thích giống như ta vậy khêu gợi mỹ nữ. Bích Tư Thẻ mình cảm giác vô cùng lương hảo rúc vào Lôi Vũ bên người. Ngươi. Lucy giận dữ sẽ động thủ bất quá đúng lúc này. Dịch chuyển bắt đầu. Ở ba. Một hồi to lớn ma pháp ba động sau đó. Dị tài công hội trong nháy mắt hư không tiêu thất, làm cho vừa mới hạ xuống phải đánh đến dị tài công hội mỹ nữ thất bại. Chết tiệt. Cư nhiên lại làm cho các nàng chạy, đám này chết tiệt yêu tinh. Cười ở vĩ đại cự thú trên người mỹ nữ cầm trong tay một thanh khổng lồ cái nĩa, tức giận dơ dơ. Hừ. Gặp các ngươi còn có thể trốn bao lâu? Hắc ám công hội chính là hắc ám công hội thậm chí ngay cả mức tiêu hao này vĩ đại ma lực ma pháp trận đều dùng. Cười ở cự thú trên người mỹ nữ, sắc mặt tâm trầm. Chương 139, thật giả Lôi Vũ. Ở 3. Một tiếng nặng nề rung động sau đó, phi tải công hội rốt cục thay đổi địa phương, xem như là tránh né một kiếp. Các ngươi đều không sao chứ? Lôi Vũ lo lắng nhìn bên người nằm nổn ngang trên đất mỹ nữ. Không có việc gì chúng ta sớm đã thành thói quen, đến lúc đó ngươi, mới vừa để cho ngươi làm hội trưởng không có cho ngươi cái gì phúc lợi, để ngươi trốn chết một lần, ngươi không phải kế toán so với chứ? Mỹ Dạ Dện mỉm cười lắc đầu. Không thể nào, đến lúc đó ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, yên tâm lần sau ở gặp phải cái kia cái gì yêu tinh săn bán, ta nhất định thân thủ rắc rắc nàng. Lôi Vũ đảm bảo chứng đạo. Được rồi, chúng ta căn bản không có dự định cùng bọn họ chiến đấu, trốn chết ngược lại chúng ta đã thành thói quen chỉ cần hoặc là tốt rồi. Lucy thất lạc lắc đầu. Những mỹ nữ này, ai thoạt nhìn thực sự là chịu khổ, hễ ra ngươi đến cùng biến thành hình dáng ra sao? Lẽ nào chính là cái dáng vẻ kia sao? Cái kia rơi vào trong bóng tối, chỉ có thể đi qua giết chóc cũng che đậy chính mình sợ hãi của nội tâm chính là cái kia hệ giả sao? Nếu như nói vậy, thực sự là không dễ làm. Lôi Vũ cho mày, nhìn chúng nữ. Hội trưởng hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hẹn đi nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Cái kia Lucy ngươi biết vương quốc trên đường sao? Ta chuẩn bị đi nơi đó nhìn một chút. Lôi Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn bên người Lucy hỏi. Cái này ta biết, bất quá ngươi đi vương quốc làm cái gì? Nơi đó nhưng là để phòng xâm nghiêm chúng ta cũng là thật vất vả chỉ có trốn ra được. Lucy có chút nghĩ mà sợ nhìn Lôi Vũ nhắc nhở. Các ngươi bên này không phải có một thiên sứ chi dược sao? Ta muốn nhìn tên kia lai lịch ra sao? Một cái khác ta rốt cuộc là tình hình gì? Lôi Vũ vẻ mặt tò mò sờ sờ miệng. Ta khuyên ngươi chính là chớ đi đi, hội trưởng, bên này thiên sứ chi dược hội trưởng rất thần bí, rất ít lộ diện. Bất quá quả thực cùng hội trưởng ngươi dáng dấp rất giống, phải nói hai người các ngươi rất giống, cho rằng mấy năm trước thời điểm, cái tên kia từ nơi này mang đi Mỹ Dạ Dện đệ đệ đám người. Lucy thiện ý hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Ngươi nói như vậy ta có hứng thú hơn, ân, quyết định Lucy ngươi dẫn ta đi một chuyến vương quốc vương thành chứ. Ta cũng không muốn đi một chuyến uổng công, đi trước đi thăm một chút các ngươi cái này bên trong phong cảnh lại nói. Lôi Vũ nghiêm túc gật đầu. Vì vậy ở Lôi Vũ dưới sự yêu cầu. Lucy mang theo Lôi Vũ cùng hẹn đi hai người, đi trước Vương Thành, người khác ở lại công hội thủ gia. Vài ngày sau, nơi đây chính là của các ngươi Vương Thành, không sai sao. Bất quá Lucy ngươi xác định ngươi giúp ta mua cái này có thể dùng được. Lôi Vũ đầu tiên là khích lệ một cái cảnh sát chung quanh, sau đó vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn trong tay phun hỏa khí. Đương nhiên dùng được, nếu như dùng tốt, có thể sử dụng 100 lần tả hữu, cái này thế giới ma pháp bị cấm chỉ buôn bán, cũng chỉ có chợ đêm mới có thể mua được. Cho nên có thể có cũng là không tệ rồi, ngươi cũng đừng so đo. Lucy bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi tối Lôi Vũ cùng Lucy, các loại, chờ thí sinh một chỗ lữ điếm để ở. Ngươi làm cái gì? Ngươi vì sao không phải phóng đi? Lucy vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Ngươi không phải nói không để bụng giữa nam nữ khác nhau sao? Chúng ta cùng tắm chứ? Lôi Vũ hai mắt tràn ngập chờ mong. Ngươi nằm mơ. Ngươi cho ly khai. Coi như ngươi là hội trưởng cũng không có thể cùng ta cùng tắm, ngươi là nam, ngươi người kia nếu như tắm đột nhiên mấy chuyện xấu làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được. Lucy nhất thời sắc mặt xích hồng, hướng về phía Lôi Vũ phản bác. Ta cam đoan, ta tuyệt đối không để hư, ta là lương dân, tuyệt đối là đại hảo thanh niên. Lôi Vũ thái độ kiên quyết, phảng phất dấu có chết bất khuất một dạng. Người tên sắc lang này. Vung, ta không nên cùng ngươi cùng tắm. Không được. Chúng khăn tắm tràn ngập cám dỗ Lucy. Vẻ mặt xích hồng ở Lôi Vũ trong lòng phản kháng, bất quá một. Không. Cẩn thận, bọc Lucy vóc người hoàn mỹ khăn tắm trong nháy mắt chợt rơi trên mặt đất. Hà ba. Lucy trong nháy mắt phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, hai tay thật chặt bưng trần trụi hai tay, bất quá cả người trần trụi Lucy làm sao cũng không che giấu được đầy áp nhiều vẻ vóc người. Đều đã thấy được toàn bộ, đừng. Nữa che che giấu giấu, đến đây đi chúng ta cùng tắm. Lôi Vũ vô sỉ nhanh chóng cởi xiêm y, đem trần trụi Lucy ôm lấy. Đi hướng bể. Thình thịch. Lôi Vũ cùng Lucy nhao nhao rơi vào trong nước. Ngươi đừng lộn xộn, đừng làm loạn sở. Vẻ mặt xích hồng Lucy thật chặt co giúp ở Lôi Vũ trong lòng, không dám nhúc ních, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta giúp ngươi sát bên người, Lucy trên người ngươi thật là thơm. Lôi Vũ cảm giác trong lòng thiên hạ chân nhắn ra thịt, tràn ngập hương thơm xử nữ mùi thơm, có chút vui vẻ thoải mái, sâu đậm hút một cái. Ngươi đừng như vậy, ngươi cái kia chỉ vào ta, nhanh lấy ra. Ta không nên đem thân thể giao cho ngươi, ngươi đừng lộn xộn, chúng ta quen biết không lâu sau, ta cần một ít thời gian được rồi, đừng như vậy. Lôi Vũ trong ngực Lucy rúc vào Lôi Vũ trước ngực, cảm giác dữ tợn đồ đạc, toàn thân có chút co quắp, không gì sánh được thẹn thùng, còn có sợ cùng chờ mong các loại. Ta đương nhiên sẽ không cần ngươi, ngươi nghĩ đã đi đâu, còn như cái này đây là phản ứng tự nhiên, ôm ngươi cái này trần trụi đại mỹ nữ, nếu là không có phản ứng, vậy thật là có vấn đề, yên tâm hiện tại ta sẽ không ăn ngươi ngươi. Bất quá về sau sẽ rất khó nói, cho nên ngươi cần phải chuẩn bị xong a. Lôi Vũ nhìn trong ngực mỹ nhân, nhẹ nhàng ở Lucy màu hồng trên môi đỏ, nhàn nhạt vừa hôn. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, nhanh lên một chút tắm đi, bên ngoài hẹn đi còn không biết phát sinh cái gì chuyện đâu. Ta cũng không muốn để cho nàng chứng kiến nhóm như vậy. Lucy có chút nhàn nhạt thất lạc nhìn Lôi Vũ nói rằng. Đã biết, bất quá ngươi xem nó tăng lợi hại như vậy, ngươi xem làm sao bây giờ. Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra bệnh. Lôi Vũ vẻ mặt đáng thương nhìn trong ngực Lucy. Đáng đời, ai bảo ngươi loạn tưởng sắc sắc đồ đạc. Lucy sắc mặt càng thêm đỏ ngầu. Đơ cơ mờ, nếu như ngươi ôm một thân trần trụi đại mỹ nữ, ngươi nếu như không có phản ứng ngươi đây có thể chịu. Ngươi có thể nhẫn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Được rồi, trải qua một buổi tối nét mực, Lôi Vũ thằng ngãi này cuối cùng cũng không được xính. Bất quá đến lúc đó cùng Lucy cảm tình đến lúc đó đã khá nhiều, không sai biệt lắm chính là một tầng cửa sổ quan hệ, chỉ cần nhẹ nhàng một thùng, liền rõ. Hội trưởng đại nhân, ngươi đêm qua cùng Lucy tỷ tỷ chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác hôm nay Lucy tỷ tựa hồ có điểm không giống chứ? Cảm giác ngoan ngoãn, đến lúc đó có điểm giống chúng ta cái kia thế giới Lucy tỷ. Hẹn đi xuất phát từ trực giác của nữ nhân, rất nhanh liền phát hiện Lucy dị thường, tò mò nhìn Lôi Vũ hỏi. Không có gì, đại khái khả năng khó chịu chứ? Lôi Vũ hàm hồ nói. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ đột nhiên dừng bước, sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì bây giờ Lôi Vũ đã đi qua đêm qua cùng Lucy cùng nhau tắm rửa thành công đưa tới dục vọng chi lực, lực lượng xem như là khôi phục xem phân nửa, nguyên bản Lôi Vũ dự định muốn Lucy sau đó mượn dục vọng chi lực hoàn toàn khôi phục, thế nhưng Lôi Vũ lại cảm thấy như vậy đối với Lucy có điểm không công bình, dù sao tựa như Lucy nói như vậy, bọn họ biết thời gian quả thật có chút thiếu, Lôi Vũ không muốn ép buộc người khác, đương nhiên đây chỉ là một vậy tình huống bên dưới. Hai người các ngươi trước sẽ biết, công hội, ta có điểm sự tình muốn xử lý một chút, Lucy đêm qua ta đưa cho ngươi chiếc nhẫn kia, ta chỗ này cũng không thiếu, vừa lúc ngươi phát người nàng chứ. Bên này sự tình ta tự mình xử lý, ngươi trước mang theo hẹn đi trở về công hội. Lôi Vũ xuất ra một cái túi giao cho Lucy. Hả, nguyên bản mỗi người đều có hả? Lucy có chút không vui nhìn một chút trong tay nhẫn, dường như có điểm thất lạc giống nhau, bất quá khoảng khắc lại nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Mang theo hẹn đi nên rời đi trước. Hội trưởng chính ngươi cẩn thận, coi như ngươi dùng không đứng đắn thủ đoạn khôi phục một ít lực lượng, cũng không có thể kiêu ngạo sơ suất. Lucy lâm đi thời điểm tức giận hướng về phía Lôi Vũ lẩm bẩm, bây giờ đối với Vu Lôi Vũ loại này lợi dụng nữ sắc khôi phục lực lượng cách làm rất lưu ý. Ừ. Lôi Vũ khẽ gật đầu nhìn rời đi Lucy đám người. Siêu. Lôi Vũ nhìn Lucy đám người hoàn toàn sau khi biến mất, lóe lên một cái tại chỗ biến mất. Ngươi ra đi. Ngươi cái tên này còn muốn theo dõi lão tử đến cái gì sự tình, ngươi đại gia cho rằng lão tử không phát hiện được ngươi sao. Lôi Vũ hướng về phía một mảnh hư không quát. Không hổ là khác một cái thế giới ta, quả nhiên đủ thô bạo, có gan. Chỉ chốc lát một cái đồng dạng người xuyên bạch sắc áo khoác ngoài nam tử chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ bên người. Đờ cờ mờ. Những lời này chắc là ta nói. Lôi Vũ sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi nha chính là khác một cái thế giới ta. Thế nào thấy ngươi rất náo tàn đâu. Cũng vậy ta xem ngươi cũng rất náo tàn. Lôi Vũ nam tử trước mặt cùng Lôi Vũ bốn mắt đối diện. Trong nháy mắt hai cái Lôi Vũ không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trọng, mùi khói lửa nồng hậu. Ngươi đi chết đi cho ta. Lôi Vũ có thể có một cái. Không hề nghi ngờ hai cái Lôi Vũ miệng đồng thanh hướng về phía đối phương oanh khứ, tương đối ăn ý. Ngươi cái này khốn nạn đừng nói ta nói chuyện. Vì vậy hai người lại là chăm miệng một lời, lẫn nhau mắng nhau. Ngươi muốn chết. Ngươi muốn chết. Được rồi, hai người này báo lên, nói cũng là giống nhau như lúc. Chương 140, Lôi Chi Diệt Long, canh hai cầu đặt. Thình thịch. Hai cái đồng dạng người mặc đồ trắng Lôi Vũ nặng nề đụng vào nhau. Ngươi người kia khá tốt sao? Đã như vậy đừng trách ta. Băng xương thế giới. Chỉ thấy Lôi Vũ nam tử trước mặt hướng trên mặt đất dậm chân một cái, trong nháy mắt cả vùng trở thành băng xương thế giới, bầu trời bắt đầu dưới bắt đầu hào hào đại tuyết. Quả nhiên là băng chi tạo hình ma pháp, xem ra ta đoán không sai. Giáo gờ dứt bọn họ chính là người này. Lôi Vũ sắc mặt nghiêm túc. Lôi ngục. Sau một lát Lôi Vũ trong lòng làm ra quyết đoán, màu vàng lôi điện trong nháy mắt trải rộng không trung, lóe ra ở trên mặt đất, với bầu trời đại tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Đây là Diệt Long ma pháp. Không hổ là ta khác một cái thế giới người, quả nhiên có tư cách. Như vậy tiếp chiêu đi. Băng phong tam xích. Lôi Vũ nam tử trước mặt hai tay nhanh chóng làm ra động tác. Hầu như trong chớp mắt Lôi Vũ liền bị hoàn toàn băng phong ở một cái to lớn khối băng bên trong. Lôi Long rít gà ba. Ở ba. Đang ở Lôi Vũ nam tử trước mặt cho rằng giải quyết thời điểm, gầm lên giận dữ sông băng phong bên trong phát sinh. T. Một tiếng to lớn bạo tạc, nguyên bản băng phong bên trong Lôi Vũ khối băng trong nháy mắt hóa thành bã vụn, rơi xuống ở trên mặt đất, phảng phất bắt đầu rơi xuống băng bạc giống nhau. Lại phá khai rồi, lợi hại không hổ là một cái khác ta, bất quá như vậy mới có ý tứ. Băng chi ám sát luân. Theo Lôi Vũ nam tử trước mặt lần nữa thi triển ma pháp, chu vi nguyên bản băng xương cộng thêm sấm sét thế giới, nhanh chóng đột nhiên xuất hiện đếm không hết băng chi ám sát luân, bắn về phía Lôi Vũ, căn bản là không có cách phòng ngự. Muốn đều biết số lượng sao? Hừ, loại này chiêu số đối với ta không có chút nào tác dụng. Lôi ngục, diệt thế. Chỉ thấy Lôi Vũ hai tay khép lại, sau đó rất nhanh kéo xuống, quát to một tiếng. Vô số đạo kim sắc lôi điện bổ về phía đại địa, cả vùng trong nháy mắt trở thành sấm sét hải dương, phảng phất diệt thế một dạng khủng bố. Cùng lúc đó trên mặt đất xuất hiện băng chi ám sát luân cũng mau tốc độ bị bầu trời chợt hiện lạc nhi xuống kim sắc lôi điện đánh cho nát bấy. Ngươi người kia thật đúng là nam đối phó. Đã như vậy chiêu đâu? Băng xương thẩm phán. Lôi Vũ nam tử trước mặt chứng kiến chiêu số của hắn lần nữa bị phá, nhất thời giận dữ, hai tay hợp lại, hét lớn một tiếng. Giang giáp ba. Theo Lôi Vũ trước mặt lời của nam tử thanh âm vừa rơi xuống, đất đai chung quanh trong nháy mắt bật nước. Bầu trời vậy không cắt lóe lên kim sắc lôi quang tựa hồ cũng phải bị đông lại ba. Người này băng chi tạo hình ma pháp cư nhiên vận dụng tới mức như thế, quả thực coi như ta cũng chưa chắc có thể so sánh quá hả, may mà ta không có sử dụng băng chi tạo hình ma pháp. Lôi Vũ có chút may mắn nhìn chu vi vỡ toang đại địa, đã tựa hồ bị đông lại vậy thiểm điện. Diệt long áo nghĩa, lôi đình rít gào. Lôi Vũ hai tay khép lại nhanh chóng bay đến không trung, giống giận. Nguyên bản bị đông lại vậy kim sắc thiểm điện trong nháy mắt bắt đầu bạo phát. Bùm bùm, vang vọng cả vùng. Nhanh chóng đem chung quanh băng xương thế giới đả kích, chỉ chốc lát Lôi Vũ trước mặt băng xương kết giới bắt đầu xuất hiện tan vỡ, đại địa run rẩy. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi à? Hiện tại thẩm phán vừa mới bắt đầu. Lôi Vũ nam tử trước mặt khỏe miệng nhẹ nhàng cười, hai tay lần nữa hợp lại. Đông lại đi. Run rẩy đi. Băng xương thẩm phán. Cho ta vĩnh viễn ngủ say đi. Ầm ba. Theo Lôi Vũ nam tử trước mặt thanh âm sau cùng hạ xuống. Lôi Vũ bốn phía trong nháy mắt xuất hiện từng đợt to lớn ma pháp trận, đem Lôi Vũ hoàn toàn bao trùm. Đây là tuyệt đối băng kết cường hóa bản. Bật cha hả? Thằng ngãi này cư nhiên có thể làm đến mức độ như thế, kém chút bị lửa. Diệt long áo nghĩa, thử vong liên hoa. Ầm ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ cả người trong nháy mắt biến thành một hồi cơn lốc một dạng, tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, một tiếng to lớn bạo tạc, Lôi Vũ chung quanh ma pháp trận trong nháy mắt đổ nát. Ken két ken két. Đất đai chung quanh cũng bắt đầu không ngừng vang tung tóe. Đây là cái gì chiêu thức? Thật là cường đại công kích, quả thực tựa như bỏ qua phòng ngự làm ra tử vong nộ kích một dạng. Tuyệt đối phòng ngự. Thình thịch. Lôi Vũ tản mát ra bộ phận lôi điện đụng vào Lôi Vũ nam tử trước mặt trên người. Không biết qua bao lâu, làm tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, Lôi Vũ chu vi xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hãm hại phía dưới nước ngầm cũng không ngừng ôn lai toát ra. Cái này xong đời, lực lượng sử dụng quá độ. Không có nghĩ tới cái này tên mạnh như vậy, lực lượng bây giờ còn đánh nữa thôi thắng. Lôi Vũ thở dốc di chuyển ở trên mặt nước, nhìn phía xa cũng tương tự thở hổn hển nam tử quần áo trắng. Chúng ta tựa hồ căn bản không có cần phải tranh đấu, bởi vì chúng ta không có chung mục tiêu, ngươi mục tiêu là nữ tử, ta mục tiêu là nam tử, cho nên giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Như thế nào đây? Chúng ta có muốn hay không tạm thời ngừng tay? Kỳ quái là đang ở Lôi Vũ chuẩn bị nghi đối sách thời điểm. Lôi Vũ trước mặt nam tử quần áo trắng đến lúc đó mở miệng trước. Ngươi nói không sai, chúng ta không có chung mục tiêu, căn bản không cần tranh đấu. Ngày hôm nay chúng ta trước hết đánh tới nơi đây, chúng ta hôm nào tái chiến. Lôi Vũ quả quyết biết thời biết thế. Được, ta còn sẽ, biết, tới tìm ngươi. Lôi Vũ trước mặt nam tử quần áo trắng nói, nhanh chóng biến mất ở Lôi Vũ trước mặt. Ta cũng mau điểm rời đi nơi này, nếu không, bị bắt đến thì phiền toái. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa rồi di chuyển thần thời điểm. Phát hiện hắn mình đã không thể di chuyển, cả người tựa hồ bị đóng kết một dạng. Ghê tởm. Tử vong liên hoa chiêu này tệ đoan quá, về sau tuyệt đối không thể đăng dùng, mặc dù phá chiêu đó tuyệt đối băng kết, nhưng là lại làm cho thân thể của chính mình bị thương tổn. Ghê tởm. Lôi Vũ thầm mắng một câu. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ phát lực, trong nháy mắt một đạo kim sắc thiểm điện đánh vào Lôi Vũ trên người, đem Lôi Vũ thân thể hoạt tính lần nữa kích thích. Siêu. Sau một lát, Lôi Vũ trực tiếp tại chỗ biến mất. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa mới bay đến không trung, hướng gì tại chạy đi thời điểm, thân thể hay là bởi vì vừa mới phục hồi như cũ nguyên nhân còn không có chân chính là thích ứng, ở cộng thêm Lôi Vũ sử dụng lực lượng quá độ, đưa tới Lôi Vũ tinh thần bắt đầu xuất hiện khô kiệt. Thình thịch. Phi hành trên không trung Lôi Vũ trực tiếp mất đi lực lượng, từ không trung rất lạc nhì dưới, nặng nề nện ở một vật trên, không biết có phải hay không là người khác vận khí tốt, hay là thế nào, vừa lúc một người mặc bại lộ, trên thân tự hồ chỉ có hắc sắc khêu gợi nịt ngực, nơi cổ vây lên hắc sắc thật dài khăn quàng cổ lộ ra tinh tế tế nị màu trắng eo thon nhỏ. Giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực, cầm trong tay một bả xiên sắt, được rồi, khả năng cũng là thiết thương, thoạt nhìn cùng nghệ dạ đến lúc đó giống nhau ý hệt, một dạng tuyệt mỹ, mê người. Mái tóc dài màu đỏ rực mỹ nữ, nhìn rơi xuống ở bên người nàng Lôi Vũ, sắc mặt lộ ra nghi hoặc, nhìn một chút bầu trời. Bầu trời làm sao sẽ rơi người? Chẳng lẽ là Lao Thiên ban cho ta? Hệ giả nghi hoặc tỉ mỉ nhìn một chút bên người nàng Lôi Vũ. Uy, tỉnh lại đi, ngươi là ai? Ngươi làm sao từ trên trời rơi xuống tới? Giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực mỹ nữ hệ giả nhẹ nhàng lắc lắc Lôi Vũ thân thể, đương nhiên không hề nghi ngờ người mỹ nữ này coi như hệ giả cái này thế giới nhân vật. Bất quá bây giờ Lôi Vũ tinh thần khô kiệt, dĩ nhiên không phải hệ giả có thể đơn giản đánh thức. Hơn nữa lúc này Lôi Vũ đã tiến nhập mình chữa thương trạng thái, một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ bao phủ sớm Lôi Vũ chung quanh thân thể, may mà hệ giả không có địch ý, nếu không, tuyệt đối sẽ bị Lôi Vũ thẳng nhãi này ngộ sắt cũng khó nói. Cầu thả! Cầu thả! Cầu thả! Cầu thả! Cầu thả! Chương 141, hệ giả! Ly thở toạc kè! Giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực mỹ nữ hệ giả nhẹ nhàng lắc lắc Lôi Vũ thân thể. Đương nhiên không hề nghi ngờ người mỹ nữ này coi như hệ giả cái này thế giới nhân vật. Bất quá bây giờ Lôi Vũ tinh thần khô kiệt, dĩ nhiên không phải hệ giả có thể đơn giản đánh thức. Hơn nữa lúc này Lôi Vũ đã tiến nhập mình chữa thương trạng thái, một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ bao phủ sớm Lôi Vũ chung quanh thân thể. May mà hệ giả không có địch ý, nếu không, tuyệt đối sẽ bị Lôi Vũ thẳng nhãi này ngộ sắt cũng khó nói. Một ngày qua đi, hệ giả. Nhi tờ tỏa kẹt cũng chính là ạ trên đại lục hệ giả đem bị thương Lôi Vũ mang về nhà trong. Đối với vì sao hệ giả vì mang một cái nam tử xa lạ về nhà, hệ giả cũng nói không rõ. Nếu là trước kia, hoặc là trực tiếp đem nam tử trước mặt rắc rắc, thế nhưng bây giờ hệ giả không biết vì sao, nhưng không có làm như thế, mà là tỉ mỉ chăm sóc lấy Lôi Vũ. Khái khái, chết tiệt lần này lại bị thương thật bất hạnh, gì? Lần này ta lại ở nơi nào? Sẽ không đã đến Diêm Vương lão nhân nơi đó chứ? Một hồi ho khan sau đó, Lôi Vũ chậm rãi mở mắt nhìn bốn phía xa lạ hoàn cảnh tự lẩm bẩm. Bất quá đúng lúc này, ngươi rốt cuộc tỉnh, như vậy ta an tâm, ngươi là ai? Tại sao phải từ trên trời rơi xuống tới đâu? Hơn nữa nhìn y phục của ngươi cũng không giống là chúng ta cái này người bên trong. Một người mặc một thân bại lộ quần áo mỹ nữ chậm rãi đi tới Lôi Vũ bên người, mừng rỡ nhìn Lôi Vũ. Hệ dạ không đúng, bật bật cha hả? Đây không phải là cái này thế giới hệ dạ sao? Không nghĩ tới mới vừa thoát khỏi miệng cọp hắn muội lại rơi vào ổ sói. Hả, ta không biết, ta là ai? Đây là ở đâu? Ngươi là ai? Ta thật là ngu ngốc, cái này xong đời, ta làm sao sẽ nghĩ bắt đầu trang bị mất trí nhớ đâu? Lôi Vũ lời mới vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Nguyên bản mất trí nhớ sao? Nếu như vậy, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta gọi hệ ra, ngươi tên dạy ngươi tên là. Lôi Vũ ta biết cái này hai chữ. Lôi Vũ mau nhanh nói rằng. Thật đúng là sợ nào đó nữ nhân cho hắn tên là gì một dạng. Hả, đúng ngươi tên là Lôi Vũ, là ta thân ái đệ đệ. Hệ dạ vẻ mặt cao hứng nhìn Lôi Vũ nói. Em gái ngươi, ngươi thật đúng là sẽ nhớ, ngươi nghĩ đệ đệ muốn điên rồi phải không? Lôi Vũ vô lực thổ nguy rồi. Tỷ tỷ đại nhân sao? Ta đây có thể ôm tỷ tỷ đại nhân sao? Lạnh quá. Lôi Vũ thẳng ngãi này con mắt nhất chuyển, nhìn cùng bên kia hệ dạ hoàn toàn tương phản mặc rất bại lộ hệ dạ, nhất thời nổi lên hư tâm tư. Cái này có thể hả? Đệ đệ ngã bệnh, tỷ tỷ nhưng là một mực chiếu cố ngươi a. Hệ dạ dường như tịch mịch như là lên cơn điên, thật vẫn đem Lôi Vũ cái này vô lương khốn nạn trở thành đệ đệ, ôm vào trong ngực, tùy ý Lôi Vũ thẳng nhãi này ăn bớt. Một hồi lâu sau, đệ đệ ngươi có phải là không thoải mái hay không, vì sao một mực trước ngực của ta lộn xộn đâu? Đệ đệ ngươi lẽ nào muốn ăn sữa sao? Cái này không thể được, ngươi đã là đại nhân, cũng không thể như vậy. Hệ dạ thằng nhãi này không biết có phải hay không là quá mức thuần khiết vẫn là trách tích, cư nhiên đem Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ ăn bất trở thành tiểu hài tử cử động. Tỷ tỷ, đại nhân là cái gì? Ăn ngon không? Lôi Vũ vẻ mặt ngây thơ nhìn hệ dạ. Hệ dạ, người này sẽ không mất trí nhớ ác như vậy chứ? Lẽ nào chỉ số IQ trực tiếp thay đổi thành anh lúc đó kỳ rồi hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Thuần khiết đứa bé giấy hệ dạ lại còn thực sự tin người khác nói. Nhìn người nào đó trong suốt không hề tạp chất nhãn thần, tràn ngập hoang mang. Người đệ đệ này, đại nhân không phải ăn, đại nhân là tuổi tác tăng trưởng biểu hiện. Hệ giả nỗ lực giảng giải. Tuổi tác vậy là cái gì có thể ăn không? Tỷ tỷ thật là đói, ta muốn ăn. Lôi Vũ thẳng nhãi này thật vẫn dám nói, may mà cái này hệ dạ không phải cái kia hệ dạ, nếu không. Còn không một quyền đem người nào đó trực tiếp đánh bay mới là lạ, loại này cấp thấp siếp chỉ sợ cũng chỉ có buồn khổ ạ trên đại lục hệ dạ đứa bé giấy tin. Tỷ tỷ cái này thì làm cho ngươi cơm, ngươi chờ. Hệ dạ thực sự vô lực, nhìn trong lòng không ngừng ma sát tha phong đầy ngực bộ lôi vũ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ tỷ, đây không phải là có sao. Cách. Không được. Đệ đệ, hư đệ đệ, không muốn cắn tỷ tỷ, đó là tỷ tỷ cái này không thể ăn, hả? Đừng cắn đau quá. Hệ dạ nhìn trong lòng lôi vũ không biết cái gì sự tình thì đã đem nịt ngực của nàng lấy xuống một bên, trực tiếp mút vào bắt đầu đầu vũ nàng, nhất thời làm cho hệ dạ vẻ mặt xích hồng, phát sinh duyên dáng gọi to. Đệ đệ, ngươi mau buông ra tỷ tỷ nơi đó không có sữa, không đúng, đây không phải là trọng điểm là ngươi tại sao có thể đối xử như thế tỷ tỷ. Hệ dạ muốn khóc giống nhau, nhìn không ngừng mút vào đầu vũ nàng lôi vũ. Mẹ kiếp, không thể nào. Cái này đây thật là hệ dạ, thiên. Ta phát đạt, đây là mới đại lục hả? Lôi vũ nhìn vẻ mặt xích hồng ấp úng không gì sánh được mê người hệ dạ, lôi vũ thẳng nhãi này kém chút nhịn không được liền trực tiếp đem hệ dạ cho liền địa chính pháp, bất quá lôi vũ cái này biết đạo tâm cấp bách không ăn được đậu hủ nóng, hơn nữa cũng không có thể đã làm, cũng là thực sự làm cho hệ dạ phản ứng kịp, lôi vũ chết chắc rồi, hệ dạ bưu hãn nhưng là cái kia thế giới hệ dạ đều giống nhau. Rốt cục mút vào một cái sẽ, biết, hệ dạ màu hồng quả nho nhỏ sau đó. Trở về chỗ trong miệng trận trận nhũ hương, thỏa mãn bung ra xem hệ dạ đầu vũ. Tỷ tỷ ta ăn no, buồn ngủ, ngủ ngon. Lôi vũ vì phòng ngừa người nào đó phát tác, quả nhiên nhắm mắt, trang bị ngu ngốc tiểu hải tử. Ăn no. Người ăn cái gì? Hệ dạ nhìn bị lôi vũ thẳng nhãi này mút vào tím bầm đầu vũ, nhanh chóng đội nịt ngực, bảo hộ lên, khuôn mặt đỏ ửng vẫn không chút nào tiêu thất. Hiển nhiên hoàng hoa đại khuê nữ coi như mặc bại lộ một chút hệ dạ cũng vọt tới không có cùng khác phái tiếp xúc qua hả. Ngày hôm nay chẳng những tiếp xúc, hơn nữa nhưng lại bị cường bạo mút vào trọng yếu bộ vị. Hệ giả nếu không phải là mình ta đây là hắn chỉ là một đứa bé sơ sinh nói, có thể coi như nàng không phải bóp chết lôi vũ, chính cô ta đều phải. Xấu hổ chết. Được rồi, thực sự là ta làm sao sẽ ngu như vậy, để hắn xâm phạm đâu. Hệ giả nhìn nhắm lại ánh mắt lôi vũ tự trách lắc đầu, sau đó chậm rãi ly khai lôi vũ bên người, cho lôi vũ làm cơm đi. Buổi tối, đệ ngươi làm cái gì? Hệ dạ nhìn ghé vào bên người nàng lôi vũ thanh âm có chút run rẩy nói rằng. Ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung, ta sợ bóng tối. Lôi vũ vẻ mặt sợ sệt chạy vào hệ dạ trong chăn. Đệ ngươi đều người lớn như vậy, không thể cùng tỷ tỷ ngủ chung. Hệ dạ nhìn hầu như so với nàng còn cao lớn hơn lôi vũ thở dài bất đắc dĩ nói. Vì sao? Lẽ nào tỷ tỷ không thích ta? Lôi vũ thẳng ngãi này hai mắt rất ủy khuất nhìn hệ dạ, như vậy nhất thời lại để cho hệ dạ không đành lòng. Được rồi, bất quá ngươi đừng lộn xộn, ngoan, nằm một bên, tỷ tỷ cùng ngươi ngủ. Hệ dạ nhẹ nhàng sợ sợ lôi vũ thân thể. Ừ. Lôi vũ vô sỉ trực tiếp đem một bên hệ dạ ôm vào trong ngực, gật đầu lia lịa, thằng ngãi này hiển nhiên là cố ý. Đệ, thả buông ra tỷ tỷ hư đệ, ta làm sao phát hiện ngươi là sắc lang đâu. Luôn ở chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Bị lôi vũ kéo đến trong ngực hệ dạ người xông vào mũi mà đến nam tử khí tức, nhất thời sắc mặt lần nữa đỏ thẫm. Lôi vũ nghe hệ dạ lời nói sau, nhất thời cả kinh, quả quyết không hề lộn xộn, nếu như vì lợi ích trước mắt lộ vùi lấp, vậy coi như xong đời, như thế cơ hội tốt đi chỗ đó đi tìm. Tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh hương, chỉ có ôm tỷ tỷ, nhân ra mới có thể ngủ. Lôi vũ thẳng ngãi này vô sỉ nói xạo. Vậy ngươi đừng làm loạn sở, ôm liền ôm A. Hệ dạ nhìn trước mặt tựa hồ rất ngây thơ thuần khiết lôi vũ gật đầu bất đắc dĩ. Liên vài ngày như vậy sau đó, lôi vũ cùng hệ dạ càng ngày càng quen thuộc đứng lên. Dần dần đối với cái này trên thế giới hệ dạ đồng tình, không nghĩ tới bên ngoài làm cho thoạt nhìn rất hung tàn, rơi vào hắc ám hệ dạ nội tâm lại như vậy thuần khiết yếu đuối, thì ra sợ hãi, sợ ma lực tiêu thất, lại lấy giết chóc để che giấu nàng run rẩy nội tâm. Hôm nay hệ dạ ở lôi vũ dưới sự yêu cầu, mang theo lôi vũ bắt đầu ở vương đô quan sát tại chỗ đứng lên. Gì? Đây không phải là ẻ đỏ giặt vương quốc quân đệ nhị ma chiến bộ đội đội trưởng, hệ dạ sao? Tại sao có thể có lòng thanh thản đi dạo phố? À, thì ra là thế, không nghĩ tới truyền thuyết yêu tinh săn bắn cũng là nữ nhân hả, nguyên lai là tìm được muốn tốt. Chỉ thấy một cái đầu cấp trên một tia tóc trắng nam nhân chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ đám người trước mặt, âm dương quái khí đạo. Hù phẹt, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Siêu. Một thanh khổng lồ trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại hệ dạ trong tay. Cắt, ta hiện tại chỉ bất quá muốn nhắc nhở ngươi, bị mang tới đám người kia cho chúng ta mang đến to lớn ma lực, thế nhưng cũng vì chúng ta mang tới không ít ma pháp. Có người lẻn vào vương đô, chuẩn bị phá hư chúng ta kế hoạch, tựa hồ là cá lọt lưới, hơn nữa gì tại đám người kia mới cứ điểm, chúng ta đã tìm được, ta cũng muốn đi lần nữa tẩy rửa, cũng không phải là ngươi đi dạo phố thời điểm. Người đến chậm rãi nói rằng, ta làm cái gì lại không ngươi tới giáo, cút cho ta. Ngươi nếu không muốn chết, nếu không phải là xem ở chúng ta là thuộc về cùng một cái vương quốc quân, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Bạch. Hệ dạ trong nháy mắt đem trường thương trong tay đâm vào người tới nơi cổ. Ngươi ba. Hừ. Chúng ta đi nhìn. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhị ma chiến đội đội trưởng liền tự cho là rất giỏi. Người đến sắc mặt tâm trầm, lạnh rên một tiếng xoay người đi. Tỷ tỷ hắn là ai? Thoạt nhìn rất khó chịu đâu. Lôi Vũ mất hứng nhìn Hệ Dạ hỏi. Không có gì tiểu xỉu mà thôi, đệ tam ma chiến đội đội trưởng, không cần phải xen vào hắn, chúng ta tiếp tục, đệ ngươi còn muốn đi đâu? Tỷ tỷ mang ngươi chơi, cái gì nhiệm vụ, đội nào trưởng ta đã sớm phiền, hiện tại ta chỉ muốn có thể cùng đệ cùng một chỗ cái này phổ thông sinh hoạt, đã biết chân, đệ ngươi nguyện ý từ hồi đó cùng tỷ tỷ như vậy sinh hoạt sao? Hệ Dạ vẻ mặt mong đợi nhìn Lôi Vũ. Tỷ tỷ, ta nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không ly khai Hệ Dạ ngươi, ta cũng sẽ không khiến Hệ Dạ ly khai ta. Lôi Vũ đem bên cạnh Hệ Dạ lần nữa nắm vào trong lòng. Hệ Dạ chúng ta nếu không mau chân đến xem, coi như vẫn trốn tránh cũng không phải biện pháp hả. Hơn nữa Hệ Dạ ngươi trước đây làm một ít không phải hảo sự tình, có phải hay không nên cứu rỗi một cái, hiện tại gì tải gặp nguy hiểm, Hệ Dạ tỷ tỷ ngươi có muốn hay không đi hỗ trợ. Ấn nếu không phải là đệ, hoặc hứa tỷ tỷ sẽ, biết, vẫn rơi vào trong bóng tối đâu. Là nên giúp một tay các nàng, trước đây đối với các nàng tạo thành không ít thương tổn. Ta thật có điểm cảm giác mình là một tội nhân giống nhau. Đệ, ngươi nói tỷ tỷ là người xấu sao? Hệ Dạ lo lắng nhìn Lôi Vũ, cùng Lôi Vũ mấy ngày này ở chung, Hệ Dạ đã dần dần minh bạch nàng trước kia làm sự tình là ngu xuẩn cỡ nào, cùng tự trách. Không có sự tình, tuy là ta không nhớ rõ cái gì, thế nhưng Hệ Dạ vĩnh viễn là trong lòng ta nhất hoàn toàn Hệ Dạ. Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Di tài tổng bộ mới cứ điểm. Cái này xong đời, ma lực của chúng ta dùng hết rồi, cái này làm sao bây giờ? Không còn cách nào khởi động dịch chuyển ma pháp trận. Lẽ vì không gì sánh được lo lắng nhìn bên ngoài đem gì tài công hội đoàn đoàn bao vây vương quốc quân, thanh âm có chút run rẩy. Tại sao có thể như vậy, lần trước không phải còn rất nhiều sao? Làm sao hiện tại cũng chưa có? Lucy không dám tin tưởng nhìn Lẽ vì. Bởi vì hội trưởng nguyên nhân, lần trước ta sai lầm đem ăn đồ đạc trở thành ma lực, nhìn lầm rồi. Lẽ vì ngượng ngùng đáp lại. Mọi người, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài khắp nơi đều là vương quốc quân, lần này chúng ta khẳng định trốn không thoát, cho dù có ma lực cũng không kịp, huống chi bây giờ không có khởi động ma lực à. Một bên ngự tỷ hẹn đi, sắc mặt sợ hãi. Là, vâng, đúng, hả, nếu như hội trưởng ở thật tốt à. Lucy hội trưởng cái gì sự tình trở về à? Mọi người toàn bộ nhìn về phía Lucy. Cái này ta cũng không biết hả, hơn nữa coi như hội trưởng hiện tại hội trưởng cũng không có đại thể tác dụng chứ. Bên ngoài nhưng là vương quốc quân sức chiến đấu mạnh nhất ngưng kết hơn thế hả? Lucy thở dài bất đắc dĩ nói. Mọi người hờ hững. Chương 143, ma chiến đội. Phi tại người, các ngươi nghe hiện tại các ngươi đã vô lộ khả tẩu, ngoan ngoan đi ra đầu hàng, có thể miễn đi các ngươi vừa chết, chỉ cần các ngươi giải khai tán yêu tinh công sẽ, biết. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử chậm rãi vang lên bên tai mọi người. Điều đó không có khả năng. Chúng ta hội trưởng không ở, chúng ta không có quyền lợi giải trừ công hội, hay là chờ chúng ta hội trưởng tới hay nói chứ? Lucy nhóm người bất đắc dĩ đi tới, thái độ kiên định. Các ngươi hội trưởng không phải đã chết rồi sao? Lại còn có hội trưởng các ngươi đám này yêu tinh thật đúng là phiền phức. Các ngươi hội trưởng là ai? Chỉ cần giết các ngươi hội trưởng gặp các ngươi còn có gì nói? Thực sự không sắp sửa toàn bộ các ngươi giết, đừng tưởng rằng các ngươi là nữ nhân, có thể tiêu ngạo. Chỉ thấy một người vóc dáng đồ sộ giống như một cái hắc sắc miêu nhân vậy cự nhân sắc mặt khinh thường nhìn chúng nữ. Các ngươi giết chúng ta hội trưởng món nợ này còn không có coi là đâu. Các ngươi những thứ này khốn nạn chỉ biết khi dễ chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối, các loại, chờ chúng ta hội trưởng tới, nhất định đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Lệ Vi giận dữ hét. Cái kia Lệ Vi, ngươi có phải hay không quá tin tưởng cái tên kia, coi như hắn tới, cũng không thể thay đổi cái gì chứ. Đến cùng còn bao lâu nữa mới ma lực mới có thể khôi phục, xem ra chúng ta cởi không được bao lâu. Lucy có chút xấu hổ nhỏ giọng thì thầm. Không có biện pháp, có thể cởi bao lâu liền cởi bao lâu chứ. Cũng nhanh, chỉ có bọn họ không có phát hiện là tốt rồi, các loại, chờ ma lực được rồi, chúng ta liền rút lui, hiện tại chỉ có biện pháp này, coi như hủ không được cũng hủ hả. Lẽ vì bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, nói cho các ngươi biết chúng ta mới hội trưởng nhưng là rất cường đại. Các ngươi biết thiên sứ chi dược sao? Lucy bất đắc dĩ cũng bắt đầu phụ họa. Thiên sứ chi dực. Cái này cùng thiên sứ chi dực có quan hệ gì? Cái tên kia nhưng là thích nam tính, các ngươi đừng nói hắn hiện tại cũng thích nữ tính. Ha ha. Trên bầu trời cái kia cao lớn nam tử cười ha hả. Hừ. Ngươi nói không sai, cái này thế giới thiên sứ chi dực hội trưởng quả thực một cái biến thái. Thế nhưng, các ngươi không có nghĩ tới là các ngươi lần này ở khác một cái thế giới ăn cắp ma tinh. Sắc thực đem khác một cái thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng mang theo, quan trọng nhất là cái này thiên sứ chi dược hội trưởng cùng cái này thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng hoàn toàn tương phản, chỉ thích nữ tính, đối với nam tính không có cảm giác, ha ha, hơn nữa chúng ta gì tại đều là nữ tính. Cho nên các ngươi hiện tại cũng ngay, còn tới cùng, nếu không, các loại, chờ chúng ta hội trưởng tới, các ngươi đám này nhất định phải chết. Bích tư cả hạ hắc cười ha hả. Khác một cái thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng. Chết tiệt, lần này phiền phức quả nhiên không nhỏ. Cao lớn nam tử thở dài một tiếng. Hừ, thiên tài tin tưởng các ngươi. Đừng nói là thiệt hay giả không biết, coi như là thực sự cũng không có gì phải sợ, vừa lúc có thể mang hắn biến thành ma thủy tinh. Chúng ta ma chiến đội người còn không có sợ qua người nào. Hơn nữa khác một cái thế giới thiên sứ chi dực hội trưởng, có thể không phải nhất định sở hữu cái này thế giới thiên sứ chi dực thực lực của hội trưởng, nói không chừng là thái điều đâu. Một cái chỉ thích nữ nhân sắc lang có thể có bản lĩnh gì? Đứng ở trên cự thú nam tử chẳng đáng. Chúng nữ lần nữa hờ hững, không có biện pháp các nàng hội trưởng nhìn qua quả thực cực kỳ cãi bắp nói. Bất quá đang ở chúng nữ tâm tình hạ thời điểm, một tiếng thanh âm quen thuộc của mọi người nữ nhi bên vang lên. Người cái này câu ta cũng không thể coi như không có nghe thấy, thích nữ nhân nam tử, mới là thật nam nhân. Mới có thể càng mạnh, các ngươi cái này thế giới biến thái mới sẽ không có bản lĩnh gì đâu. Có ái mới có thể làm cho một người vô cùng cường đại. Đương nhiên đây không phải là ngươi tên xuất sinh này có thể lý giải. Xin lỗi, ta tới chậm. Lôi Vũ ngồi ở hệ dạ tọa kỵ cự thú trên, mỉm cười nhìn chúng nữ. Hội trưởng. Mọi người vẻ mặt kích động. Bất quá lập tức. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải cũng tới đưa sao? Hơn nữa bên cạnh ngươi nữ nhân kia không phải là yêu tinh săn bán. Hội trưởng ngươi không sẽ là đã bị. Lucy sắc mặt khẩn trương nhìn Lôi Vũ đáp lại. Điều này sao có thể? Nàng hiện tại đã là người của ta, ân, nàng hiện tại cũng là gì tại một thành viên, các ngươi vĩ đại hội trưởng đã đem nàng bộ hoạch, ân, chính là như vậy. Lôi Vũ thằng nhãi này không chút nào chú ý tới hề dạ vẻ mặt kinh ngạc nhãn thần, ô vệ dạ ở trong ngực, mỉm cười nhìn chúng nữ. Toàn bộ trên sân trong nháy mắt vắng vẻ. Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết yêu tinh săn bán, hiện tại gia nhập vào gì tại? Lucy đám người kinh ngạc. Hội trưởng đại nhân thật là lợi hại. Bên này hệ dạ tỷ tỷ cũng không còn hội trưởng đại nhân bắt làm tù binh. Một hồi lâu sau, hẹn đi la lị vui vẻ hoan hô lên. Người kia còn có chút quyển sách. Hẹn đi bên người bạch sắc mèo lẩm bẩm. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không có nói qua muốn gia nhập gì tài chứ. Coi như muốn chuộc tội ta cũng không muốn. Hơn nữa quan trọng nhất là người tại sao là gì tài hội trưởng, lẽ nào người ký ức khôi phục? Lôi Vũ trong ngực hệ dạ sắc mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh âm có chút run rẩy. Ở Lôi Vũ trong lòng lẩm bẩm. Có lỗi với hệ dạ, ta lừa ngươi, kỳ thực ta căn bản không có mất trí nhớ. Lôi Vũ có chút xấu hổ. Không có mất trí nhớ cái gì? Không có mất trí nhớ đây chẳng phải là nói, ngươi đối với ta làm này sự tình. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Hệ dạ trong nháy mắt giận dữ, sắc mặt xích hồng, bây giờ muốn nổi lên có chút mắc cỡ sự tình. Cái này phải tỉnh táo, đừng kích động, ta đối với ngươi là thật tâm hệ dạ, hơn nữa ngươi đều bị ta sờ xong, xem xong rồi. Lẽ nào ngươi còn muốn đổi ý, không gả cho ta hay sao? Khó mà làm được, ta không phải nói sao. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là thuộc về ta. Lôi Vũ một tay lấy dây rùa giận dữ hệ ra ôm vào trong ngực, bá đạo tuyên ngôn lấy. Ngươi bông, ngươi vô sỉ. Ngươi tại sao có thể lừa người ta? Hệ dạ thanh âm có chút khóc thút thít. Cái này ai kêu nhà ta hệ dạ thuần khiết như vậy chuyện ma quỷ đều có thể tin tưởng. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô địch lẩm bẩm. Hệ dạ. Giết ngươi ba. Một hồi lâu sau, tức giận hệ dạ lần nữa bạo khởi, cùng Lôi Vũ dùm bèn, bất quá hiện tại đã khôi phục lực lượng Lôi Vũ, hệ dạ nơi đó là Lôi Vũ đối thủ. Hai người bọn họ đang làm cái gì? Phía dưới mọi người nghi hoặc. Hệ dạ. Ngươi thân là ma chiến đội đội trưởng. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Còn không mau đem các loại yêu cơ toàn bộ chém giết. Một người đàn ông tử nổi giận. Chương 144, thập giới thương. Ta cự tuyệt. Hệ dạ tránh thoát Lôi Vũ ôm ấp hoài báo nhẹ nhàng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lẽ nào quên ngươi chức trách của mình rồi không? Nam tử kia giận dữ. Ta quên rồi, ta hiện tại đã không phải là cái gì mà chiến đội, ta hiện tại thầm nghĩ cùng đệ đệ của ta cùng một chỗ. Hệ giả thâm tình nhìn Lôi Vũ. Hệ giả ngươi cái này khốn nạn, ngươi ma rồi không? Ngươi lẽ nào muốn phản bội vương quốc sao? Nếu như vậy, như vậy cũng đừng trách ta. Phản quốc người tội đáng giết. Hệ giả lẽ nào ngươi thật muốn là một cái nam tử buông tha mình sinh mệnh sao? Cái kia cao lớn nam tử lần nữa chất vấn. Đối với cái này cái dối trá quốc gia, ta căn bản không có lưu niệm. Hơn nữa ngươi lẽ nào đối với cái này dối trá quốc gia cũng rất thuần phục sao? Hừ. Nếu như nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Nói chung ma chiến đội đã đối với ta không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì tại thành viên ta cũng không cho phép các ngươi di chuyển. Các ngươi nếu như muốn đánh nhau, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bạch. Một bả trường thương màu đen trong nháy mắt xuất hiện lần nữa hệ ra trong tay. Thập giới thương. Có thể biến hóa 10 loại năng lực vũ khí sao? Cái kia thân hình cao lớn nam tử sắc mặt nghiêm túc. Ngươi là nghiêm túc sao? Coi như chúng ta đối với cái này dối trá quốc gia không có hảo cảm gì, thế nhưng dù sao chúng ta vẫn là thuộc về ma chiến đội thành viên, hơn nữa nguyên bản ngươi cũng không phải vẫn như vậy thì hành sao? Ngươi đến cùng làm sao vậy? Cái này cũng không giống như trước kia ngươi hả? Nam tử cao lớn tựa hồ không muốn cùng hệ dạ giao thủ, tiếp tục nói. Trước kia là trước kia, hiện tại ta đã hiểu, sẽ không ở rơi vào hắc ám. Đến lúc đó ngươi phan cát. Lực lợi ngươi cũng sớm một chút thanh tỉnh chứ? Hệ dạ sắc mặt có chút hổ thẹn nhìn một chút gì tại đám người. Này sao lại thế này? Lẽ nào nàng thực sự bị hội trưởng thu phục? Nàng bởi vì chúng ta nói. Bích Tư Thẻ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lôi Vũ bên người hệ dạ. Chắc là như vậy đi. Nếu không, nàng làm sao có thể cho chúng ta nói, nếu là trước kia đã sớm đánh tới. Mỹ dạ rền gật đầu, đồng dạng có chút không dám tin tưởng. Thì ra hệ dạ tỷ tỷ chính là cái này thế giới yêu tinh săn bắn sao. Quả nhiên không hổ là hệ dạ tỷ tỷ, bất kể là một cái thế giới đều là lợi hại như vậy. Hẹn đi vẻ mặt sùng bái nhìn hệ dạ. Vậy các ngươi bên kia hệ dạ là dạng gì? Lucy tò mò nhìn hẹn đi. Chúng ta bên kia hệ dạ tỷ tỷ tê dại, là một vị xinh đẹp thiên sứ nữ vương, vô cùng lợi hại, ân, thì tương đương với bây giờ Lucy tỷ tỷ địa vị chứ. Một dạng làm cho mọi người kính ngưỡng cùng sợ hãi, bất quá nhưng vẫn cùng mỹ dạ dện tỷ tỷ làm khó dễ, tương đương với thiên sinh đoan ra một dạng. Tựa như bây giờ Lucy tỷ so với Lôi bộ dáng bây giờ chứ. Hẹn đi suy nghĩ một chút nhìn Lucy cùng Lôi Vũ giải thích. Bất quá cùng lúc đó một người đàn ông khác nói chuyện. Lực lợi ngươi nói với nàng cái gì? Chúng ta còn không tin tưởng, ba người chúng ta người đánh không lại nàng. Ba người chúng ta cùng tiến lên, đưa nàng cùng đám này chết tiệt yêu tinh cùng tiêu diệt. Cái này cũng chỉ có làm như vậy rồi, bên này sự tình phải nhanh một chút xử lý xong, khác một cái thế giới đám kia chết tiệt yêu tinh còn không có giải quyết xong đây. Này cá lọt lưới rất đáng ghét. Cái kia cao lớn hắc sắc mèo thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hệ giả đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một cái kiếm thuật, ngày hôm nay vừa lúc để làm kết thúc chứ. Màu đen đại miêu meo xuất ra cờ lẩy mỏ hướng về phía hệ giả. Hệ giả đã bảo giao cho ta, những người khác liền giao cho các ngươi. Hắc sắc đại miêu meo nhìn bên người nam tử. Hảo, không cần lo lắng, những người khác liền giao cho chúng ta a. Một cái mái tóc màu vàng nóng nam tử, đảm bảo chứng đạo. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện bầu không khí có chút kiềm nén. Không cần lo lắng, chúng ta bên này có hệ giả, chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Hơn nữa hiện tại ma lực đã dự trữ hoàn tất, không đánh lại được chúng ta có thể trốn chạy. Lệ Vi nhìn về phía mọi người lòng tin tràn đầy nói rằng. Ừ, chúng ta cũng lên, làm cho bọn họ những thứ này khốn nạn biết gì tài cũng không phải là dễ khi dễ. Phân tử hiếu chiến Lucy nhất thời không nhẫn lại được, bắt đầu la ầm lên. Căn bản không cần chúng ta xuất thủ, những người này. Hội trưởng một mình hắn có thể toàn bộ giải quyết, các ngươi không biết hội trưởng khủng bố, hiện tại hội trưởng thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, ta có thể cảm giác được rõ ràng hội trưởng đại nhân thân thể bốn phía ba động, cho nên chúng ta lần này xem như là được cứu, hơn nữa về sau chúng ta rốt cuộc không cần chạy trốn. Hẹn đi vui vẻ hướng về phía mọi người nói, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Làm sao ngươi biết? Lucy đám người tò mò nhìn hẹn đi. Cái này các ngươi cẩn thận cảm giác chiếc nhẫn này, các ngươi là có thể minh bạch. Đó là hội trưởng đại nhân khí tức. Hẹn đi chỉ trên ngón tay nhẫn. Gì? Thật là, chúng ta tại sao không có phát hiện chứ? Mọi người trong nháy mắt cảm giác được cái gì giống nhau, tò mò nhìn trong tay nhẫn. Bất quá lúc này hệ dạ đã nhằm phía cái kia màu đen đại miêu meo, cơ trong tay thập giới thương. Phát súng thứ hai, bạo phát chi thương. Chương 145, toàn diện. Thình thịch. Hệ dạ thập giới thương nặng nề cùng lực lợi ma kiếm đụng vào nhau, phát sinh nổ lớn. Một cái hội họp tiếp xúc, hắc sắc đại miêu meo cư nhiên cùng hệ giả cân sức ngang tài. Bất quá đang ở hệ dạ lần nữa huy vũ trong tay thập giới thương tiến lên thời điểm, lôi vũ đột nhiên động. Được rồi, đến đây chấm dứt, tất cả giao cho ta chứ. Lôi vũ trong nháy mắt xuất hiện tại hệ dạ phương diện, nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể chứ? Hệ dạ lo lắng nhìn lôi vũ. Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi lui lại, bảo vệ tốt các nàng. Những người này một mình ta vậy là đủ rồi, khôi phục lực lượng cảm giác còn không có thể nghiệm một cái đâu. Vừa lúc có thể thực nghiệm một cái. Lôi vũ phất phất tay cánh tay. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hệ dạ nhìn lôi vũ kích động gương mặt, bất đắc dĩ lui lại đến chúng nữ bên người. Ngươi vì sao nhất định phải che chở các nàng? Ngươi vì các nàng thực sự nguyên nhân và toàn bộ vương quốc quân đối kháng. Lôi vũ trước mặt hát sắc đại miêu meo lực lợi sắc mặt nghiêm túc. Vương quốc quân là thứ gì? Các ngươi vương quốc quân hiện tại sợ rằng còn không biết các ngươi đắc tội người nào chứ? Các ngươi vạn chớ nên đem gì tài nhân biến thành thủy tinh, coi như ta không tiêu diệt các ngươi vương quốc quân cũng sẽ xong đời. Được rồi, nếu như ngươi trở về, các ngươi quốc vương nếu như còn sống, ngươi nên may mắn. Lôi vũ thản nhiên nói. Ngươi nói là ý gì? Lôi vũ trước mặt lực lợi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Có ý tứ? Lẽ nào các ngươi còn không biết gì tài nhân đã lẻn vào đến các ngươi trong vương quốc bộ sao? Thực sự là vô tri, quên đi ta cũng không có ý định cùng các ngươi nhiều lời, ngươi cũng ngay. Nếu như ngươi bây giờ đi về lời nói, có thể còn có thể tới kịp, ta cũng có thể thả ngươi một cái sinh lộ. Lôi vũ sắc mặt bình tĩnh. Ngươi gạt quỷ hả? Đường đường vương quốc quân kỳ thực này cá lọt lưới có thể dung chuyển. Ngươi người kia khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Đi chết đi. Chỉ thấy một người có mái tóc tiếng có một tia tóc trắng nam tử, gơ múa lên trong tay ma thuật đồng, hướng về phía lôi vũ giận lên. Sắc ướp quân đoàn. Theo lời của người đàn ông kia thanh âm vừa rơi xuống chu vi nhanh chóng xuất hiện đại lượng sắc ướp người bình thường ngẫu, vây lên lôi vũ đám người. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Xin dạ kèn sầy. Thình thịch ba. Lôi vũ nhẹ nhàng vươn tay trái, hướng về phía nam tử trước mặt, khỏe miệng than nhi, trong nháy mắt to lớn bạo tạc vang lên trên không trung. Bạch sắc tia sáng chói mắt trong nháy mắt bạo phát, để cho người ta con mắt nhẹ nhàng nhắm một cái. Làm tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, trước mặt mọi người xuất hiện một cái to lớn thiên khanh, hơn nữa mới vừa nam tử kia cũng không biết biến mất ở nơi đó, không thấy tăm hơi. Cái này đây là cái gì mà pháp? Quá kinh khủng đi. Hệ dạ không dám tin tưởng lui ra phía sau một bước, nhìn trước mặt hồ to. Hô! Uy lực không sai, xem ra chiêu này cũng đã có thể hoàn mỹ sử dụng, uy lực gáp xúc vừa vặn. Lôi vũ nhìn trước mặt hố to, hài lòng gật đầu. Ngươi đang còn muốn đánh sao? Lôi vũ nhìn phía xa vẻ mặt có chút run rẩy lực lượng. Ngươi quả nhiên cùng tên kia giống nhau, căn bản không phải người. Là một quái vật. Ghê tởm. Bất quá ta là sẽ không dễ dàng chịu thua đấy. Cự kiếm, phủ xuống. Chỉ thấy lôi vũ trước mặt hắc sắc đại miêu meo trong nháy mắt bạo khởi cơ trong tay cự kiếm. Thứ lạc. Chỉ thấy không trung cự kiếm trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Sau một lát liền dường như núi lớn hướng về lôi vũ hoanh khứ. Ầm ba. Mọi người không khỏi lo lắng nhìn bị cự kiếm đập trúng lôi vũ, chờ đợi lo lắng. Buồn chán. Tuy nhiên ít nhiều lần, bất quá ngươi cố gắng thế nào, nhưng là cấp bậc của chúng ta trên lệnh căn bản không phải ngươi có thể bù đắp. Xin dạ kèn sầy. Đọc truyện. Ầm ầm ba. Một hồi to lớn yên vụ qua đi, lực lợi trực tiếp bị đánh bay đến xa xa cự sơn bên trong, đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Các ngươi cũng cho ta lăn lộn đi. Rác rưởi vậy tồn tại. Xin dạ kèn sầy. Ầm ba. Lôi vũ nhìn chung quanh tiểu binh, hoàn toàn không phải gủ tạ nhóm hoảng sợ nhãn thần, lần nữa vươn tay trái, lần nữa một tiếng to lớn bạo tạc sau đó, tất cả lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng lôi vũ trên người trắng tinh ngự thần bảo, không chút nào dính một tia bụi bặm. Cái này đây chính là chúng ta mới hội trưởng sao. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Rất đẹp trai. Một bên bích tư thể, hai mắt ngu ngốc. Đây chính là khác một cái thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng sao. Quả nhiên giống nhau hả, đều là như vậy biến thái đến khiến người ta ngay cả lòng phản kháng tình cũng không có, lần này thực sự là nhặt được bảo, vì tại lần này thực sự may mắn. Chương 146, Mị Tổ Gặng. Bên này sự tình cũng coi như xong, là thời điểm cần phải trở về. Lôi vũ nhìn về phía chúng nữ sắc mặt tràn ngập tòa hèn. Ê ra, Lucy các ngươi nguyện ý đi chung với ta không? Lôi vũ nhẹ nhàng rơi vào Lucy đám người bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Cùng đi. Đi vào trong đó. Lucy không hiểu nhìn lôi vũ. Hội trưởng chúng ta phải đi về sao? Hẹn đi vẻ mặt hưng phấn nhìn lôi vũ. Ừ, đúng, bên này sự tình đã xong, không cần phải. Ở lại chỗ này. Lôi vũ gật đầu. Nhưng là hội trưởng đại nhân không phải nói tới cứu vớt gì tại người sao? nhưng là đến hiện tại hội trưởng đại nhân tựa hồ liền một cái gì tài nhân cũng không có cứu ả. Hẹn đi lộ ra nghi hoặc. Người nào nói, những thứ này không phải đều là sao? Lôi Vũ vô sỉ chỉ lũ si đám người. Hẹn đi. Hội trưởng đại nhân chúng ta bên kia gì tài làm sao bây giờ? Hẹn đi sừng sốt thật lâu sau rốt cục không tính đang cùng người nào đó vòng vo. Chúng ta bên kia. Quản ta cái gì sự tình? Cắt, ta chỉ là tới cứu bên này, bên kia cùng ta không có quan hệ, bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô tình khoát tay áo. Quả nhiên cùng dự liệu kết quả giống nhau thực sự là một cái vô tình tên. Một bên Bạch Miêu ngả lộ lộ, sắc mặt khinh bỉ nhìn người nào đó. Lẽ nào ngươi muốn dẫn chúng ta đi các ngươi bên kia cái kia thế giới? Mỹ dạ dện dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, không phải tin tưởng nhìn một bên Lôi Vũ hỏi. Ừ, lẽ nào các ngươi không nghĩ tới đi không? Lôi Vũ trịnh trọng gật đầu. Chúng ta thực sự có thể tới sao? Loại này sự tình cũng có thể làm được không? Lucy đám người sắc mặt tràn ngập hưng phấn. Hệ giả ngươi nhi. Lôi Vũ nhìn về phía một bên trầm mặc hệ giả hỏi. Ngươi đều đối với ta như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ ta không đúng ta người phụ trách sao? Hệ giả sắc mặt xích hồng, tức giận nói. Được rồi, coi như ta hỏi không, tốt lắm, chúng ta mọi người liền cùng nhau về nhà, trở về thiên sứ chi dự. Lôi Vũ nhìn rốt cục phất phất tay. Bất quá đúng lúc này. Rốt cuộc tìm được ngươi, yêu tinh săn bắn, hệ giả. Đệ nhị ma chiến đội đội trưởng. Một cái lam phát nam tử đột nhiên xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Giờ, không đúng là cái này thế giới giờ. Lôi Vũ nhìn người đến có chút hơi chút kinh ngạc. Vương tử. Ngươi không có chết. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hệ giả hiển nhiên nhận thức người đến, nhẹ nhàng hỏi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Từ bên kia thế giới mang tới gì tái bây giờ bị giam giữ ở cái gì địa phương? Mang ta đi, ta muốn ngăn cản đây hết thảy. Người đến sắc mặt nghiêm túc. Không có thời gian, địa điểm, đang ở Vương Đô Đại Lao, thủy tinh phiêu phủ ở Vương Đô Hoàng Cung bầu trời, chính ngươi đi thôi, còn có ta đã không phải là cái gì đệ nhị ma chiến đội đội trưởng, ta bây giờ là gì tái một thành viên, trước kia hệ dạ đã không tồn tại. Hệ dạ chỉ sau lưng lũ xì đám người. Cái gì? Ngươi lẽ nào phản bội Vương quốc? Ai thực sự là không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản bội vương quốc, tuy là ta cũng tuyệt không xem trọng vương quốc, thế nhưng thân là vương quốc vương tử, thực sự không muốn chứng kiến loại này sự tình phát sinh, hệ giả chớ có thể chứ. Tin tưởng ta nhất định sẽ trùng kiến vương quốc, sẽ làm ngươi hài lòng. Người đến nghe hệ giả lời nói, trong nháy mắt cả kinh, hướng về phía hệ giả thỉnh cầu nói. Đã không có chút nào dư âm, mặc kệ tương lai vương đô như thế nào, bất quá ngươi có nặng hay không kiến vương đều cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì ta muốn cùng các nàng cùng rời đi cái này thế giới. Hệ dạ lần nữa lắc đầu. Cái gì? Cùng rời đi cái này thế giới? Điều đó không có khả năng các ngươi làm sao có thể làm được. Hơn nữa các ngươi muốn đi ở đâu? Chẳng lẽ là bên kia cái kia thế giới? Nhưng là các ngươi là làm sao mà biết được? Hơn nữa coi như đi một lần mở, nhảy vọt không gian cũng đã rất phiền toái. Nếu như một đám người nói, hầu như là không có khả năng. Quan trọng nhất là, các ngươi vốn là thuộc về cái này thế giới. Muốn đi khác thế giới càng là khó lại càng khó hơn. Vương tử giờ không dám tin tưởng nhìn hệ dạ. Cái này chỉ ngươi cũng không cần phí tâm, chúng ta tự do biện pháp. Hệ dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi cũng đều là chúng ta ạ tinh anh hả, rốt cuộc là người nào, cái kia khốn nạn mê hoặc các ngươi, ta không phải tin tưởng đây là các ngươi ý nghĩ của chính mình. Các ngươi cũng đều là ạ trên đường lớn đứng đầu mỹ nữ hả, các ngươi nếu như đều đi, chúng ta ạ đại lục đem tổn thất rất nhiều nữa. Ta tuyệt địa không cho phép loại này sự tình phát sinh. Các ngươi là thuộc về Á Đại Lục cư dân, di dân gì đó, ta tuyệt đối không đồng ý. Hệ giả trước mặt vương tử giờ tâm tình kích động. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhìn như vậy đắc khởi chúng ta, bất quá đáng tiếc đã muộn, thì ra các ngươi còn dự định đuổi chúng ta tận sát tuyệt đâu. Hừ, chúng ta tất cả mọi người đã quyết định được rồi, ai cũng không còn cách nào cải biến, coi như ngươi là cái gì vương tử, cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta gì tài sẽ, biết. Vĩnh viễn đi theo chúng ta hội trưởng. Lucy giận dữ. Các ngươi hội trưởng. Thì ra là thế. Các ngươi hội trưởng rốt cuộc là người nào? Thật là âm hiểm ra hỏa. Cư nhiên thiêu lúc này, đem bọn ngươi một lưới bắt hết, ghê tởm. Hệ giả trước mặt vương tử giận dữ. Ta nói mỉ tổ gẳng tiên sinh, ngươi có phải hay không đổ nước vào náo rồi hả? Nếu không phải là ta, những thứ này yêu tinh mỹ nữ, cũng đều phải bị các ngươi đám này chết tiệt vương quốc quân giết chết. Còn ngươi nữa bất giác lời của ngươi hơi nhiều sao? Ngươi cho ta là người trong suốt sao? Lôi Vũ rất là khó chịu nhìn một bên giờ. Ngươi là ai? Vì cảm giác gì ngươi có chút quen thuộc? Được rồi, thiên sứ chi dực hội trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi không phải cái này thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng. Ngươi là cái kia thế giới thiên sứ chi dược hội trưởng. Nghe Lôi Vũ lời nói sau, Vương Tử Giật nhìn Lôi Vũ một hồi lâu sau, run rẩy lui lại một bước. Ngươi làm sao xuất hiện tại nơi đây? Cái này đây hết thể chẳng lẽ là ngươi dở trò quỷ? Ngươi đoạt gì tài còn chưa đủ? Thậm chí ngay cả cái này thế giới yêu tinh ngươi cũng không thả quá. Ghê tởm. Ngươi người kia thực sự là lòng tham không đủ. Vương Tử Giật con mắt phun lửa. Chó má. Lộn xộn cái gì, ta nghe không hiểu, còn ngươi nữa có thể lăn, thừa dịp lao tử còn không có phát hỏa. Lôi Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, vô sỉ hướng về phía trước mặt Giật mắng to. Ngươi cái này khốn nạn mơ tưởng thực hiện được. Siêu siêu. Vương Tử Giật nhanh chóng quất ra trên người ngũ cây ma pháp trượng. Hai người bọn họ đang nói cái gì? Lucy nghi ngờ nhìn về phía một bên Mỹ Dạ Dện. Không biết, nghe không hiểu, bất quá dường như về cái gì đoạt gì gì đó. Được rồi hẹn đi ngươi biết không? Mỹ Dạ Dện nhìn về phía một bên lấy ly hẹn đi. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Hẹn đi thực sự không dám nói ra, chỉ cần sắc mặt có hơi hồng nói láo. Người đàn ông này quả nhiên không phải là đồ tốt, thực sự là thật không ngờ người kia thì ra, đi tới nơi này lý căn bản chính là vì ghê tởm. Thua thiệt ta còn vẫn cho là hắn làm sao đột nhiên biến thành như thế có lòng thương người trợ giúp hắn ở đâu. Tốt vô chi cao hứng dẫn hắn tới nơi này, nhất định chính là dẫn sói vào nhà hạ. Hẹn đi bên cạnh ngả lộ lộ khuôn mặt tự trách. Bên cạnh nghệ dạ nhìn Lôi Vũ như có điều suy nghĩ. Ngươi người kia nếu như hiện tại buông tha, trở lại ngươi bên kia cái kia thế giới ta coi như không phát hiện, như thế nào? Nếu không, coi như ta liều mạng trên tính mệnh cũng sẽ tiễn ngươi trở về. Vương Tử Giật đem năm ma pháp trượng cắm ở Lôi Vũ bốn phía, hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói. Mê man ma pháp sao? Tinh thần công kích sao? Quả thật có chút ma pháp đâu. Lôi Vũ nhìn chung quanh ngũ cây ma pháp trượng, nhẹ nhàng nói. Một bên Vương Tử Giật nghe được Lôi Vũ lẩm bẩm sau, chấn động trong lòng, bất quá lập tức có chút kiêu ngạo đứng lên. Chương 147, trở về. Cảm tạ nguyệt dạ đám người vài tháng, cảm tạ đưa cho ta phiếu hàng tháng chư vị, cảm ơn các người. Mặc dù bây giờ vẽ tháng số lượng cùng những người khác so với khác nhau trời vực, tiểu mao cũng nữa không có dù kỳ nhìn lại cạnh tranh cái gì bảng vẽ tháng, bất quá vẫn là cảm tạ này đưa cho tiểu mao phiếu hàng tháng các bằng hữu. Mê man ma pháp sao? Tinh thần công kích sao? Quả thật có chút phiền toái ma pháp đâu. Lôi Vũ nhìn chung quanh ngũ cây ma pháp trượng, nhẹ nhàng nói. Một bên Vương Tử Giật nghe được Lôi Vũ lẩm bẩm sau, chấn động trong lòng, bất quá lập tức có chút kiêu ngạo đứng lên. Quả thực hắn ma pháp nhưng là đặc thù ma pháp, đối với cái này một điểm Vương Tử Giật cũng là tự hào địa phương, bất quá đối với Vu Lôi Vũ lý giải Vương Tử Giật vẫn là mới thôi run lên, thần bí mới là tốt nhất tư bản, thế nhưng hiện tại Vương Tử Giật cảm giác bí mật của hắn hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người nọ giống nhau, mất đi cái khăn che mặt thần bí bảo hộ. Ngươi biết thì như thế nào, lẽ nào ngươi còn biết biện pháp phá giải hay sao? Tiếp chiêu đi. Ngũ trọng ma pháp trận. Ngự thần vui. Hiskazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz vũ phía trên xuất hiện một tầng tiếp lấy một tầng ma pháp trận, vây lôi vũ ở bên trong. Sau một lát, tầng 5 ma pháp trận liền ngưng kết hoàn thành, hướng về phía lôi vũ oanh lạc như dưới. Xin dạ kèn sầy. Lôi vũ nhẹ nhàng vươn tay phải, nhìn trên bầu trời ma pháp trận. Ầm ba. Một tiếng nổ ầm ầm, lôi vũ trước mặt giật trong nháy mắt bị đánh phi, đánh bay ở phía xa trên mặt đất. Khái khái khái khái. Vương tử giật tê liệt trên mặt đất, phát ra trận trận ho khan, khuôn mặt không dám tin tưởng nhìn bình yên vô sự, xử chi thản nhiên lôi vũ. Cái này điều này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là nhân hay là thần? Cư nhiên một điểm sự tình cũng không có. Giật sắc mặt lộ ra ý tứ hoảng sợ. Ngũ trọng ma pháp trận. Ngự thần vui bên ngoài hạch tâm cũng không phải là công kích, nhưng thật ra là mê man. Là tinh thần công kích. Thế nhưng hiện tại lôi vũ cư nhiên một điểm sự tình cũng không có, giật khó tiếp thụ, đây chính là hắn mạnh nhất ma pháp hả? Băng chi long kỵ binh. Lôi vũ một tay chỉ vào trên đất giật, nhẹ nhàng nói rằng. Tam trọng ma pháp trận. Kính thủy. Thời khắc nguy cấp bại liệt trên đất giật nhanh trong tranh né cái lôi vũ công kích, lần nữa ngưng kết ma pháp trận. Hả, cũng là bắn ngược công kích sao? Lôi vũ tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem bay trở về long kỵ binh trong nháy mắt phế toái. Sau đó đang nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản vừa mới tránh thoát đi còn chưa kịp phản ứng vương tử giật nhanh chóng lần nữa bị lôi vũ đánh bay. Trên thế giới tất cả ma pháp đều là từ duy nhất ma pháp diễn biến mà đến, cho nên cái này thế giới tất cả ma pháp ta đều có thể như lòng bàn tay, bất kể là cái gì ma pháp, bất kể là tinh thần, vật lý lên, cũng về linh hồn, ta đều có thể mang hắn nát bấy. Lôi vũ nhìn bại liệt trên đất vương tử giờ nhẹ nhàng nói. Điều này sao có thể? Vậy ngươi chẳng phải là vô địch? Vương tử giật sắc mặt ngạc nhiên. Vô địch sao? Trên thế giới căn bản không tồn tại chân chính vô địch, bất kể là ai cũng không thể chân chính vô địch. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, chỉ bất quá sẽ không bị người khác phát hiện, hoặc là giấu rất kỹ mà thôi. Lôi Vũ nhìn bầu trời hơi xúc động. Nói như vậy ngươi cũng không phải vô địch. Nhược điểm của ngươi là cái gì? Vương tử giật dường như ngu ngốc một dạng, nhìn Lôi Vũ hỏi. Bất quá Vương tử giật vừa ra khỏi miệng, liền hối hận, hắn là ngu ngốc sao? Loại này sự tình ai sẽ nói hả? Vương tử giật nhìn chu vi chúng mỹ nữ ánh mắt khinh bị sắc mặt có chút xấu hổ. Nhược điểm của ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hầu như ai cũng biết. Lôi Vũ không quan tâm chút nào nhìn phía sau chúng nữ. Chính là như ngươi nghĩ, nhược điểm của ta chính là các nàng, đương nhiên các nàng cũng chính là ta cường hạng, bởi vì có các nàng ta mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vì ta yêu các nàng, không cho các nàng chịu đến một tia thương tổn, chính là bởi vì phần này yêu, chỉ có không ngừng để cho ta trở nên mạnh mẽ. Lôi Vũ trên mặt lộ ra hạnh phúc thỏa mãn. Người quả nhiên là quái nhân. Yêu sao? Bởi vì yêu, cho nên cường. Mặc dù không hiểu, thế nhưng biết người là không thể chiến thắng. Vương tử giật sửng sốt thật lâu sau, phát sinh một tiếng cảm thán. Không thể chiến thắng sao? Há hả chỉ mong a. Lôi Vũ cười cười. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, hy vọng ngươi có thể quản lý cái này quốc gia, nếu không. Ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì tại bên kia ngươi cũng không cần phải lo lắng. Dịu đặt chính bọn nó có thể giải quyết, nếu như gì tái ngay cả điểm ấy sự tình đều không giải quyết được như vậy bọn họ cũng không có trở về cần thiết. Lôi Vũ hướng về phía bại liệt trên đất Vương tử giật khoát tay áo, sau đó mang theo chúng nữ chậm rãi ly khai. Người kia ai xem ra là không có rủ kỳ nhìn. Bại liệt trên đất giật nhìn rời đi Thiên Vũ đám người thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Gì tài trong công hội. Hội trưởng ngươi nói dẫn chúng ta đi các ngươi bên kia, thế nhưng chúng ta làm sao đi? Lucy vẻ mặt chờ mong hưng phấn nhìn Lôi Vũ. Đúng vậy. Còn có hội trưởng đại nhân có thể hay không đem chúng ta công hội cũng cùng nhau mang đi. Chúng ta thực sự luyến tiếc cái này công hội đối với chúng ta mà nói thực sự rất trọng yếu. Mỹ dạ dền đám người toàn bộ mong đợi nhìn Lôi Vũ. Mang đi cái này công hội sao? Lôi Vũ nhìn chung quanh một chút. Có thể đến lúc đó có thể, tuy là rất phiền phức, thế nhưng nếu như các ngươi đều bằng lòng ta một cái điều kiện lời nói, ta có thể giúp các ngươi. Lôi Vũ thẳng ngãi này con ngươi lên mắt, không có hảo ý nhìn chung quanh mỹ nữ. Ngươi muốn làm cái gì hội trưởng? Mỹ dạ dền đám người cẩn thận nhìn Lôi Vũ cảnh giác nói. Hội trưởng muốn chúng ta làm cái gì đều được. Bất kể là cái gì. Bích tư thẻ người mặc phơi 7-3 giờ nhất thức, hưng phấn ôm Lôi Vũ sắc mặt biểu tình là nhân đều có thể lý giải. Bích tư thẻ đó là ngươi ý nghĩ của chính mình đi. Không muốn dây dưa chúng ta. Lucy nghe bích tư thẻ lời nói sau hết sức nổi giận. Được rồi. Cũng chỉ là ta ý nghĩ của chính mình, ta còn không phải là vì chúng ta công hội suy nghĩ. Bích tư thẻ một bộ rất ủy khuất nói. Vẫn là bích tư thẻ hiểu chuyện, tới hội trưởng ôm ngươi một cái. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ đem bên cạnh bích tư thẻ ôm vào trong ngực khích lệ nói. Ngươi có thể đi chết. Ê dạ, các loại, chờ nữ nhân, nhất thời phát hỏa, hướng về phía Lôi Vũ bắt đầu cuồng ngoành đứng lên. Hội trưởng đại nhân thật là, mỗi lần đều như vậy. Hẹn đi nhìn bị chúng nữ áp ở dưới thân Lôi Vũ. Lộ ra ý tứ bất đắc dĩ. Cứu người cứu mạng hả? Uy, các người đám này nữ sắc lang đừng làm loạn sơ hả? Chớ có sở. Khốn nạn. Cư nhiên ăn hội trưởng tào phở, cùng các ngươi không có chơi, ta sở. Hả? Người khác nơi đó. Hội trưởng ta không dám, buông ra nhân ra nơi đó, nhân ra không có sở ngươi, là lù xì tỉ tỉ sở ngươi. Lệ vì vẻ mặt xích hồng cầu xin tha thứ. Khốn nạn lệ vì, rõ ràng ngươi là sở. Tại sao là ta? Hả? Hội trưởng ta sai rồi, vung ra nhân ra không phải là người ta làm cho, là hệ dạ tỷ tỷ. Lucy nhìn một bên hệ dạ cũng không để ý, trực tiếp ủy khuất nói. Cứ như vậy mấy giờ sau đó. Lôi Vũ nhìn trước mặt một đám trần trụi mỹ nữ, hai mắt xích hồng. Hội trưởng ngươi muốn làm gì? Chân chuông Lucy đám người run rẩy lui lại một bước. Sẽ ở cái kia cái gì tốt khủng bố, thật lớn. Lẽ nào cái kia chính là chúng ta không được? Người nhát gan lấy ly hẹn đi, quả nhiên chạy trốn tới mỹ dạ dện phía sau. Hừ, các người đám này sắc nữ, hiện tại làm sao đều chạy, người nhát gan. Cắt, bây giờ biết lợi hại của ta chứ. Đến nhà ở thu thập các ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế, chúng ta về nhà, đừng quên các ngươi đáp ứng ta sự tình. Lôi Vũ nhìn không ngừng lùi lại chúng nữ, bất đắc dĩ mặc quần áo vào. Ân, bị người nào đó vô sỉ vạch trần mọi người. Che giấu các nàng không gì sánh được đầy áp cám dỗ thân thể mềm mại, gật đầu không ngừng. Cùng lúc đó toàn bộ dị tái bị một đoàn ánh sáng màu vàng bao phủ. Bầu trời bên trong cũng xuất hiện thất thải một dạng huyễn lệ quang cảnh. Cho ta toái. Theo Lôi Vũ quát to một tiếng. Bầu trời chậm rãi xuất hiện một tia vết rách, vĩ đại lực hấp dẫn đem trọn cái dị tài chậm rãi từ dưới đất hấp dẫn dựng lên, chậm rãi bị thôn phệ, biến mất ở không trung, phảng phất chưa từng có xuất hiện một dạng. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Chân chùi chúng nữ nhóm, cảm giác được dị tài run rẩy, nhất thời không khống chế được chính mình toàn bộ đánh về phía đồng dạng trần chùi người nào đó. Vì vậy vừa mới làm xong hết thể Lôi Vũ, trong nháy mắt liền bị một đám bạch hoa hoa đồ đạc bao phủ, cảnh xuân vô hạn tốt chỉ tiếc gần hoàng hôn. Bọn họ đều đi rồi chưa? Thực sự là lợi hại, lại có thể vô căn cứ phá vỡ đường hầm không gian, quên đi, cũng nên làm tự ta nên làm chuyện, tất cả là nên kết thúc. Vương tử giật nhìn bầu trời thất thải quan mang, nhìn dường như hoàng hôn vậy đại địa, lắc đầu, chậm rãi tại chỗ biến mất. Chương 148, khó phân thiệt giả, canh 2. Thời gian vội vã mà qua, Lôi Vũ trở về thời gian một tháng thoáng qua rồi biến mất. Cái này Thiên Lôi Vũ nhìn ám thiên sử dụng đưa tới tình báo, nhíu mày. Mị dạ dện ngươi qua đây dưới, có món sự tình ngươi đi làm một cái. Lôi Vũ hướng về phía một cái phương hướng nói. Hảo, hội trưởng đại nhân. Không đúng, hội trưởng đại nhân đang bảo ta, không có ngươi sự tình. Mị dạ dện hướng về phía bên cạnh dáng dấp giống nhau như lúc mị dạ dện cả giận nói. Mới không phải, hội trưởng đại nhân gọi là ta, mới không phải ngươi cái này thô bạo nữ nhân đâu. Ôn nhu mị dạ dện rất có lực phản bác. Các ngươi. Lôi Vũ nhìn trước mặt hai cái giống nhau như lúc mị dạ dện nhất thời đau đầu, tuy là Lôi Vũ thật cao hứng đem cái kia thế giới mị dạ dện cũng mang về, thế nhưng bi kịch cũng xảy ra, cái này vị diện cùng cái kia vị diện nhân tựa như hỏa vu thủy một dạng căn bản không tương dung, so với như bây giờ mị dạ dện một cái ác ma một cái thiên sứ, hệ dạ bên kia trực tiếp là trái lại, một cái thiên sứ một cái ác ma luôn là Lôi Vũ rất quấn quýt. Cái kia hai người các ngươi cùng đi chứ, nhớ kỹ chớ dọa người khác. Lôi Vũ bây giờ không có khí lực đi nhận một cái mới là thật, mặc dù Lôi Vũ có thể căn cứ cảm giác, mùi vị, cử chỉ có thể phát hiện, bất quá Lôi Vũ cũng không muốn đi lãng phí chi nhớ. Phải, hội trưởng đại nhân. Hai cái mỹ dạ dện cao hứng gật đầu, sau đó kết quả nhiệm vụ liền lý khai. Buổi tối. Gì? Lucy ngươi chạy thế nào trên giường của ta tới? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn bên người Lucy hỏi. Ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Lucy đương nhiên nói rằng. Cùng ta ngủ chung. Đầu ngươi không có phát sốt chứ? Ngươi hiện tại đã là lớn cô gái, không thể cùng ba ngủ chung, nếu không. Ba sẽ, biết, không khống chế được mình, một phần vạn buổi tối hóa thân thành cầm thú có thể sẽ không tốt. Lôi Vũ cảm giác lắc đầu. Là, vâng, đúng, người nào con gái của ngươi, đừng cứ mãi đứng ta tiện nghi. Hừ, để cho ngươi và tập tiểu thư ngủ chung là coi trọng ngươi, ở lắm miệng, về sau cũng nữa đừng nghĩ tới gần bản tiểu thư. Lucy đột nhiên báo nổi hướng về phía Lôi Vũ giận dữ hét. Đờ cợt mở, lại lầm. Lôi Vũ nhất thời hết trôi nói rồi. Nguyên Thủy ạ. Lucy hả, ta còn tưởng rằng nữ nhi của ta Lucy đâu. Ta nói các ngươi dáng dấp giống nhau như lúc cái này cũng không thể trách ta đi. Lôi Vũ có chút ủy khuất nhìn Lucy. Thì trách ngươi, hừ. Lucy lạnh rên một tiếng ngủ ở Lôi Vũ một bên nhắm lại con mắt. Này, Lucy đừng sinh khí có được hay không? Ta ôm ngươi ngủ như thế nào đây? Lôi Vũ vô sỉ đem trong chăn Lucy nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bất quá Lôi Vũ trong nháy mắt đường cơ. Cái này quần áo của ngươi đâu? Lôi Vũ có chút run rẩy cảm giác trong lòng trần trụi Lucy thân thể mềm mại. Ta thích ngủ trần chuồng, chớ lộn xộn, liền cứ như vậy ngủ. Lucy sắc mặt xích hồng, ấp úng nói rằng, thật chặt ghé vào Lôi Vũ trong lòng toàn thân nhỏ nhẹ run rẩy. Bật cha hả? Như vậy bảo ta làm sao ngủ hả? Không mang theo chơi như vậy nhân. Lão tử nhưng là một cái nam nhân hả? Lôi Vũ trong lòng phát sinh sói hống. Hả? Hội trưởng ngươi quần áo của ngươi đâu? Lôi Vũ đột nhiên dùng ma lực đem đồ ngủ phân giải, lỏa lồ đứng lên, cùng lúc đó Lôi Vũ trong ngực lũ sỉ nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Cái này ta cũng thích ngủ trần chuồng. Lôi Vũ thẳng ngãi này sắc mặt không thay đổi chút nào, nói rất là nghiêm túc nói. Vậy ngươi chớ lộn xộn được không? Hội trưởng. Nam xích lóa Lôi Vũ trong ngực lũ sỉ sắc mặt lớn xấu hổ. Gia thị tiếp xúc, làm cho lũ sỉ toàn thân không được tự nhiên, ở cộng thêm Lôi Vũ thẳng nhãi này thỉnh thoảng ma sát, càng làm cho cái này đống làm sai liệt hỏa nằm ở ranh giới bùng nổ. Lũ sỉ thân thể của ngươi thơm quá. Lôi Vũ tham lam ôm lũ sỉ trần trụi thân thể mềm mại, mút vào trong lòng thiên hạ hương thơm. Hội trưởng. Lũ sỉ vẻ mặt đỏ ửng nhìn Lôi Vũ. Lũ sỉ. Lôi Vũ thâm tình nhìn trong ngực thiên hạ, chậm rãi tới gần lũ sỉ mê người anh đảo môi thơm. hội trường ngươi mang theo cây gậy làm cái gì, ngủ cũng mang vũ khí, ngươi còn có ngủ hay không à? Nhìn chằm chằm nhân ra thật là khó chịu. Lucy đột nhiên phát sinh kháng nghị. Ta ngược lại ba. Đang ở chỉ lát nữa là phải tới gần Lucy môi thơm thời điểm, Lôi Vũ trong nháy mắt kịp thời. Này, ngươi đừng sờ loạn hả? Hả? Không chịu nổi. Lôi Vũ một cái xoay người đem Lucy áp dưới thân thể. Hội trưởng ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn lấy ra mà thôi. Lucy nhìn đột nhiên thô bạo Lôi Vũ, ủy khuất giải thích. Ô ô hội trưởng. Lucy môi thơm trong nháy mắt bị Lôi Vũ thẳng nhãi này thô bạo hôn. Lucy, ta muốn ngươi. Hội trưởng đau nhức. Không biết qua bao lâu. Hiện tại khá hơn chút nào không? Lôi Vũ nhẹ nhàng hôn tới trong lòng người người khỏe mắt giọt nước mắt, đông tích nói. Hội trưởng ngươi là tên đại bại hoại. Ô ô. Lucy ôm thật chặt Lôi Vũ khóc thút thít đứng lên. Được rồi thật xin lỗi Lucy, cái này cũng không thể trách ta à, là ngươi dụ dỗ ta. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nói giải thích. Nhưng là nhân gia còn không có chuẩn bị xong, ngươi liền thô bạo ngươi là phần tử xấu. Ô ô. Lucy không ngừng thút thít. Còn đau không đau nhức? Lôi Vũ ôn nhu hỏi. Đau nhức, chưa từng có đau như vậy, bất quá hiện tại không thế nào đau đớn, hội trưởng đại nhân liền không thể ôn nhu một chút sao? Lucy nghẹn ngào nói. Xin lỗi, ta cam đoan không phải thô bạo. Lôi Vũ nhìn trên giường huyết mân tôi, cùng với đã kinh lược ửng đỏ xương thánh địa, sắc mặt tràn ngập một tia hổ thẹn. Hả, còn không phải từ bỏ, ta không chịu nổi, vương tha ta có được hay không? Không phải. Lucy cảm giác to lớn kia đồ đạc. Nhất thời lần nữa phát sinh không gì sánh được cám dỗ thanh âm. Sáng ngày thứ hai, Lucy rời giường. Lôi Vũ nhìn trên giường bốn chân tám xiên, nửa thân trần Lucy kem chút nhịn không được, bất quá nhìn Lucy xương đỏ thánh địa, vẫn là nhịn được. Không muốn nhân ra còn muốn ngủ. Lucy một cái xoay người sẽ bị tử lấy được một bên, lần nữa ngủ, đem trắng non da thịt lần nữa lỏa lộ ở Lôi Vũ trong tầm mắt. Ai, quên đi. Lôi Vũ đem Lucy trên người cái chăn lần nữa đắp kín, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Chương 149, Thiên Lang Đảo, canh 3. Đây là canh 3 đưa đến, thuận tiện nói rằng, kỳ thực đi, cái đao kia kiếm là một lần nếm thử, đó là bản thân lần đầu tiên viết chưa nóng loại hình, tiểu mao nhân phẩm cam đoan trò hay ở phía sau, thực sự tin tưởng tiểu mao nhân phẩm của, tuyệt đối mới vừa. Vài ngày sau, tuyển chọn sát hoạch bắt đầu rồi sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt hai cái mỹ dạ dền gật đầu. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Lôi Vũ khoát tay áo. Làm sao vậy hội trưởng? Có cái gì không phải vui vẻ sự tình sao? A Mỹ dạ dền lo lắng nhìn Lôi Vũ. Không có gì, được rồi hai người các ngươi không có gây ra phiền toái gì a? Dọc theo đường đi. Lôi Vũ lo lắng hỏi. Không có gì đâu hội trưởng, chính là ác ma Mỹ dạ dền một. Không. Cẩn thận đem thánh tổ bị ám một chỗ giáo đường làm hỏng mà thôi. Sau đó lại một không phải cẩn thận phá hủy vương đô phụ cận cảng. Sau đó. T. Ui được rồi, ta biết rồi, Mỹ dạ dền ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đừng chạy. Lôi Vũ nhìn đã trốn chạy mị dạ dện nhất thời nổi gân xanh, gầm hét lên. Ta và ngươi không để yên. Ngươi chờ, xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Tới hả? Tới hả? Ai sợ ai? Mị dạ dện ở cửa la ầm lên, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Đơ cơ mờ, ta làm sao xui xẻo như vậy, lần này xem ra lại muốn bồi thường, em gái ngươi. À, mị dạ dện ngươi làm sao không phải ngăn lại nàng? Ngươi cũng trốn không thoát. Ngươi tới đây cho ta. Lôi Vũ nhìn một bên nhìn có chút hả hê ạ. Mỹ dạ dện, biến sắc. Cái này cùng ta có quan hệ gì, lại nói ta đánh không lại nàng hả? À. Mỹ dạ dện có chút ủy khuất chậm rãi tới gần Lôi Vũ bên người. 3. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ đem ạ. Mỹ dạ dện ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ở ạ. Mỹ dạ dện mê người trên mông nhẹ nhàng vỗ. Như thế nào cùng ngươi không có quan hệ, ta không phải nói để cho ngươi nhìn nàng điểm sao? Còn ngươi nữa đánh không lại. Ta gọi ngươi thiên sứ thẩm phán là lưu ngươi chơi phải không? Hội trưởng không phải nói không thể tùy tiện dùng sao. Hơn nữa dùng sau đó còn muốn bị hội trưởng cái kia cởi láng hết, nhân ra mới không cần. À, Mỹ dạ dện dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt từng đỏ. Ngươi không muốn, ta đây hiện tại liền cởi láng hết ngươi. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ sẽ bái trong lòng Mỹ nhân xiêm y màu trắng. Không phải không muốn, hội trưởng đại nhân, Mỹ dạ dện biết lỗi rồi. Đừng cởi người cứu mạng hả. Lấy lạ tỉ tỉ, hội trưởng đại nhân lại bắt đầu treo người ta. Lôi Vũ trong nháy mắt đem trong ngực mỹ nhân buông ra, biến sắc, rất là ôn hòa chỉnh lý áo mỹ dạ dện đã nửa thân trần xiêm y màu trắng, nhìn trắng non trong suốt da thịt, hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá vẫn là thật nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Cái này mỹ dạ dện hả, cái này nhưng là không phải hảo, ở hội trưởng trước mặt không thể mặc như thế bại lộ, nhà ngươi hội trưởng là cầm thú, không đúng, nhà ngươi hội trưởng là nam nhân, ngươi chú ý một chút. Mỹ Dạ Dện, ngươi còn có thể vô sỉ một chút sao? Thiên sứ vậy Mỹ Dạ Dện rốt cục học được thổ nguy rồi, hai mắt ngây thơ nhìn Lôi Vũ. Hả, không có cái gì chuyện, ngươi đi giúp chứ. Nhìn như vậy hội trưởng là rất ngượng ngùng, hội trưởng đã có lao bà. Hả, lấy lá lao bà ngươi đã đến rồi, ngươi xem, ta đang ở giáo dục thuộc hạ đâu. Đầu năm nay tiểu cô nương thật không có cách nào dáng dấp đều như thế yêu tinh, vẫn như thế không chú ý. Lôi Vũ thẳng nhãi này như không có chuyện gì xảy ra nhìn xuất hiện tại bên cạnh lấy lạ gương mặt cảm thán. Hội trưởng đại nhân, đối nhân xử thế không thể vô sỉ như vậy. Thật lâu sau, sửng sốt đã lâu Mị Dạ Dện nhẹ nhàng nói rằng. Hắc, cái gì, ngươi đói bụng, vậy ngươi nhanh đi ăn cơm đi, lấy lạ lao bà, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Được rồi, gần nhất nghe nói lũ xì ngã bệnh, thân thể khó chịu làm sao vậy, tình huống gì ta vừa lúc đi xem. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ không nhìn một bên thổ hỏng bét Mị Dạ Dện, mỉm cười nhìn một bên lợi lạ. Ngươi diễn kỹ càng ngày càng xuất thần như hóa, có phải hay không nên biểu dương ngươi nghi? Lợi lạ mỉm cười nhìn trước mặt Lôi Vũ. Hắc, được rồi, vừa rồi quên nhất kiện trọng yếu sự tình còn không có làm, ta đi trước. Siêu. Lôi Vũ trực tiếp tại chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Lại chạy trốn, ta lại không thể ăn ngươi, không phải là tỏa hèn một cái bí thư sao? Lấy là nhìn chạy đi Lôi Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Một bên Mị Dạ Dện. Xong đời, lấy là tỷ tỷ lúc nào cũng bị hư cái này thế giới còn có thiên lý sao? À. Mị Dạ Dện vẻ mặt bất lực. Gì? Tiểu mễ kéo ngươi làm sao vậy? Đừng để ý nhà ngươi hội trưởng cứ như vậy, có tỷ tỷ ở, hắn không dám đem ngươi như thế nào, tỷ tỷ sẽ, biết, bảo vệ ngươi. Lấy là rốt cục chú ý tới một bên Mị Dạ Dện, có chút ngượng ngùng đảm bảo chứng đạo. Là, vâng, đúng. An toàn bảo hộ ta đưa đến lang trong miệng chứ. Mị Dạ Dện đã vô lực thổ nguy rồi. Bên kia Lôi Vũ vội vã đi tới phía gì tại công hội. Mà cả dầu nghe nói ngươi muốn đi thiên lang đảo, ta vừa lúc gần nhất rảnh rỗi vô sự, ta liền theo các ngươi cùng đi chứ. Được rồi, ta có thể miễn phí khi các ngươi công hội khảo hạch lao sư. Lôi Vũ nhìn trước mặt mà cả dầu nói. Ngươi làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Ngươi là cái gì ý đồ bất lương? Đã sớm biết người nào đó nhân phẩm mà cả dầu rất là hoài nghi nhìn Lôi Vũ. Cái này ở làm sao có thể chứ hắc? Lôi Vũ sắc mặt có điểm không được tự nhiên. Được rồi, ngược lại thiên lang đảo chỗ yêu tinh thánh địa ở ngoài cũng không có cái gì còn lại đặc thù địa phương, chính là đệ nhất hội trưởng phần mộ ở trong đó mà thôi. Ngươi nghĩ đi ngươi phải đi chứ, chỉ cần ngươi không phá hư nơi đó là được. Mà cả rổ không lo lắng chút nào đáp ứng nói, quả thực thiên lang đảo cũng không có cái gì bảo tàng tồn tại. Mà cả rổ đương nhiên không lo lắng, hơn nữa có thể miễn phí tuyển được một cái giám khảo. Mà cả rổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá thật không có bảo tàng sao? Cái này rất khó nói hả? Được, ta cam đoan không phá hư. Lôi Vũ lập tức đáp ứng nói, bất quá tâm lý xác thực lẩm bẩm, ta chỉ phải không phá hư tống cổ thiên lang đảo thành bã vụn mà thôi. Nếu như mà cả dầu nghe được khẳng định phun máu ba lần. Bên kia, vì sao ngay cả lũ xì muội muội đều có hai cái, mà ta chỉ có một cái khác ta ngươi ở đó trong à? Nào đó nữ nhân nhìn một bên hai cái đùa giỡn lũ xì, thoạt nhìn quan hệ đã trô rất khá. Không khỏi nói một câu xúc động. Đệ nhất 150 chương ạ chẳng lệ. Ngày hôm nay canh tư bạo phát, cảm giác tựa hồ tới, đây là, cái này canh tư toàn bộ bạo phát đến yêu vĩ. Hội trưởng đại nhân thật muốn xuất động ạ chẳng lệ sao? Lôi Vũ bên cạnh một cái ám thiên sứ, hướng về phía Lôi Vũ lần nữa hỏi. Ừ, đến lúc rồi, thứ tốt nếu như không phải lấy ra, còn có ý nghĩa gì tồn tại, coi như là vương bài cũng làm cho người khác biết không phải, hơn nữa ạ chẳng lệ sang trọng như vậy tỏa giá. Không cần nói để ở nơi đó, chẳng phải là rất lãng phí. Lôi Vũ quả quyết gật đầu. Phải, hội trưởng đại nhân. Lôi Vũ bên người một cái ám thiên sử dụng cung kính gật đầu. Cái kia lão đầu chúng ta liền đã nói như vậy, chúng ta thiên lang đảo thấy a. Lôi Vũ hướng về phía một bên mạ cả rổ khoát tay áo, xem như là lên tiếng kêu gọi, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Thật là, làm thần thần bí bí mật, quên đi, bọn họ cũng nên xuất phát. Mạ cả rổ tin tức này Lôi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên chi bầu trời, nổi lơ lửng dường như thái không chiến hạm vậy vĩ đại bạch sắc vật thể, đặc biệt cặp kia chói mắt bạch sắc cánh khổng lồ càng làm cho người xem thế là đủ rồi. Không sai, cái này siêu vĩ đại thái không chiến hạm chính là thiên sứ chi dực bảo bối một trong, căn bản không phải làm sắc thiên mã những tên kia ma đạo thiên mã có thể so sánh, nhất định chính là trong thiên địa chênh lệch. À chén lệ bên trong Lôi Vũ đang cùng Mị Dạ Dện trao đổi sự tình, bầu không khí đang đủng, đột nhiên một tấm cạt pháp thuật mảnh nhỏ ở Lôi Vũ trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc đó. Hội trưởng, ta bên này làm xong cơm nước, ngươi nhanh lên một chút qua đây ăn đi. Ta nhưng là chuyên môn vì hội trưởng làm, không tới nữa sẽ lạnh. Hệ giả nóng nảy hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Cái này. Lôi Vũ nhìn trước mặt một bàn cơm nước, vẻ mặt chờ mong xem cùng với chính mình Mỹ Dạ Dện. Lôi Vũ có chút nói quanh co đứng lên. Được rồi, không đếm xỉa đến. Mỹ Dạ Dện tới đem những thức ăn này đóng gói, chúng ta đổi một địa phương ăn. Lôi Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, đem trước mặt cơm nước thu vào, sau đó lôi kéo một bên nghi ngờ Mỹ Dạ Dện chạy về phía bên kia. Gì? Đây không phải là hệ dạ căn phòng sao? Bị Lôi Vũ lôi kéo Mỹ Dạ Dện tò mò lẩm bẩm. Hội trưởng ngươi đã đến rồi. Chứng kiến Lôi Vũ sau, hệ dạ hài lòng đứng lên, bất quá chứng kiến Lôi Vũ phía sau mặt Mỹ Dạ Dện, hệ dạ sửng sốt. Hai người các ngươi sững sờ cái gì? Mọi người đều là bằng hữu, đều là người một nhà, ở cùng nhau ăn cơm mới có ý tứ sao? Hai người các ngươi cũng thật là, quên đi. Lôi Vũ bất đắc dĩ đem thu cơm nước, lần nữa phóng tới, trên bàn, nhất thời nguyên nay đã có không ít cơm nước cái bàn, nhất thời toàn bộ đầy. Chúng ta ăn chung chứ? Hai người các ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì? Lôi Vũ không cố kỵ chút nào bắt đầu gặm lấy gặm để. Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ nhìn nhau, sau đó ngồi ở Lôi Vũ bên người hai bên. Hai người các ngươi làm sao vậy? Cảm giác làm sao khó chịu? Có phải hay không ạ, thế giới các nàng không có tới, các ngươi nhớ các nàng rồi hả? Lôi Vũ thẳng nhãi này đoán biết, giả bộ hồ đồ, bất quá có lúc hồ đồ cũng là một loại tốt nhất phương pháp giải quyết. Ừ, đối với các nàng cảm giác thật có chút không được tự nhiên đâu. Mỹ Dạ Dện cười cười. Ừ, không biết các nàng hiện tại đang làm gì đấy. Hội trưởng, cơm nước ăn ngon không? Hệ giả cẩn thận nhìn Lôi Vũ hỏi, một bên Mỹ Dạ Dện cũng giống vậy, mắt nhìn không chấp Lôi Vũ. Ừ, ăn ngon, hai người các ngươi đích tay nghề cũng không tệ có tiến bộ, bất quá có người hầu gái các nàng các ngươi không cần làm như thế. Lôi Vũ thở dài nói. Mới không phải đây, các nàng làm sao có thể giống như chúng ta đâu. Hệ giả cùng Mỹ Dạ Dện như kỳ tích chăm miệng một lời nói. Cái kia hội trưởng ngươi ăn chậm một chút. Hệ giả cùng Mỹ Dạ Dện hơi đỏ mặt, túi đầu, hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Hai người các ngươi làm sao kỳ quái như thế? Thực sự không có cái gì sự tình sao? Các ngươi cũng mau ăn chút gì đó hả? Nhiều như vậy ta không ăn hết, lãng phí rất đáng tiếc hả? Lôi Vũ nhìn trước mặt thức ăn cảm thán nói. Không có quan hệ, chỉ cần hội trưởng có thể ăn thì tốt rồi. Hệ giả cùng Mỹ Dạ Dện lần nữa một ngụm đồng thời nói quanh co đứng lên. Như vậy sao được? Đây chính là các ngươi hạnh khổ làm được. Lãng phí có thể là không được. Lôi Vũ quả quyết lắc đầu nói. Được rồi, hỏi các ngươi nhất kiện sự tình có thể chứ? Lôi Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn trước mặt Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ. Cái gì sự tình? Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ mong đợi nhìn Lôi Vũ. Chính là ta nói nếu như các ngươi muốn cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ một người đàn ông tử các ngươi ý tưởng gì? Sẽ giết hay không nam tử kia các loại? Cái này điều này sao có thể? Hội trường ngươi đừng hù dọa người tốt không tốt. Hệ giả đột nhiên kinh hãi vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lôi Vũ. Đúng vậy, hội trưởng đại nhân ngươi làm sao nghĩ như vậy chứ? Tuy là bất kỳ cô gái nào đều không thích cùng nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông tử, thế nhưng chân chính yêu không phải như vậy, bởi vì khi ngươi chân chính yêu một người thời điểm coi như chỉ có thể nhìn được hắn đều là một loại thỏa mãn, chỉ cần có thể gặp mặt, còn có thể nói, coi như không ở cùng nhau lại có quan hệ gì, bởi vì chỉ cần thủ hộ ở cái kia người bên cạnh cũng đã đủ rồi. Liền giống như bây giờ không phải rất tốt sao. Mọi người hưu thuyết hưu tiếu, còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau khóc. Mỹ Dạ Dện thâm tình nhìn Lôi Vũ, một bên Hệ Dạ cũng như có điều suy nghĩ. Hắc, đùa giỡn, các ngươi mau ăn cơm nước đều lạnh, chúng ta đương nhiên sẽ, biết, một mực cùng nhau, bởi vì chúng ta là người một nhà, các ngươi đều là ta quý báu nhất toàn bộ, là ta sinh mệnh, vì các ngươi bất kể là ai, ta đều có thể trả giá sinh mệnh, bởi vì ta là các ngươi hội trưởng. Là của các ngươi bạn của vĩnh viễn, sẽ, biết, vĩnh viễn thủ hộ các ngươi. Lôi Vũ chậm rãi lao đi trong mắt không rõ dịch thể, nhìn trước mặt Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ nặng nề nói rằng. Ừ, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn cùng một chỗ, tuy hai mà một. Nghệ Dạ cùng Mỹ Dạ Dện dường như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau trịnh trọng gật đầu. Lôi Vũ mặc dù không là chỉ một chủ nghĩa, nhưng là không phải lạm tình chủ nghĩa càng không phải là tính chủ nghĩa, Lôi Vũ chung quanh nữ nhân có thể nói khắp nơi đều là. Thế nhưng Lôi Vũ chân chính động tới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, so với hay là tính, Lôi Vũ để ý hơn cảm giác, bởi vì tính chỉ là nhất thời, cảm giác quả thực vĩnh cửu, chỉ cần có thể cùng thích người đang cùng nhau, coi như không hề làm gì, thật chặt giúp vào với nhau, đó chính là hạnh phúc lớn nhất, đây chính là. Lôi Vũ theo đuổi sinh hoạt, tính bất quá là trong cuộc sống đồ gia vị mà thôi, dù sao Lôi Vũ nhưng là người, không phải xuất sinh. Chương 150, hốt hoảng. Ô ô. Từng đợt than ni không ngừng vang lên trên không trung, Nguyệt Thần bị lôi vũ mút vào trong mắt dần dần mê ly. Khốn nạn. Mau buông tay, không phải không muốn không nên như vậy. Nguyệt Thần không ngừng ở lôi vũ trong lòng phản kháng, bất quá bởi Nguyệt Thần phản kháng làm cho lôi vũ người này lộ ra càng thêm si mê, mút vào độ mạnh yếu lần nữa tăng, Nguyệt Thần môi đều có chút tím bầm đứng lên. Xoẹt. Nguyệt Thần quần áo trên người lần nữa bị lôi vũ xé rách, càng nhiều huyễn bạch trong suốt da thịt bại lộ ở trong không khí, làm cho lôi vũ càng thêm tắm máu sôi trào. Đẹp quá, Nguyệt Thần ngươi thật là đẹp, mê chết ta muốn ngươi. Lôi vũ một tay lấy trong ngực thiên hạ đẩy tới trên mặt đất, không ngừng xé rách Nguyệt Thần trên người thật mỏng quần áo, không phải một lúc sau, hầu như lóa thể Nguyệt Thần liền bại lộ ở lôi vũ trước mặt, lúc này Nguyệt Thần trên người thiên chi tỏa cũng tiêu thất. Không phải không nên như vậy van cầu ngươi thả ta đi. Ta đáp ứng cởi ra ngươi âm dương nguyền rủa có được hay không? Van cầu ngươi thả ta đi. Nguyệt Thần giống như một cái mềm yếu vô lực nữ tử một dạng ở lôi vũ dưới thân cầu xin tha thứ. Không phải, đã muộn, ta đã không nhịn nổi, Nguyệt Thần cho ta đi. Hí. Lôi vũ nhanh chóng chuẩn hút lại, Nguyệt Thần lần sau thì sao màu hồng hoa nhị. Hả? Không muốn nơi đó thật bẩn, không muốn ngứa thật là nhột. Nguyệt Thần thân thể trong nháy mắt run lên, hai tay nhanh chóng bảo vệ hạ thể, ngăn cản lấy lôi vũ mút vào. Bất quá trận kia trận vui vẻ làm cho Nguyệt Thần có vẻ như vậy vô lực, căn bản là không có cách ngăn cản lôi vũ tàn sát bừa bãi. Xem đều ướt đẫm, còn nói không muốn. Lôi vũ lúc này vô sỉ vớt mê người hoa nhị, nụ cười dâm đang nói. Không phải không muốn nói, ngươi cái này khốn nạn, nhanh lên một chút bông, không muốn. Nguyệt Thần thân thể bị lôi vũ đùa bỡn dần dần co quắp cùng nhau vậy đối với đầy đặn ngọc thỏ không ngừng trên không trung lung lay, có vẻ như vậy mê hoặc. Hí. Lôi vũ bắt lại Nguyệt Thần vậy đối với đầy áp mê người ngọc thỏ, miệng rộng lần nữa chuẩn hút trên thỏ ngọc màu hồng quả nho, tấm tắc thanh âm không ngừng vang lên trên không trung, làm cho Nguyệt Thần sắc mặt vô cùng mặt hồng hào thật chặt nhắm hai mắt, chịu nhịn lôi vũ vũ nhục. Lớn giọt nước mắt chảy xuống ở khóe mắt, lúc này Nguyệt Thần tựa hồ đã nhận mệnh một dạng, tùy ý lôi vũ ở nàng ấy không gì sánh được đầy áp mê người trên thân thể mềm mại bỡn cợt lấy. Tiểu Nguyệt Nhi, ta tới a. Lôi vũ ghé vào Nguyệt Thần trên người, đem cái kia đã vô cùng dữ tợn long đầu hướng về phía màu hồng non nớt hoa nhị chỗ. Điểm nhẹ được không? Mời ôn nhu một điểm. Nguyệt Thần chảy nước mắt châu hướng về phía lôi vũ nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Ừ, ta sẽ ôn nhu. Hí. Lôi vũ rất tốt trong nháy mắt không có vào trong nhụy hoa, một tê liệt đau đớn trong nháy mắt làm cho Nguyệt Thần một bà ôm lôi vũ ở trong ngực, mê người môi hồng nhanh trong cắn lấy lôi vũ trên bờ vai. Thật đau ngươi cái này khốn nạn, chậm một chút không muốn ở tiến vào. Nguyệt Thần hai tay không ngừng cầm lấy lôi vũ. Hí. Theo lôi vũ lần nữa không có vào, to lớn long căn hoàn toàn tiến nhập trong nhụy hoa, nhàn nhạt huyết mân côi chậm rãi từ hai người đường nối chỗ chảy ra. Hả? Khốn nạn, đau chết, ngươi cái này khốn nạn. Nguyệt Thần dường như tiểu cô nương một dạng không ngừng đánh lôi vũ bối, hướng về phía lôi vũ duyên dáng gọi to đứng lên. Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Lôi vũ nhẹ nhàng liếm láp lấy Nguyệt Thần khỏe mắt giọt nước mắt, nhẹ nhàng hỏi. Ừ. Chẳng phải đau, ngươi đừng lộn xộn. Làm lôi vũ bắt đầu vận động thời điểm, chấn động tê liệt đau đớn nhanh chóng làm cho Nguyệt Thần ôm lấy lôi vũ. Sóng. Lôi vũ một ngụm lần nữa cắn Nguyệt Thần đã có chút phát sưng trên đầu vũ, nhất thời làm cho Nguyệt Thần thân thể lần nữa run lên. Không phải hay đau hả ba? Theo lôi vũ vận động không đứt đứng lên, Nguyệt Thần thân thể không ngừng co quắp, cái loại này sảng khoái cảm giác, càng làm cho lôi vũ nhịn không được nhanh chóng co rúm đứng lên. Không phải không muốn quá nhanh chậm một chút. Nguyệt Thần sắc mặt thống khổ, không ngừng phát sinh chân chính cầu xin tha thứ thanh âm, không phải quá Nguyệt Thần hoàn mỹ phảng phất thủy tố vậy thân thể mềm mại không ngừng co quắp, làm lôi vũ càng thêm hưng phấn không biết mệt mỏi ở Nguyệt Thần đầy đặn trên thân thể mềm mại rong ruổi. Không biết qua bao lâu. Hả? Không phải không muốn. Theo Nguyệt Thần một hồi duyên dáng gọi to, Nguyệt Thần thân thể không ngừng nhanh chóng co quắp, lập tức liền nằm lôi vũ trong lòng run rẩy không ngừng, đại lượng dịch thể từ Nguyệt Thần đã tựa hồ xương đỏ vậy hoa nhị bên trong xì ra. Lại cao trào. Tiểu Nguyệt Nhi thân thể của ngươi thật đúng là mẫn cảm đâu. Lôi vũ ôm trong ngực Nguyệt Thần, ở Nguyệt Thần tuyết trắng tế nhị trên da thịt không ngừng vuốt ve, nụ cười dâm đãng nói. Ta không được, không hề muốn, thực sự, hoan gia ngươi buông tha ta có được hay không, thực sự không được. Hả? Không muốn. Làm lôi vũ rất tốt lần nữa không có và ướt át hoa nhụy thời điểm, Nguyệt Thần thân thể lần nữa run lên. Giống. Không biết bao lâu, lôi vũ thân thể khẽ động nhanh chóng tốc hành trong nhụy hoa. Đem đại lượng chất lỏng màu trắng xì ra. Không phải không được. Khi cảm giác được, lôi vũ lần nữa phun bắn thời điểm, Nguyệt Thần thân thể lần nữa cự chiến, đã không biết bị lôi vũ bắn bao nhiêu lần thân thể, lúc này đã thành thói quen lôi vũ vận động một dạng, chỉ cần lôi vũ khẽ động, Nguyệt Thần thân thể liền run rẩy, không biết bị lôi vũ chơi bao lâu Nguyệt Thần thân thể lúc này hoàn toàn bị lôi vũ chơi quen. Ba ngày, chọn ba ngày, Nguyệt Thần coi như là thần bị lôi vũ đùa bỡn ba ngày cũng hoàn toàn bị chơi bị hư. Nguyệt Thần nhìn nằm út sấp ở trên người hắn lôi vũ, trong lòng đã nói không nên lời cái gì. Cái này ba thiên Nguyệt Thần bất kể là thân thể vẫn là tâm toàn bộ đều bị lôi vũ chơi tới tay. Ba thiên Nguyệt Thần đã không còn cách nào ở quên lôi vũ, lòng của nàng đã hoàn toàn bị lôi vũ bắt lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đệ nhất nhãn, ố mì bệ. Trải qua ạ chén lệ một đoạn thời gian đi, lôi vũ đám người rốt cục đi tới phía gì tại thánh địa, thiên lang đảo. Hệ giả chính các ngươi đi chơi đi. Nhớ kỹ mặc kệ gặp tới khi nào, các ngươi cũng không muốn cho ta xa nhau, đều phải cùng một chỗ. Ta và các ngươi nói là sự thật, chúng ta lần này tới, nhưng là rất nguy hiểm. Trên cái đảo này có một hoặc là hai cái ma lực cùng ta không phân cao thấp người tồn tại. Đây cũng không phải là nói đùa, coi như sở hữu cấm tiếp xúc tuyệt đối phòng ngự, các ngươi cũng không phải vô địch. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta. Lôi vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn hệ dạ đám người. Đã biết, hội trưởng, sở hữu cùng hội trưởng không phân cao thấp người, thực sự rất muốn gặp mặt đây, cái này trên thế giới thật tồn tại sao? Bất quá hội trưởng đại nhân nếu nói, chúng ta nhất định sẽ, biết, cẩn thận, yên tâm chúng ta sẽ không chạy loạn. Hệ dạ cùng Mỹ dạ rển mang theo thiên sứ chi dực thành viên, vui vẻ chạy về phía xa xa. Ai, quên đi, chỉ cần không gặp được cái tên kia. Hẳn là không có vấn đề gì, để các ngươi tận tình vui đùa một chút ta. Lôi vũ nhìn biến mất hệ dạ đám người lắc đầu. Phía dưới nên đi làm ta ứng với nên làm chuyện. Lôi vũ chậm rãi xuất ra bản đồ trong tay, thân thể lóe lên liền tại chỗ biến mất. Nơi đây thật đúng là một tốt địa phương đâu. Lôi vũ nhìn cảnh vật bốn phía, cùng với viên kia thương thiên đại thụ, hơi có chút cảm thán. Sau mấy tiếng, rốt cuộc tìm được, phi tài đệ nhất phần mộ. Lôi vũ nhìn trước mặt mộ bia sắc mặt tràn ngập ý tứ nóng cháy. Bất quá đang ở lôi vũ vừa mới chuẩn bị tiến lên thời điểm, một câu thanh âm quen thuộc ngăn trở lôi vũ. Thì ra mục đích của ngươi là đệ nhất sao? Bất quá đệ nhất đã chết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đối với người chết bất kính sao? Còn có nơi này là gì tài cấm địa mời đến nơi khác đi thôi. Đệ tam mạ cạ rồ chậm rãi ra hiện tại sau lưng lôi vũ. Hả, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn âm thầm theo dõi ta, cắt, khinh thường, xem ra chính mình quá chuyên chú. Lôi vũ hơi kinh ngạc lắc đầu. Ta chỉ là tới nhìn mà thôi, nhìn có thể sáng tạo ra trong truyền thuyết tam đại siêu ma pháp người, có thể sáng tạo gì tài nhân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu mà thôi. Đệ tam ngươi nghĩ rất nhiều được rồi, hiện tại ta đã nhìn. Lôi vũ một lần nữa nhìn trước mặt mộ bia cũng không biến hóa chút nào, phảng phất chân chính một khối thông thường mộ bia một dạng, bất đắc dĩ khoát tay áo. Được rồi, đệ tam lão đầu, ngươi hiện tại rất thanh nhàn sao? Bất quá ta nghĩ ngươi rất nhanh thì không thanh nhàn. Lôi vũ không có hảo ý nhìn một chút bầu trời. Ngươi là có ý gì? Đệ tam trong nháy mắt cảm giác được một không phải hảo dự cảm, sắc mặt nghiêm túc nhìn lôi vũ. Có ý tứ? Ngươi rất nhanh thì biết. Lôi vũ chỉ là đứng lặng lặng. Mấy phút sau đó, ngươi dọa người chứ? Cắt, ngươi không có có cái gì chuyện, hay là mau rời đi nơi này đi. Nơi này chính là đệ nhất hội trưởng an tường địa phương, ta lo lắng ngươi ở nơi này, ai biết ngươi sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Đệ tam tức giận nhìn lôi vũ. Bất quá đúng lúc này chấn động to lớn rung động ầm ầm ở thiên lang đảo vang lên. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Đệ tam nhất thời kinh hãi. Đừng nhìn ta như vậy, không phải ta làm, ngươi còn nhớ rõ sư phụ của ngươi đệ nhị hội trưởng hạ đẹp sao? Lôi vũ nhìn trước mặt mạ cạ rộ thản nhiên nói. Cái này ngươi cũng biết, bất quá cũng đúng, bất quá cùng cái này có quan hệ gì? Đệ tam mạ cạ rộ ngạc nhiên nhìn lôi vũ. Có quan hệ gì sao? Ngươi rất nhanh thì biết. Ngươi chẳng lẽ còn không đi nhìn một chút sao? Còn là nói ngươi phải chờ thiên lang đảo bị hủy sau đó mới đi. Cho các ngươi đệ nhất hội trưởng không được an bình sau đó mới đi. T. Lôi vũ có chút cười nhạo nhìn trước mặt mạ cạ rộ. Ngươi cùng đi với ta. Ta lo lắng một mình ngươi ở chỗ này. Mạ cạ rộ sắc mặt nghiêm túc. Ta cự tuyệt, ngươi không đi kéo đến, ngươi ở nơi này nhìn thiên lang đảo bị một chút xíu phá hủy chứ. Ta ở trong này không đi, ngươi có bản lãnh đuổi ta đi. Lôi vũ hướng trên mặt đất một tòa, vô lại nói. Ngươi quả nhiên quá vô sỉ, chúng ta chướng một hồi tính lại. Ầm ba. Lại là một tiếng to lớn rung động, làm cho cả thiên lang đảo đều rung động, mà cả rồ rốt cục bất đắc dĩ bỏ xuống lôi vũ, nhanh chóng nhằm phía đảo bên ngoài. Phàm nhân tên cuối cùng đã đi. Lôi vũ nhìn biến mất mà cả rồ, nhẹ nhàng đi tới đệ nhất mộ bia bên cạnh, cẩn thận nhìn. Phi tài đệ nhất hội trưởng hả, rốt cục đến trước mặt của ngươi. Lôi vũ nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia. Ô mì bệ ngươi ra đi. Ta biết ngươi ngay ở bên cạnh. Lôi Vũ thản nhiên nói. Mấy phút sau đó không có phản ứng chút nào. Hả, phải không dự định đi ra gặp ta sao? Hay là bởi vì trên người ta không có gì tài huy chương? Lôi Vũ nhíu mày. Ta cuối cùng đang nói một bên, lan ra đây cho ta ba. Ngươi ở đây không được, ta đưa ngươi thiên lang đảo bắn cho thành bã vụn, đưa ngươi mộ bia nát bấy, đưa ngươi gì tài diệt vong. Lại qua mấy phút sau đó, Lôi Vũ rốt cục bạo phát, trong nháy mắt phô thiên cái địa ma lực bao phủ ở trên thiên lang đảo không. Xa xa phần lớn người toàn bộ hai mắt đông lại một cái, nhìn về phía Lôi Vũ trô ở thả hướng, lộ ra một tia không dám tin tưởng. Không có nghĩ đến cái này trên thế giới lại còn có cường đại như vậy thêm hắc ám ma lực, rốt cuộc là người nào? Một người mặc một thân hắc y áo dài thiếu niên, chậm rãi mở hai mắt ra. Mời dừng tay, thu hồi ma lực của ngươi, ngươi cái này tiếp tục như thế, ta mộ bia đều phải bị ngươi bắt nát. Đang ở Lôi Vũ không ngừng thả ra càng ngày càng lớn mạnh ma lực thời điểm, một tiếng thanh thúy thêm xấu hổ thanh âm chậm rãi vang lên. Hí! Lôi Vũ đem ma lực vừa thu lại, giống như một người bình thường một dạng, nhìn xuất hiện trước mặt thiên hạ. Ô mì bệ ngươi rốt cục đi ra. Lôi Vũ sắc mặt lộ ra ý tứ mỉm cười. Ngươi vì sao biết sự tồn tại của ta? Vì sao biết ta có thể đi ra? Còn ngươi nữa vì sao xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào nơi đây đã bị xâm lấn sao? Hoặc có lẽ là gì tại đã không tồn tại? Hiển nhiên Lôi Vũ người trước mặt nhi liếc mắt liền nhìn ra, Lôi Vũ cũng không phải là gì tài nhân. Ngươi cho là thế nào? Lôi Vũ cười cười, chưa có về nhà phản hỏi. Canh thứ tư đưa đến, yêu vĩ thiếu một trường, bất quá cũng bất đắc dĩ, khí trời thực sự quá lạnh, thực sự chịu không nổi mọi người thứ lỗi. Ngươi cho là thế nào? Lôi Vũ cười cười, không trả lời phản hỏi. Nói như vậy ngươi là xâm lấn. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ nhìn một chút bầu trời, hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Không phải. Giống ta như thế hảo người làm sao sẽ tố nhập xâm loại này sự tình đâu. Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ lẩm bẩm. Tập kích thiên lang đảo không phải ngươi sao? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, im lặng nhìn Lôi Vũ. Dĩ nhiên không phải ta, tập kích thiên lang đảo nhưng là ngươi chính mình thủ hạ đệ nhị nhãn, cùng ta có quan hệ gì? Lôi Vũ quả nhiên lắc đầu. Là, vâng, đúng, thiên kia không? Lôi Vũ trước mặt dường như tinh linh một dạng khả ái thiếu nữ. Như có điều suy nghĩ. Đương nhiên là nghe nói là bởi vì gặp được gì tại mặt khác yêu tinh lưu rõ ràng, quang tử trọng cấu. Đi về phía cực đoan, đây cũng là ngươi công lao đầu. Lôi Vũ không có tim không có phổi nhìn trước mặt thiếu nữ nói rằng. Ngươi cũng biết quang tử trọng cấu. Đang ở Lôi Vũ mới vừa nói thời điểm một cổ cường đại hắc ám ma lực trong nháy mắt bạo phát, đem Lôi Vũ bao phủ, bất quá lập tức trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là quang ấm áp. Quả nhiên là như vậy. Lôi Vũ nhìn trước mặt dường như tinh linh một dạng khả ái thiếu nữ, gật đầu. Ngươi và cái tên kia là quan hệ như thế nào? Lôi Vũ đột nhiên nói rằng. Cái tên kia? Không biết ngươi đang nói cái gì? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có nhàn nhạt lo lắng. CN bị thế nhân trở thành hắc ma đạo sĩ CN, cường đại nhất hắc ám ma đạo sĩ, biết duy nhất ma pháp CN. Lôi Vũ nhìn trước mặt yêu tình thiếu nữ hỏi. Ta không biết hắn, ta và hắn không có quan hệ. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ phủ nhận nói. Không biết, như vậy ngươi vừa rồi thả ra ma lực như thế nào cùng cái tên kia giống nhau như lúc. Còn có quên nói với ngươi, CN đang ở trên cái đảo này, có muốn hay không ta đi tỉnh lại hắn tới gặp ngươi. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt sắc mặt kinh ngạc thiếu nữ. Cái tên kia cư nhiên ở chỗ này. Thực sự là thật không ngờ bất quá quên đi, ngươi tìm ta làm cái gì. Ngươi là làm sao biết ta có thể xuất hiện đâu. Lôi Vũ trước mặt yêu tinh thiếu nữ, lắc đầu. Lần nữa khôi phục mới vừa thông dong. Tìm ngươi làm cái gì sao? Kỳ thực cũng không có gì, chính là dẫn ngươi đi đi, còn như làm sao biết ngươi còn không có chân chính chết đi, đó là bởi vì ta là thần, biết tất cả. Lôi Vũ thẳng nhãi này như xoa chỉ chính mình. Thần! Ngươi còn thật biết nói đùa, bất quá cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Ngươi tìm ta làm cái gì, ta hiện tại chỉ là ưu linh thể mà thôi, ngươi mang ta đi có ích lợi gì? Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi có năng lực mang ta đi sao? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, tò mò nhìn Lôi Vũ. Cái này không thử một chút làm sao biết, hơn nữa ta nhưng là có lợi thế, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến, thiên lang đảo bị phá hủy tư thế, đến lúc đó ta còn không tin tưởng ngươi không ra tay, đệ tam cái tên kia có thể không phải đối thủ, hơn nữa trên đảo còn có người kia tồn tại, ngươi suy nghĩ một chút, thì tại lần này tới tham gia cấp độ S thi hết thể tinh anh hội sẽ không toàn quân hủy diệt đâu. Lôi Vũ không có hảo ý nhìn trước mặt thiếu nữ. Ngươi muốn làm cái gì? Lôi Vũ trước mặt yêu tinh một dạng khả ái thiếu nữ, cam chịu vậy nhìn Lôi Vũ. Chỉ cần ngươi bằng lòng cùng ta đi, ta giúp ngươi giải quyết đây hết thảy. Lôi Vũ trực tiếp khai ra điều kiện. Ta mình có thể cứu vớt ta công hội. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, hiển nhiên không đáp ứng. Phải không, cái kia Hắc Long ngươi cũng có thể đối phó thật sao? Còn có Sĩ Enf, bằng ngươi bây giờ ưu linh thể, ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu? Ngươi nếu là không theo ta đi, ta đây liền tự mình động thủ bị hủy toàn bộ Thiên Lang đảo. Vừa lúc ta đang chuẩn bị cùng cái kia Sĩ Enf chiến đấu một hồi đây, nếu như chiến đấu qua hậu Thiên Lang đảo còn có thể may mắn còn sống sót nói, cũng được. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ khoát tay áo. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn khiêu chiến cái tên kia? Được rồi, ngươi rốt cuộc là người nào? Là nhân tài mới xuất hiện sao? Không nghĩ tới ở ta sau khi qua đời còn có thể xuất hiện người như ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi làm cho cái tên kia. Hắn là cái này thế giới cấm kỵ, ngươi không muốn để cho thế giới hủy diệt nói, thì tránh mở hắn chứ. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ lần nữa cả kinh. Ngươi quả nhiên nhận thức cái tên kia, cấm kỵ sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này cấm kỵ cũng không thể được bị phá vỡ. Đương nhiên nếu như ngươi cùng ta đi, ta liền miễn cưỡng buông tha hắn à. Lần này, Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt thiếu nữ, nói lần nữa. Ngươi thực sự là một cái quái nhân, chính như ngươi nghĩ, ta bây giờ là một cái ưu linh thể ma lực hữu hạn, thực lực kém xa trước đây, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp ta sao. Vì tại là ta một tay thiết lập, ta là sẽ không bỏ qua công hội. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, sắc mặt lộ ra một tia kiên định. Ta đây liền thân thủ bị hủy ngươi phì tải. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Vũ đất đai dưới chân trong nháy mắt đổ nát. Ngươi vì sao làm như thế? Ta bất quá là một cái ưu linh thể mà thôi. Nếu không phải là ở lầm chết thời điểm ý thức đem Thiên Lang đảo dung hợp được, có thể liền hoàn toàn tiêu thất, cho nên ta là không thể ly khai Thiên Lang đảo. Lôi Vũ trước mặt yêu tinh thiếu nữ, rốt cục phục nhuyễn, tựa hồ cảm ứng được hiện nay gì tài sở trước mặt hai nạn giống nhau. Ngươi gạt quỷ hả? Lôi Vũ âm thầm mắng to một tiếng. Như vậy phải không? Vậy thật là đáng tiếc, xem ra gì tái ngày mai ngày hôm nay chính là của các ngươi ngày rỗ, thực sự là bất hạnh, xem ra ma pháp công hội lại muốn tiêu thất một cái. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ thở dài một tiếng, lắc đầu. Ngươi thật sẽ chọn thời gian, ngươi thắng, bất quá ta có điều kiện. Thật lâu sau đáng thương yêu tinh lấy lì thiếu nữ bất đắc dĩ cúi thấp đầu, biến trở về tiểu cô nương dáng vẻ khả ái. Mới vừa uy nghiêm trong nháy mắt tiêu thất. Điều kiện? Điều kiện gì? Nói nghe một chút, nếu như không phải lời quá đáng, ta đến lúc đó có thể suy tính một chút. Lôi Vũ sắc mặt rốt cục lộ ra ý tứ nụ cười đắc ý. Điều kiện của ta chính là mời bảo hộ phỉ tải, đồng thời không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới ta sự tình, ta sẽ nhường người khác nhìn không thấy ta, chỉ có ngươi có thể, ta không muốn để cho người khác biết. Lôi Vũ trước mặt mái tóc dài màu vàng óng, trên đầu mang hai cái bạch sắc cánh khả ai yêu tinh lệ ly. Mong đợi nhìn Lôi Vũ. Chương 153, ngươi không phải người. Xin lỗi khí trời thực sự quá lạnh, nay thiên yêu vi canh một, rõ ràng thiên yêu vi tăng thêm. Điều kiện này, ta đáp ứng ngươi, cái này cho ngươi, ngươi đội chứ. Lôi Vũ từ trong lòng xuất ra một viên màu vàng nhạt giá trị, nhìn trước mặt yêu tinh lệ lì. Cái này là cái gì? Nhẫn sao? Bất quá ta là ưu linh thể mang không hơn. Lôi Vũ trước mặt yêu tinh lệ lì tò mò nhìn Lôi Vũ trong tay nhẫn. Cái này có thể không phải nhất định a, ngươi không phải không có đội làm sao biết đâu. Lôi Vũ tay phải nhẹ nhàng tới gần trước mặt yêu tinh la lị sợi tóc màu vàng óng. Cùng lúc đó khổng lồ ma lực trong nháy mắt xỏ xuyên qua đến Lôi Vũ trước mặt la lị trong thân thể. Đây là không đúng loại này thuần tránh ma lực, ngươi làm như thế nào? Một hồi lâu sau, tóc dài màu vàng kim yêu tinh lấy lị không dám tin tưởng nhìn nàng càng ngày càng rõ ràng thân thể. Yên tâm đi, ta bây giờ năng lực còn làm không được chân chính thân thể sáng tạo. Bất quá có thể miễn cưỡng dùng cái này chủng ma lực vì ngươi chế tạo một cái đặc thù thân thể, nếu như vậy, ta có thể chạm tới ngươi. Lôi Vũ có chút hư nhược sờ sờ trước mặt tóc dài màu vàng kim, yêu tinh một dạng khả ái lệ ly. Đây là cấm kỵ ma pháp. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao muốn vì làm tới mức này, còn ngươi nữa không sợ ta thương tổn ngươi sao? Lôi Vũ trước mặt tóc vàng có điểm thiên nhiên lệ ly không dám tin tưởng sờ sờ nàng ấy giống như chân chính có thực thể vậy thân thể. Thương tổn ta sao? Nếu như ngươi có thể, ta đến lúc đó không ngại, về phần tại sao sao? Hắc hắc, giống như ngươi đang yêu như vậy lấy ly nếu như chỉ có thể xem không thể sờ, không thể di chuyển, đây chẳng phải là khiến người ta thống khổ. Nhiều như vậy tốt, vừa có thể lấy sờ, lại có thể di chuyển. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ một tay lấy trước mặt lấy ly ôm vào trong ngực không ngừng nắn bóp, nhìn trong ngực lấy ly ngón tay nhẫn sắc mặt tràn ngập nhàn nhạt cười gian. Ngươi như ngươi vậy tên thả bông, ô ô, đáng thương đệ nhất nhãn. Ô Mỹ Bệ còn chưa phản ứng kịp đã bị người nào đó ôm vào trong ngực, nhất thời lớn xấu hổ, thuần khiết vô cùng lấy lý lúc nào bị người như thế tiếp cận quá, hơn nữa thân là gì tại người sáng lập, thực lực càng là đạt được đỉnh phong, lúc nào có thể để cho người khác tiếp cận thân thể của hắn, coi như hiện tại nàng bây giờ thân thể không tính là chân chính thân thể, thế nhưng cho cảm giác của nàng lại cùng chân chính thân thể không có gì khác biệt, có thể không để cho nàng nổi giận sao. Thứ là ba. Đang ở Lôi Vũ thằng nhãi này còn đang không ngừng bãi lộng trong ngực lấy lì thời điểm, đệ nhất nhãn trong nháy mắt hắc hóa trạng thái, chu vi tốc biến khổng lồ ma lực, toát tờ ra nước, bầu trời điện thiểm lôi minh, bất quá Lôi Vũ thằng nhãi này không chút nào không có việc gì. Ngươi làm sao không có việc gì? Thật lâu sau, Ô Mị Bệ kinh ngạc nhìn vẫn ôm nàng, không có một chút chuyện Lôi Vũ. Hả, quên nói, ngươi hiện tại đã là Thiên Sứ Chi Dực một thành viên, thân là Thiên Sứ Chi Dực hội chúng ta. Làm như thành viên ngươi thì không cách nào thường tổn hại đến hội trưởng, ân, chính là như ngươi nghĩ, tay ngươi chỉ chiếc nhẫn hiệu quả, đương nhiên ngươi cũng yên tâm, chiếc nhẫn này sẽ, biết, vẫn cùng ngươi, coi như ngươi lần nữa treo, nhẫn cũng sẽ theo ngươi cùng nhau phá nát. Lôi Vũ thằng nhãi này vẻ mặt mỉm cười hướng về phía trong ngực lấy lì gật đầu. Giết giết ngươi ba. Lôi Vũ trong ngực lấy lì lần nữa bạo tẩu. Ô ô bông, đừng như vậy ta chịu thua. Thật lâu sau. Đáng thương Ô Mỹ Bệ vẻ mặt thông hồng ghé vào Lôi Vũ trong lòng một cử động nhỏ cũng không dám, giống như một cái mèo một dạng nhu thuận, khả ái. Rồi mới hướng sao? Lãng phí ta nhiều như vậy dục vọng chi lực, mới giúp ngươi ngưng tụ ra thân thể, nhưng là thuộc về ta, còn ngươi nữa cũng là thuộc về ta, từ ngươi đội cái giới chỉ này thời điểm liền không còn cách nào cải biến. Lôi Vũ nhìn trong lòng bị bác trần trụi lấy ly, vẻ mặt mỉm cười nói rằng, ác ma biến thái, cả ngươi trần trụi. Bị Lôi Vũ bác không mảnh vải che thân Ô Mị Bệ vẻ mặt xích hồng nhìn Lôi Vũ không ngừng thổ hỏng bét lấy. Ngươi thật thông minh, ngay cả cái này ngươi đều biết, được rồi, thưởng cho ngươi một cái hôn. Ông! Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ ở đáng thương Ô Mị Bệ màu hồng trên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mổ một cái. Đại phôi đản! Đại ác ma! Đại biến thái! Lớn hả? Ta sai rồi, hội trưởng, đừng lộng. Đáng thương Ô Mị Bệ lúc lần nữa đi theo, trên mặt đều phải dỉ máu. Vừa thẹn vừa giận, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch đạt được thân thể nhất định chính là trong bất hạnh hả? Thân là ma pháp giới trí tôn nhân vật tầm thường, lúc nào bị ngược đãi như vậy hả? Thậm chí ngay cả một cái người đến gần nàng cũng không có, nhưng là hiện tại, Ô Mị Bệ thật sự có một loại muốn tự sát trùng động. Thực sự là tạp y hoa đâu. Lần này nhặt được bà bối. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ đem trong lòng la lị y phục mặc vào, không ngừng năn bóp. Nếu như đệ tam mà cả rổ chứng kiến bọn họ đệ nhất nhãn hiện tại loại này trạng thái nói, không biết có gì cảm tưởng. Ước đoán không phải tự sát, chính là mổ bụng. Được rồi, bên này sự tình cũng xong rồi, liền đi chung quanh một chút chứ. Còn không có hảo hảo thưởng thức xinh đẹp này thiên lang đảo đâu. Lôi Vũ có điểm chơi mệt, đem trong ngực lấy lý đặt ở trên đầu của mình, chậm rãi đi ra Ổ Mị Bệ mộ bia địa phương. Đại phôi đản, đại biến thái, lọ lại cồn, ác ma, không phải người cư nhiên như vậy đối đại nhân ra. Nhất định phải giết ngươi. Đừng cắn em gái ngươi hả? Đau nhức. Lôi Vũ nhanh chóng đem cưới ở trên cổ hắn lấy ly lần nữa ôm vào trong ngực, vẻ mặt nộ đi mang to. Hừ, ma pháp không đả thương được ngươi, ta liền cắn ngươi. Lôi Vũ trong ngực yêu tinh vậy lấy ly sắc mặt đỏ bừng, hướng về phía Lôi Vũ đổ khí đạo. Cắn em gái ngươi hả? Ngươi chúc cầu. Ngươi ở đây giam cắn ta đã đem ngươi cho rắc, bá vương ngạnh thượng cùng nghe nói qua chưa? Có tin ta hay không hiện tại liền ăn tươi ngươi. Lôi Vũ vẻ mặt tức giận nhìn trong ngực lệ ly. Ngươi là đại biến thái. Nhân ra thân thể nhỏ như vậy, ngươi cũng muốn, ngươi không phải người. Cầm thú, lớn cầm thú. Thật lâu sau Lôi Vũ trong ngực lệ ly vẻ mặt nổi giận, không ngừng mắng to lên, bất quá lại không dám ở di chuyển. Cắt, lệ ly có ba tốt, ta còn chưa có thử qua đây, ngươi nếu là dám chọc giận ta liền ăn ngươi, ta bất kể này sự tình đâu. Ngược lại ngươi vốn chính là ưu linh làm hư, cùng lắm thì ở tốn chút lực lượng, đang vì ngươi làm một cái thân thể. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nói rằng, ngươi không phải người. Ô Mị Bệ hoàn toàn bị đánh bại. Chương 154, ác ma trái tim. Này, ngươi cũng không cần ở thổ nguy rồi, thật là hảo hảo hưởng thụ ta ô yếm không phải tốt. Lôi Vũ vuốt Ô Mị Bệ kim sắc mái tóc. Cái này loại này sự tình ngươi tên là nhân gia làm sao hưởng thụ. Ngươi cái này đại biến thái. Hưởng thụ là ngươi chính mình chứ. Lôi Vũ trong ngực Ô Mị Bệ đệ nhất nhãn sắc mặt nổi giận. Hả, là thế này phải không? Lôi Vũ bừng tỉnh đại ngộ vậy gật đầu. Bất quá đang ở Lôi Vũ trong ngực yêu tinh lấy lì vừa muốn lần nữa thổ hỏng bét thời điểm, một người đàn ông tử chặn Lôi Vũ lối đi. Ngươi là gì tại người sao? nói cho ta biết các ngươi công hội tam đại siêu ma pháp một trong yêu tinh quang huy ở nơi nào, giao cho ta. Hoặc là nói cho ta biết các ngươi đệ nhất hội trưởng phần mộ ở nơi nào. Ngươi là cái kia, một bộ cường giả giọng nói. Ngươi rất mạnh sao? Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn người trước mặt, sắc mặt tràn ngập chẳng đáng. Ngươi rất càn rỡ sao? Lại dám như thế cùng ta ý nói cho ngươi biết ta chính là ác ma trái tim phó hội trưởng, bờ Juno đặc biệt, thông minh giao ra yêu tinh quang huy, nếu không. Ta không ngại giết ngươi sau đó tự ta lại đi tìm kiếm. Lôi Vũ nam tử trước mặt phách lối nhìn Lôi Vũ, sắc mặt còn lộ ra một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm. Hả, ác ma trái tim sao? Ta cũng tìm các ngươi khỏe lâu, không nghĩ tới các ngươi đến lúc đó chính mình xuất hiện, bờ Juno đặc biệt sao? Lần này ngươi trốn không thoát. Lôi Vũ nhìn người trước mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi biết ta? Lôi Vũ nam tử trước mặt hơi biến sắc mặt. Không biết, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại ta biết ngươi, là được rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết, ta có thể không phải là cái gì tại người, ngươi cũng lầm, còn như cái kia yêu tinh đệ nhất mục đích phần mộ sao. Ta chính là mới từ bên kia tới được, còn như ngươi nói yêu tinh quang huy ta cũng không có, bất quá thiên sứ quang huy ta đến lúc đó có. Lôi Vũ trên mặt tràn ngập trêu tức. Thiên sứ quang huy. Loại đồ vật này ngươi làm sao có thể sẽ có? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi Vũ nam tử trước mặt nhíu mày, hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đã xong đời là được rồi. Lôi Vũ cũng lười giải thích, chậm rãi vươn tay phải. Các ngươi ác ma trái tim tại sao phải xuất hiện tại như thế? Tại sao muốn tập kích gì tại? Đúng lúc này, Lôi Vũ trong ngực lấy lì không nhịn được, nghi hoặc nhìn người trước mặt. Hả, kỳ quái. Vừa rồi tại sao không có phát hiện ngươi? Tựa hồ đột nhiên xuất hiện giống nhau. Quên đi, ngươi là ai? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lôi Vũ trước mặt bờ Juno đặc biệt nhìn Lôi Vũ trong ngực lấy ly sau, hiển nhiên sửng sốt. Phàm là thương tổn gì tại nhân ta đều sẽ không cho phép, còn ngươi nữa tìm kiếm yêu tinh quang huy làm cái gì? Lôi Vũ trong ngực ô mì bệ vẻ mặt tức giận nhìn người đến. Không cho phép. Thật là có ý tứ. Tiểu hài tử đầu ngươi không sẽ là vấn đề chứ? Nói thật cho ngươi biết không sao cả, chúng ta ác ma trái tim sở dĩ đem toàn bộ tinh anh hội tụ ở này, cũng không phải tới ngắm cảnh, chúng ta là tới hoàn toàn hủy diệt đi phì tại, hội trưởng hạ đẹp cái tên kia, các loại, chờ cái này một ngày nhưng là chờ thật là lâu, còn như ta muốn yêu tinh quang huy sao? Đương nhiên là muốn học xong, đây chính là có thể với yêu tinh pháp luật tương để tịnh luận yêu tinh tam đại siêu ma pháp một trong. Chỉ cần học xong nó, chiếm được nó. Thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, hơn nữa loại đồ vật này cũng chỉ có cường giả mới có thể sở hữu. Lôi Vũ nam tử trước mặt rầm rĩ chứng đạo. Loại đồ vật này làm sao có thể sẽ giao cho loại người như ngươi, loại người như ngươi căn bản không xứng sử dụng sức mạnh kia. Hades không nghĩ tới là cái kia tiểu quỷ, tên ghê tởm lại muốn hủy diệt ta yêu tinh, ta muốn làm thịt hắn. Nghe xong, trước mặt nam tử thoại ngữ sau, Lôi Vũ trong ngực yêu tinh lệ ly, sắc mặt khí đô đô thật không tốt. Hades tiểu quỷ. Cái này. Nghe ổ mỉ bệ la lị nói, người xuyên áo khoác ngoài nam tử bố lô nổ ẹ tờ ở kem chút không có một lảo đảo ngã sắp xuống, trước mặt hắn nhìn qua vô cùng khả ái tiểu cô nương cư nhiên gọi hạ đẹp gọi tiểu quỷ. Hơn nữa nói vẫn là như vậy tự nhiên, điều này làm cho bờ Juno đặc biệt điểm không thể tiếp nhận rồi. Người là ai? Người nhận thức hạ đẹp người này. Thật lâu sau bờ Juno đặc biệt khiếp sợ nhìn Lôi Vũ trong ngực lấy lì ổ mỉ bệ. Ừ, đương nhiên nhận thức, cái tên kia xem ra là lầm vào kỳ đồ đâu. Không nghĩ tới năm đó tiểu gia hỏa cư nhiên biến thành muốn hủy diệt công hội người, xem ra lúc đó thực sự xem lầm người đâu. Lôi Vũ trong ngực lấy ly mình lấy, trên mặt lộ ra ý tứ tự trách. Năm đó, chọn lầm người. Người rốt cuộc là người nào? Bờ Juno đặc biệt kinh ngạc lui lại một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Vũ trong ngực lấy ly. Ô mì bê ích, ô mì bê ích. Vì ạt mì lì ô, phì tài đệ nhất hội trưởng. Lôi Vũ trong ngực lấy ly chỉ chính mình nhẹ nhàng nói. Chương 155, yêu tinh quang huy. Phát thông. Bờ Juno đặc biệt một cái lảo đảo té lăn trên đất, thân thể có chút run rẩy. Cái này điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Phi tại đệ nhất hội trưởng đã sớm chết rồi, làm sao có thể còn sống ở cái này trên thế giới? Bờ Juno đặc biệt lãnh tĩnh sau khi, run rẩy nhìn Lôi Vũ trong ngực lệ ly. Ta quả thực chết, ta hiện tại bất quá là một cái tinh linh mà thôi. Cùng lúc đó Lôi Vũ trong ngực ổ mỹ bệ thân thể nhanh chóng trở nên hư ảo, xuyên qua Lôi Vũ thân thể bay đến không trung. Gì? Như thế cũng đã thích ứng thân thể kia rồi không? Không hổ là yêu tinh đệ nhất đâu. Không sai, Lôi Vũ dùng đại lượng thuần khiết dục vọng chi lực vì ổ mỹ bệ chế tạo ra thân thể cũng không phải là đơn giản như vậy, đây chính là thuần khiết nồng nặc dục vọng chi lực hóa thành. Ổ mỹ bệ thân thể không những có thể dường như chân chính thân thể một dạng, thậm chí còn siêu việt thân thể ban đầu chân chính trở thành yêu tinh. Ổ mỹ bệ thân thể còn có thể ở ưu linh thể cùng chân thực thân thể trong lúc đó lẫn nhau chuyển hoán, ở nhất định tình huống bên dưới coi như lôi vũ cũng không còn triệt. Ưu linh. Cái này quá hoang đường, không có khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì cường đại ma lực cho dù chết, cũng không thể nhượng linh hồn bay xuống sao? Ghê tởm. Không hổ là trong truyền thuyết đệ nhất bất quá ha ha, cái này với ta mà nói không còn gì tốt hơn nhất. Ha ha, ưu linh thể đệ nhất, ha ha, chỉ cần bắt được ngươi, thì tài chẳng phải là ha ha, cái kia trong truyền thuyết gì tam đại siêu ma pháp cũng không đều là của ta ha ha. Thật lâu sau lôi vũ nam tử trước mặt đột nhiên giống như một cái kẻ điên một dạng cười như điên. Ngươi đại gia ngươi thật đúng là dám nói hả, coi như ta cũng là lợi dụng uy hiếp thủ đoạn đạt được mục đích, ngươi người kia lại còn muốn so sánh với ta ngu bức, đứa bé giấy ngươi xong đời, coi như nhân ra là ưu linh thể cũng không phải loại người như ngươi đứa bé giấy có thể cho hả, lại nói bây giờ ổ mỹ bệ đã không phải chân chính ưu linh thể, hơn nữa nếu không phải là nàng để cho ngươi thấy nàng, ngươi phát hiện cũng không thể phát hiện nàng đâu. Lôi vũ vẻ mặt đồng tình nhìn nam tử trước mặt. Ngươi muốn yêu tinh quan huy. Ô mỹ bệ nhìn trước mặt cười to nam tử, sắc mặt không thay đổi chút nào chỉ là nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi thức thời, đã đem gì tài tam đại siêu ma pháp đều giao cho ta, nói như vậy có thể ta có thể sẽ bỏ qua ngươi một cái sinh lộ. Lôi vũ trước mặt bờ Juno đặc biệt vẻ mặt đắc ý nhìn phi ở giữa không trung đệ nhất nhãn, ô mỹ bệ. Được rồi, muốn ta liền cho ngươi đi, ngươi có thể tiếp hảo, dám công chiếm thiên lang đảo chẳng những quấy rối ta ngủ, còn để cho ta rơi tới mức này. Quan trọng nhất là lại còn muốn hủy diệt ta một tay thiết lập gì tải. Không thể tha thứ. Đi chết đi. Yêu tinh quang huy ba. Phi ở giữa không trung đệ nhất nhãn hồi tưởng vừa rồi chịu khuất nhục, nhìn bị hủy hư thiên lang đảo, rốt cục chịu đựng không nổi hoàn toàn bạo phát. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Đây là ưu linh thể thả ra ma pháp sao? Không đúng. Trọng điểm là ưu linh thể nhưng là thả ra ma pháp sao? Khốn nạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạnh mẽ như vậy ma lực tại sao có thể là ưu linh thể thả ra? Nhất định là nơi đó nghĩ sai rồi. Bờ Juno đặc biệt nhìn chậm rãi giơ lên tay trái đệ nhất nhãn ô mí bệ, thân thể không tự chủ nhìn run rẩy, nhìn toàn bộ bầu trời biến thành ngân hà một dạng huyễn lệ thời điểm, bờ Juno đặc biệt trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Tu tập đi. Dẫn đạo yêu tinh quang chi kỳ gạ hòa hả. Rọi sáng đi. Vì tiêu diệt tà ác nanh bước. Yêu tinh quang huy. Cái này đây chính là trong truyền thuyết yêu tinh quang huy sao? Trong truyền thuyết siêu ma pháp, đem nhật nguyệt tinh thần hào quang thu thập cũng áp xúc bắt đầu siêu ma pháp, tuyệt đối không cho phép địch nhân sinh tồn vô tình ánh sáng, có thể tiêu diệt tất cả địch nhân yêu tinh quang huy sao. Khốn nạn! Nếu như cái này bị loại trình độ này ma pháp đánh trúng, khả năng liền xong đời. Bờ Juno đặc biệt nhìn trước mặt đã hình thành quái vật lớn vậy tinh quang chi lực, nhất thời kinh hãi né ra, bất quá mau nữa một. Không! Khả năng trốn qua tốc độ của ánh sáng. Ở ba! Một tiếng rung trời bạo tạc sau đó, nguyên bản né ra bờ Juno đặc biệt bây giờ lại bị một cái to lớn kim sắc quang chi quang hoàn bao vây lấy, không thể động đậy. Không có ai có thể tránh né yêu tinh quang huy, chỉ cần quang năng chiếu sáng địa phương, yêu tinh quang huy là có thể đến, yêu tinh quang huy tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phần tử xấu tồn tại. Cho nên ngươi chết đi. Hóa thành quang chất dinh dưỡng, hóa thành quang đi. Khí ba. Theo nổi đồng bền giữa không trung yêu tinh lấy lì ổ mỹ bệ một tiếng tuyên ngôn. Vờn quanh ở bờ Juno đặc biệt bên người chung quanh lớn đại kim ánh sáng màu hoàn nhanh chóng keo lại tới. Thật là lợi hại, đây chính là yêu tinh quang huy sao. Này bên trong lợi hại làm sao cảm giác so với yêu tinh pháp luật còn mạnh hơn đâu. Đây chính là tùy theo từng người mà pháp sao. Đây chính là thực lực của đệ nhất sao. Cái này còn gắt gao là hiện tại loại này dưới trạng thái ổ mỹ bệ nếu như đợi nàng hoàn toàn nắm giữ thân thể của hắn lời nói, may mắn ta thông minh thật sớm cho nàng đội chiếc nhẫn kia. Lôi vũ nhìn bầu trời bên trong lúc này không gì sánh được thần thánh ổ mỹ bệ đột nhiên có chút may mắn đứng lên, bất quá cũng là nói như thế nào yêu tinh tam đại siêu ma pháp đều là một mình nàng sáng tạo, đương nhiên nàng có thể hoàn toàn phát huy bên ngoài uy lực, đây cũng không phải là đệ tam có thể so sánh. Khốn nạn! Ta làm sao có thể bị gắt gao là ưu linh thể ngươi giết chết? Ta nhưng là bờ Juno đặc biệt, ác ma trái tim phó hội trưởng. Phá cho ta ba! Bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Hầu như cũng bị hoàn toàn tiêu diệt bờ Juno đặc biệt đột nhiên phát sinh một tiếng giống to. Cùng lúc đó vờn quanh chung quanh hắn yêu tinh quang huy, bắt đầu xuất hiện vỡ tan, sau đó càng lúc càng lớn. Ở ba, không biết qua bao lâu, vây khốn bờ Juno đặc biệt yêu tinh quang huy rốt cục nát bấy, biến mất ở không trung. Ngươi lại có thể tránh thoát yêu tinh quang huy, không có nghĩ tới cái này thế giới thực sự là năng nhân bối xuất hả, xem ra là xem thường ngươi. Trên bầu trời đệ nhất nhãn, trong tay quang huy chậm rãi tiêu tán, xinh đẹp kia lông mi khẽ nhíu một cái, trên đầu kim sắc ngây người tóc nhẹ nhàng bãi động, thoạt nhìn vô cùng động nhân. Vậy liền coi là trong truyền thuyết yêu tinh quân sư sao? Coi như là ưu linh thể cũng đều cường đại như vậy, cho dù chết qua người cũng là để cho người không cách nào so sánh, cái này thế giới thật đúng là rộng hả. Xem ra ngươi thời kỳ đó xã hội thật đúng là vô cùng cường đại đâu. Cư nhiên có thể đản sinh ra loại người như ngươi biến thái. Ngày hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức. Khái khái. Quỳ một chân trên đất bờ Juno đặc biệt không ngừng phát sinh ho khan, hiển nhiên vì chống lại chiếu yêu tinh hào quang bờ Juno đặc biệt lãng phí rất nhiều lực lượng. Bất quá. Cho hay cái này vừa mới bắt đầu đâu. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thắng. Bờ Juno đặc biệt lần nữa đứng lên, vẻ mặt dữ tợn. Chương 156, thất lạc ma pháp. Ngày hôm nay bạo phát, thế nhưng không biết có thể bạo phát bao nhiêu, tiểu mao tận lực, kính xin đợi, đây là trọng lực. Rơi. Khí. Chỉ thấy quỷ một chân trên đất bờ Juno đặc biệt, hai tay đột nhiên vẫy một cái, một nửa hình tròn hình tử sắc ma pháp trận đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất nhãn, ổ mì bệ trên đầu. Cùng lúc đó ổ mì bệ kiểu tiểu thân thể trong nháy mắt hạ lạc. Cái này đây là thất lạc ma pháp. Trách không được. Ổ mì bệ lấy lì sắc mặt có chút khó coi, thân thể cũng có chút hơi run rẩy. Lôi vũ cái này ổ mì bệ dưới thân quy liệt đại địa, biến sắc, bất quá đang ở lôi vũ chuẩn bị động thủ thời điểm. Ha ha lừa gạt ngươi, ta nhưng là ưu linh thể ngươi trọng lực làm sao có thể đối với ta hữu dụng đâu. Đang ở bờ Juno đặc biệt vừa mới tiễn một hơi thở thời điểm. Chỉ thấy yêu tinh vậy ổ mì bệ thì lấy lì đột nhiên cười lên ha hả. Em gái ngươi. Lôi vũ nhìn cười to ổ mì bệ nhất thời mắng to lên, một bên bờ Juno đặc biệt sắc mặt càng là xấu xí. Chết tiệt, cư nhiên quên chút này, bất quá ngươi cho rằng ngươi là ưu linh thể ta liền không có cách nào sao. Bờ Juno đặc biệt sắc mặt co quắp sau khi, hướng về phía bình yên vô sự phi trên không trung đệ nhất nhãn, ổ mì bệ thâm trầm nói. Ngươi hay là buông tha đi, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi Thiên Lang đảo. Ô Mỹ Bệ sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn bên cạnh nàng bờ Juno đặc biệt. Ngươi lời nói này có điểm sớm chứ? Cho hay vừa mới bắt đầu đâu? Ngươi đã là ưu linh như vậy chiêu này như thế nào? Đừng nói ngươi là ưu linh coi như ngươi là quang, ta cũng như thế cũng có thể sắp xỉ thôn phệ. Siêu trọng lực cầu. Hít kha zz hí zz. Chỉ thấy sắc mặt dữ tợn bờ Juno đặc biệt hai tay khép lại một viên màu đen tiểu cầu chậm rãi xuất hiện tại không trung, cùng lúc đó đất đai chung quanh bắt đầu run rẩy, tựa hồ viên kia màu đen tiểu cầu thành một cái lỗ đen một dạng, cắn nuốt bốn phía tất cả. Thì ra là thế, là đem trọng lực vô hạn tập trung một điểm, phát sinh dẫn lực sập lui hình thành lỗ đen ấy ư, thôn phệ hết thể mọi thứ, bất luận cái gì vật chất cùng phóng xạ đều không thể bỏ trốn sản xuất sinh dẫn lực chẳng, ngay cả quang minh cũng bỏ trốn không ra được sao. Lôi vũ sắc mặt có chút khó coi, có chút bận tâm nhìn huyền phù tại không trung ô mỹ bệ, bàn tay không tự chủ nắm thành quả đấm, mặc dù lôi vũ chính mình không lo lắng chút nào trước mặt trọng lực hắc cầu, thế nhưng đối với ô mỹ bệ lôi vũ cũng không là rất biết, có thể ngăn cản hay không lôi vũ trong lòng cũng không có cân nhắc, dù sao bây giờ ô mỹ bệ đã không phải là trước kia ô mỹ bệ. Không biết hối cải, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, đã như vậy ngươi liền tiếp thu yêu tinh chế tài chứ. Huyền phù tại không trung ổ mỹ bệ sắc mặt vặn một cái, trong nháy mắt khổng lồ quang chi ma pháp bắt đầu khuếch tán, bất quá nhưng vào lúc này lôi vũ đột nhiên động. Dừng tay chứ. Ổ mỹ bệ, ngươi làm như vậy sẽ, biết, bại lộ thân phận của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn làm cho gì tại người đều nhìn kỹ đến bên này sao? Lôi vũ đột nhiên xuất hiện tại ổ mỹ bệ la lị bên cạnh, đưa tay ngăn lại, ổ mỹ bệ ma pháp trận. Nhưng là, nếu như ta không phải làm như vậy. Ổ mỹ bệ nhìn trước mặt hắc cầu sắc mặt có chút do dự. Không sao giao cho ta chứ. Lôi vũ nhẹ nhàng cười, bây giờ lôi vũ cũng không muốn làm cho đệ nhất như thế liền bại lộ tại mọi người địa phương trong tầm mắt. Một ngày đệ nhất ổ mỹ bệ sử dụng thẩm phán, yêu tinh pháp luật, đệ tam cùng cái tên kia trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Loại này sự tình cũng không phải là lôi vũ muốn thấy, dù sao phát động yêu tinh pháp luật không thể nghi ngờ sẽ, biết, dẫn phát bảng phát địa phương ma pháp ba động, rất khó ẩn giấu. Trọng lực lô đen sao? Ta có thể không phải quản ngươi có đúng hay không trọng lực. Là không phải là cái gì thất lạc ma pháp, cái gì dẫn lực, chỉ cần ngươi là thuộc về ma pháp, ngươi liền biến mất cho ta. Tu có thể tá tử. Hí. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy lôi vũ hai mắt trong nháy mắt biến đổi. Tinh hồng tam giác phong diệp trạng thái xạ dịn gẳng nhanh chóng xuất hiện tại lôi vũ trong con ngươi. Cùng lúc đó lôi vũ phía sau trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn xích hồng sắc cự tượng, tay trái bên trong cầm một cây đuốc hồng bảo kiếm. Thình thịch ba. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người xích hồng sắc cự tượng hướng về phía không trung cái kia hắc sắc tiểu cầu một kích nặng nề sau đó, trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành hư vô. Cái này điều này sao có thể? Đột nhiên biến hóa làm cho bờ Juno đặc biệt hai mắt có chút ngu ngốc, thanh âm có chút run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì ma pháp? Điều này sao có thể ta tối cường ma pháp cư nhiên bị lao đi rồi hả? Không đúng. Nhất định là nơi đó lầm. Ta không phải tin tưởng. Siêu trọng lực cầu. Sắc mặt có chút dữ tợn bờ Juno đặc biệt lần nữa bắt đầu điên cuồng ngưng tụ ma lực. Thình thịch. Vừa mới xuất hiện lần nữa hắc sắc tiểu cầu, lần nữa bị lôi vũ sau lưng vĩ đại xích hồng sắc cự tượng đánh tan, biến mất ở không trung. Không muốn ở phí công phản kháng, ngươi có thể lăn. Ẩm. Một tiếng cự tượng qua đi, buồn khổ bờ Juno đặc biệt bị lôi vũ trên người xích hồng sắc cự tượng một cước đạp bay trên không trung, hóa thành một viên chói mắt tinh tinh biến mất ở phía chân trời. Giải quyết, kết thúc công việc. Đùng đùng. Lôi vũ đem sau lưng cự tượng vừa thu lại, sau đó vỗ tay một cái, hướng về phía một bên có chút sững sờ ổ mì bệ nói. Ngươi ngươi không phải người. Thật lâu sau ổ mì bệ nhìn lôi vũ phát sinh một tiếng cảm khái. Ngươi ở đây mắng ta hay là đang khen ta? Lôi vũ vẻ mặt củ kết nhìn trước mặt mê người yêu tình. Chính ngươi muốn đi, chúng ta hiện tại đi vào trong đó. Hiện tại ta có thể cảm giác được toàn bộ thiên lang đảo tựa hồ đang ở trước mặt lấy một hồi chưa từng có tai nạn. Ô mì bệ vẻ mặt lo lắng nhìn phía xa. Bất quá đúng lúc này một tiếng đột nhiên đại địa chân chiến, làm cho ô mì bệ cùng lôi vũ hai người sắc mặt cứng đờ. Cái này là ai làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Khốn nạn. Sừng sốt một hồi ô mì bệ đột nhiên giận dữ, đại lượng hắc khí không ngừng khuyết tán ở bốn phía, làm cho một bên lôi vũ cả kinh. Ngươi làm sao vậy, đừng kích động, ngươi bây giờ thân thể vẫn chưa có hoàn toàn ổn định, đừng làm cho ngươi lực lượng của thân thể lộn xộn. Còn ngươi nữa mặt khác lực lượng cũng sẽ bị ngươi giận dắt, ngươi cho ta lánh tĩnh một điểm. Lôi vũ tự tay ôm lấy muốn bùng nổ ô mì bê ích, lớn tiếng nhắc nhở. Chương 157, luyện ngục 7 thân thuộc. Cư nhiên đem thiên lang đảo thiên lang cây làm hỏng, khốn nạn. Tiếp tục như vậy lời nói, phàm là gì tài thành viên hiện tại chẳng những phải không đến phù hộ ngược lại còn có thể mất đi ma lực. Lẽ nào cái tên kia đã biết thiên lang đảo bí mật, xem ra hắn là chuyên tâm muốn bị hủy gì tài hả? Thực sự là không nghĩ tới khi ngươi năm tiểu thí hại nhưng bây giờ trưởng thành đến loại dáng vẻ này. Ô mì bệ nhìn phía xa bật ngã vĩ đại đại thụ che trời sau, sắc mặt vô cùng khó coi, đại lượng hắc sắc ma lực vờn quanh ở chung quanh. Không phải là một thân cây sao? Bị hủy sẽ phá hủy chứ, không có chuyện gì, ta có biện pháp đưa hắn khôi phục nguyên dạng. Lôi vũ không thèm để ý chút nào hướng về phía trong ngực ô mì bệ than ủi. Làm sao có thể bị hủy sẽ phá hủy, ngươi biết không? Cây đại thụ kia nhưng là toàn bộ thiên lang đảo hạch tâm hạ. Có cây đại thụ kia tồn tại không những có thể phù hộ toàn bộ gì tại thành viên, vì bọn họ cung cấp bảo hộ hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chỉ cần có cây đại thụ này tồn tại gì tài nhân sẽ chết không được, thế nhưng hiện tại đừng nói phù hộ bọn họ, ma lực của bọn hắn cũng sẽ bị khô héo thiên lang cây hút đi. Lôi vũ trong ngực ô mì bê nhìn vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ, nóng nảy giải thích. Hả, không nhìn ra cây đại thụ kia còn dùng loại tác dụng này hả? Bất quá ngươi bây giờ gấp cũng vô ích hả, không phải đã bị phá hủy sao? Bất quá ta đến lúc đó có thể cho viên kia cây phục hồi như cũ. Lôi vũ gật đầu. Này, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta là có biện pháp, thế nhưng ta là không thể làm được. Nữ nhi của ta đến lúc đó có thể, bất quá ta cũng không biết hiện tại cái tên kia ở cái gì chỗ chơi đây. Đi, chúng ta đi tìm nàng chứ. Lôi vũ nhìn trong lòng ồ mì bệ động nhân nhãn thần bất đắc dĩ nói. Con gái của ngươi. Ngươi đã có nữ nhi. Đệ nhất vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn lôi vũ. Là, vâng, đúng, hả, đây có cái gì kỳ quái đâu, không muốn dĩ mạo người quen, ngươi hiện tại cũng không phải một cái la lị dáng vẻ sao. Cắt. Lôi vũ nhìn trong lòng đệ nhất không phải tin tưởng nhãn thần, lẩm bẩm. Ta là ưu linh đương nhiên không già, thế nhưng ngươi vì sao cũng như thế tuổi trẻ. Ngươi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu? Đệ nhất vẻ mặt tò mò nhìn thoạt nhìn dường như thiếu niên vậy lôi vũ. Cái này đúng vậy, ta tính một chút hả? Đại khái 4-50 tuổi chứ. Cũng có khả năng 6-70 tuổi, cũng có khả năng, quên mất, ta cũng nhớ không rõ ngược lại ta là có nữ nhi. Lôi vũ sờ sờ đầu suy nghĩ một chút nói. Người đi chết đi. Người lớn như vậy tôn tử, tôn nữ cũng phải có. Ô mì bệ nghe lôi vũ lời nói, nhất thời giận dữ. Cái này tôn tử tôn nữ đến lúc đó không có. Lôi vũ có chút lúng túng sờ sờ đầu. Người đều người lớn như vậy. Vì sao nhìn ngươi thế nào ngươi đều hướng một cái không có lớn lên hải tử một dạng đâu. Hơn nữa ngươi bên ngoài thoạt nhìn càng giống như. Ô mì bệ vẻ mặt nghi hoặc. Cái này là vấn đề tâm tính, bởi vì ta có một viên vĩnh viễn không phải già yếu tâm. Được rồi, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Tuổi của ngươi so với ta còn lớn hơn không biết bao nhiêu đâu. Ngươi mặc kệ thế nào thấy cũng bất quá là một cái lẫy lì mà thôi. Lôi Vũ khinh bỉ nhìn một chút ổ mì bệ. Lẫy lì. Nhân gia mới không phải lẫy lì, nhân gia là yêu tinh ngươi hiểu không phải. Yêu tinh là cùng người bất đồng, hừ. Ổ mì bệ lạnh rên một tiếng. Tốt tốt, ngươi không phải lẫy lì là yêu tinh lẫy lì, vậy chúng ta đi. Nếu không, chờ ngươi gì tại đều chết xong, ở cứu hỏa viên kia cây cũng không có ý nghĩa chứ. Lôi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cả nhà ngươi đều là lợi ly. Ô mì bệ khuôn mặt nhất chuyển, lạnh rên một tiếng. Lôi Vũ. Lợi ly em gái ngươi hả? Cái này sẵn đờ giờ thuộc tính vô địch. Lôi Vũ vô lực thổ hỏng bét nói. Bên kia. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi. Chúng ta đã thoát ly đội ngũ rất xa, tiếp tục như vậy sẽ, biết, rất nguy hiểm. Một người mặc một thân đen nhánh thiên sứ chi dực thành viên quần áo ám thiên sứ, có chút bận tâm hướng về phía một bên chỉ lo vui vẻ du lịch Lucy nhắc nhở. Đã biết tỷ tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Không nghĩ tới bên này như vậy hảo ngoạn, mới vừa rồi còn dự định qua bên kia sụp đổ đại thụ bên kia nhìn một chút không. Quên đi. Lucy có chút thất vọng gật đầu. Bất quá đúng lúc này, một cái có một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ, người mặc mũ che màu đỏ lấy lì thiếu nữ chậm rãi xuất hiện tại Lucy trước mặt. Các ngươi là gì tại thành viên sao? Ta nghĩ chắc là, ngược lại xuất hiện tại trên tòa đảo này không phải gì tại còn có thể có người nào, đã như vậy giết chết các ngươi. Xuất hiện tại Lucy trước mặt lấy ly thiếu nữ, rất tự cho là đúng đối với Lucy đám người nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết là, ta không phải gì tại người, ta là thiên sứ chi dực nhân. Lucy có chút tức giận nhìn người đến. Thiên sứ chi dực? Ngươi lừa gạt ai đó? Thiên sứ chi dực người làm sao khả năng xuất hiện tại nơi đây? Lucy trước mặt mang ống nghe điện thoại lấy ly thiếu nữ hiển nhiên không phải tin tưởng. Bất quá đang ở Lucy chuẩn bị lần nữa giải thích chứng minh thời điểm. Một bên phụ trách bảo hộ Lucy ám thiên sử dụng nói chuyện. Ngươi là ác ma trong tim luyện ngục bảy thân thuộc một trong mẹn đi chứ. Ngươi biết đồ đạc thật đúng là nhiều, không sai ta chính là luyện ngục bảy thân thuộc một trong. Hiện tại các ngươi cũng có thể biết, sau ngày hôm nay gì tài cũng sẽ không tồn ở cái này trên thế giới, bởi vì các ngươi cả ngày nay phải chết ở chỗ này. Lucy trước mặt lấy lì thiếu nữ tuyên ngôn nói. Xem ra chúng ta quấn vào một hồi biến cố bên trong đâu. Tiểu thư chúng ta bây giờ đi về đi. Nơi đây đã không an toàn. Ám thiên sử dụng nhìn phía xa khói thuốc súng, như có điều suy nghĩ điểm nhưng đầu, hướng về phía một bên Lucy nói rằng, bất quá đang ở Lucy bằng lòng chuẩn bị đi thời điểm. Các ngươi thật đúng là tùy tiện, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Ta không phải đã nói rồi sao? Vì tài nhân cả ngày nay chết, các ngươi tự nhiên cũng chết ở chỗ này. Một bên lấy lý mẽn đi cảm giác chính cô ta tựa hồ bị không nhìn một dạng, vô cùng tức giận nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi chính là cút đi. Ta coi như không có thấy ngươi, còn có nói cho ngươi biết, ngươi người trước mặt là thiên sứ chi dực duy nhất hai vị thiên sứ công chúa một trong lũ sỉ tiểu thư, nếu như ngươi không muốn chết, cút nhanh lên. Một bên ám thiên sử dụng sắc mặt có điểm khó coi, tức giận nhìn một bên mẹn đi. Cái gì công chúa không phải công chúa? Ngươi ở đây lừa phỉnh ta sao? Khốn nạn! Cư nhiên nhìn như vậy không dậy nổi ta. Ngày hôm nay các ngươi chết chắc rồi, lại dám như thế vũ nhục luyện ngục bảy thân thuộc ta đây, dĩ nhiên ngươi biết ta. Như vậy ngươi nên minh bạch ác ma tim khủng bố. Mẹ đi hiển nhiên bị chọc giận, trong nháy mắt chàng thượng bầu không khí thay đổi cấp bách đứng lên. Chương 158, tái hiện, tinh đồ lịch sử đạo. Bất quá đúng lúc này, một người mặc cô gái mặc áo trắng chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Mẹ đi ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, cùng các nàng nói nhảm gì đó ngược lại đều là tên đáng chết. Xin lỗi, như vậy thì trực tiếp động thủ đi. Mẹ đi thấy người đến náy náy gật đầu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cũng vừa lúc, không đúng. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó? Lucy nhìn người đến vừa mới bắt đầu còn hết sức hài lòng, bất quá nghe được người đến thở ở thoại ngữ nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu thư đừng tin tưởng dung mạo của nàng, tiểu thư quên rồi sao? Enchor đại nhân đã từng đưa cho ngươi cái kia tinh linh cũng không nên có bắt chước năng lực sao? Cái này nhân loại không phải đại tiểu thư. Lucy bên người ám thiên sử dụng sắc mặt nghiêm túc. Cái gì? Nói như vậy người kia là giả giả dạng làm tỷ tỷ bộ dáng. Lucy bừng tỉnh đại ngộ vậy nhìn một bên ám thiên sử dụng. Cái này cũng không đúng, tiểu thư nên biết một cái khác lũ sỉ tiểu thư đi, cái này nhân loại nếu như suy đoán không sai hẳn là ạ thế giới đại tiểu thư. Ám thiên sử dụng sắc mặt như trước có chút ngưng trọng. Ạ thế giới, cùng tỷ tỷ đại nhân người giống vậy sao? Được rồi, tỷ tỷ đại nhân tựa hồ một mực vì không có giống nhau người khổ não đâu. Đem người này mang về, tỷ tỷ đại nhân nhất định sẽ rất vui vẻ, bất quá, như vậy ta cũng có hai cái tỷ tỷ đại nhân. Lucy đột nhiên chuyện nhất chuyển, cảnh giác nhìn trước mặt người đến. Tiểu thư cái này sợ rằng rất khó, nguyên do bởi vì cái này người sở hữu hầu như giống như đại tiểu thư thực lực. Một bên ám thiên sử dụng nghe Lucy lời nói nhất thời có chút xấu hổ giải thích. Cái gì? Tỷ tỷ đại nhân một dạng thực lực, xong đời. Hiển nhiên bị thua thiệt Lucy trong nháy mắt tiên. Tỷ tỷ đại nhân. Các ngươi đang nói cái gì không giải thích được. Người đến nhìn Lucy đám người lẩm bẩm, mất hứng nói. Ngươi chính là luyện ngục bảy thân thuộc thủ lĩnh Unter chứ? Lẽ nào ngươi thực sự chưa có nghe nói qua tướng mạo của ngươi cùng thiên sứ chi dực đại tiểu thư rất giống sao? Bất quá cũng đúng, đại tiểu thư rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Bất quá quên đi, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết các ngươi tìm lộn người. Chúng ta là thiên sứ chi dực người, ngươi xem tinh tưởng chúng ta y phục trên người còn có cái này huy chương. Thức thời cút cho ta đi. Ám thiên sử dụng bất đắc dĩ cho thấy cánh tay lên huy chương nhìn người đến. Thiên sứ chi dực thì thế nào? Cút. Khốn nạn. Thiên sứ chi dực liền ngông cuồng như vậy sao? Người khác sợ các ngươi chúng ta cũng không sợ các ngươi, chúng ta nhưng là ác ma trái tim. Hừ. Là ngươi nhất đẹp tinh tưởng mới đúng. Thân mặc cả người trắng sắc hầu hạ người đến mặt coi thường nhìn ám thiên sử dụng cả giận nói. Ngươi ở đây khiêu khích thiên sứ chi dực sao? Rất có nhưng, thiên sứ chi dực không ý kỵ bất luận cái gì khiêu khích, bất quá liền sợ ngươi nhóm không chịu nổi đại giới. Dũng giả trò chơi có thể không phải là người nào đều có thể đùa. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, xem ở ngươi giống như đại tiểu thư dung mạo mặt mũi của, ta bỏ qua ngươi một lần này vô lễ, hiện tại cút cho ta. Lucy bên cạnh ám thiên sử dụng đem sau lưng hắc sắc áo tròn vùng, sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên đã đến ranh giới bùng nổ. Ngươi nói như vậy nhân ra lại không biết đi, ai vì sao thiên sứ chi dực người đều không có một bình thường một chút đâu. Lẽ nào cái này chính là các nàng trong miệng vinh quang sao? Thiên sứ chi dực hảo quang sao? Lucy vẻ mặt thổ hỏng bét nhìn bên người ám thiên sử dụng. Quả nhiên danh bất hư truyền thiên sứ chi dực thật vẫn rất kiêu ngạo đâu. Nếu không phải là các ngươi hội trưởng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi mạnh bao nhiêu hả? Duy nhất lợi hại đơn giản chính là cái kia thiên sứ nữ vương cùng cái kia ác ma mà thôi. Các ngươi còn mạ nạ mình làm chuyện gì xảy ra hả? Ngày hôm nay để ngươi gặp mặt cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Không biết trời cao đất rộng tên, không hổ là cái kia công hội người. Mặc quần áo trắng gọi uốn tờ nữ tử, không lọt vào mắt một bên vô cùng khẩn trương la lị nêu lên, khinh bỉ nói rằng. Đừng nói nữa, các nàng khả năng thật là thiên sứ chi dự người, hội trưởng đại nhân không phải đã nói rồi, cái này công hội chúng ta tạm thời không thể chê ơ. Một bên hồng nhạt tóc dài mẹn đi nhỏ giọng khẩn trương nhắc nhở uốn tờ. Tốt, không hổ là hắc ám công hội, không biết trời cao đất rộng. Ha ha, quả thực đâu. Chúc mừng ngươi, lúc đầu dự định xem ở đại tiểu thư mặt mũi của bỏ qua ngươi. Lúc đầu thiên sứ chi dực sẽ không giúp trợ bất kỳ một cái nào công hội, thế nhưng các ngươi thành công xúc phạm thiên sứ chi dực không thể xúc phạm nguyên tắc, đó chính là thiên sứ chi dực tiếp thu hết thể khiêu chiến, trái lại thiêu chiến thiên sứ chi dực cái này trên thế giới sẽ không tồn tại, bởi vì những người khiêu chiến này đều đã tiêu thất ở cái này trên thế giới. Lucy bên cạnh ám thiên sử dụng đem sau lưng áo choàng ném một cái, chậm rãi đi hướng ủn tờ. Bất quá đúng lúc này Lucy đột nhiên nói chuyện. Cái kia lần này có thể cho ta tới sao? Ngươi đã nói thực lực của nàng không hề tỷ tỷ đại nhân phía dưới như vậy ta muốn khiêu chiến một cái có thể chứ? Lucy thỉnh cầu nhìn muốn động thủ ám thiên sử dụng. Được rồi điểm đến thì ngưng, không nên quá lưu ý tiểu thư ta chỉ là nói một chút mà thôi, không nên miễn cưỡng chính mình, nếu để cho tiểu thư thụ thương ta cũng không có mặt đi đối mặt hội trưởng đại nhân. Ám thiên sử dụng nhìn Lucy một hồi lâu sau, gật đầu bất đắc dĩ. Ừ, ta biết rồi, cảm ơn ngươi tỷ tỷ, đây là tự ta tuyển trạch. Ta sẽ nhường ba tha thứ cho ngươi. Lucy vẻ mặt cảm kích nhìn một bên ám thiên sử dụng. Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Coi như muốn kiêu ngạo cũng phải có cái hạn độ hả. Đi chết đi. Thất lạc ma pháp, thời gian hình cung. Tương lai tốc biến. Chỉ thấy lúc này đã tức giận đùn tờ nhanh chóng đưa hai tay ra hướng về phía một bên ám thiên sử dụng phát động công kích. Bất quá chỉ thấy ám thiên sử dụng có chút khinh thường phất phất tay. Thình thứ ba. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện tại khắp bầu trời hình cầu trong nháy mắt bị lao đi biến mất ở không trung. Ngươi sử dụng là cùng đại tiểu thư quả nhiên là giống nhau thất lạc ma pháp, thời gian hình cung, bất quá ngươi và đại tiểu thư ma lực cách biệt quá xa, hơn nữa đại tiểu thư sở hữu ngươi chỉ có thể nhìn mà thèm huyết mạch truyền thừa ngươi mãi mãi cũng không cách nào so sánh, coi như các ngươi sở hữu một dạng tướng mạo, thế nhưng căn bản không là cùng một đẳng cấp. Lao đi ùn tở công kích sau đó. Ám thiên sử dụng nhàn nhạt nhìn ăn mặc quần áo màu trắng hai mắt không dám tin ạ Unter. Cái này điều này sao có thể? Cư nhiên cứ như vậy lao đi ta ma pháp. Khốn nạn nhất định là ảo giác, ta không phải tin tưởng. Sau khi khiếp sợ ả ún tờ không dám tin nhìn ám thiên sứ, sẽ lần nữa công kích, bất quá lúc này lũ sỉ rốt cục không nhẫn mại được động thủ, lời nói nhảm đang để cho ám thiên phát động tay, liền không có nàng chuyện. Chương 159, tái hiện, tinh đồ lịch sử đạo. Chương 159, tái hiện, tinh đồ lịch sử đạo. Người kế tiếp đối thủ là ta, cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc địch nhân, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lucy nhanh chóng che ở ám thiên sử dụng trước mặt hướng về phía ùn tờ nói rằng. Đánh đố. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hơn nữa ta bất giác ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đố, bất quá xem ở ngươi có thành ý phân thượng, ta liền miễn cưỡng nghe một chút. Ùn tờ chứng kiến ám thiên sử dụng âm trầm sắc mặt, sửa lời nói. Ô lô a, không đúng, ùn tờ ngươi nhất định phải bằng lòng nàng sao? Một bên mẹn đi lo lắng nhìn bên người ùn tờ. Không có việc gì, yên tâm ta là không có khả năng thua, cho nên nghe một chút cũng không sao. Ún thở khoát tay áo. Tốt nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền gia nhập vào chúng ta thiên sứ chi dực như thế nào đây? Lucy phong khoáng nói, bất quá đang ở Lucy vừa dứt lời. Tiểu thư làm như vậy không được, cái này mời nghĩ lại hả? Ám thiên sử dụng nghe Lucy lời nói, nhất thời cả kinh. Không sao, ba nhất định sẽ đồng ý, giao cho ta chứ. Lucy đối với ám thiên sử dụng làm yên tâm thủ thế. Gia nhập vào thiên sứ chi dực. Ún thở nhúng mày. Làm sao? Ngươi còn không đồng ý không? Nói cho ngươi biết gia nhập vào thiên sứ chi dực không biết là bao nhiêu người chỉ có thể nhìn mà thèm ngộng tưởng đâu. Để cho ngươi thân là hắc ám công hội ngươi gia nhập vào còn chưa nhất định có thể làm đâu. Ngươi cũng không biết tốt xấu. Ám thiên sử dụng chứng kiến ún thở biểu tình nhất thời giận dữ. Hừ! Cái gì thiên sứ chi dực ta chỉ có không lạ gì đâu. Bất quá ta bằng lòng ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi thua tương phản ngươi liền gia nhập vào ác ma trái tim như thế nào? Ún tớ lộ ra một phần gian trá nụ cười. Cái này không có khả năng. Ba nhất định sẽ không đồng ý hơn nữa ta cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi thiên sứ chi dực. Lucy sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi một điểm thành ý không có gì cùng ta đánh đố. Ún tớ chất hỏi. Thành ý ta có hả, ngươi có thể đổi khác sao? Lucy sắc mặt cứng đờ. À ún tớ ngươi đừng đắc ý vong hình liễu. Ngươi còn dám không biết tốt xấu. Ta hiện tại liền dây ngươi, tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Thành ý vật này không? Ngươi cảm thấy cái này đủ. Chỉ thấy ám thiên sử dụng trong nháy mắt ở trong tay ngưng kết ra một đoàn ánh sáng chói mắt cầu. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian quyết định, 3 giây đồng hồ nếu như ngươi không đồng ý căn bản thiên sứ pháp luật đem đối với ngươi tiến hành thiên sứ chế tài. Siêu ma pháp, thiên sứ thẩm phán. Cái này cũng quá biến thái đi. Một cái tùy tùng cư nhiên đều sẽ thiên sứ chi dực tam đại ma pháp một trong. Cái này thế giới làm sao vậy? Lẽ nào siêu ma pháp cũng là lớn cải trắng sao? Ún thờ chứng kiến chu vi tựa là hủy diệt khí tức càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục có chút không nén được tức giận, thân thể không tự chủ run rẩy. 33. 25. 13. Ngươi có thể chết. Thiên sứ thẩm. Ngừng. Ta đáp ứng ngươi, trận này đổ ta đáp ứng. Ún thờ nhìn một bên lộ ra hoảng sợ dáng vẻ mẹn đi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ún thờ dám tin tưởng nếu như nàng không đáp ứng. Lần này chẳng những nàng sẽ chết, sợ rằng còn có thể liên lụy mẹn đi, coi như nàng có thể lợi dụng thời gian ma pháp miễn cưỡng tránh thoát phải giết, thế nhưng mẹn đi nhất định là tránh không khỏi loại này toàn phương vị không nhìn không gian, vị trí siêu biến thái ma pháp. Bất quá đâu chỉ mẹn đi sợ hả ngay cả một bên lũ sỉ cũng sợ hả, bởi vì nàng nhưng là biết chiêu này ngộ thương xác suất có thể là rất lớn, hễ ra người kia dùng đến hậu quả, lũ sỉ vẫn có nghe thấy, cho nên lũ sỉ có thể không khẩn trương sao được. Lucy cũng thật không ngờ bên người vị này vẫn bảo vệ của nàng ám thiên sử dụng tỷ tỷ cư nhiên mạnh như vậy, quái không phải nói xấu như vậy xin đâu. Nếu như nàng cũng sẽ thiên sứ tam đại siêu ma pháp, Lucy cũng có thể ngưu hả, đáng tiếc Lucy không có học được. Hừ, coi như ngươi còn thức thời. Ám thiên sử dụng chậm rãi tiêu tán trong tay quang huy, bất quá nói ám thiên sử dụng quang huy quả thực màu đen cùng hệ giả sử dụng hoàn toàn bất đồng, hệ giả sử dụng là màu trắng, mà lôi vũ sử dụng được là màu vàng. Nguy hiểm thật. Đây chính là thiên sứ chi dực sao. Quả nhiên nghe đồn xem ra không phải doa người, thực sự không thể như ta. Quá biến thái, gắt gao một cái thoạt nhìn giống như tùy tùng một cái nữ nhân, cư nhiên cũng sẽ siêu ma pháp thật đúng là tràn lan đầu. Một bên khôi phục như cũ mẹn đi có chút may mắn thổ hỏng bét đứng lên. Mở ra đi, chòm sao kim ngưu cửa. Chỉ thấy Lucy nhanh chóng xuất ra một viên chìa khóa bắt đầu triệu hoán đứng lên. Ừ, là tinh linh ma đạo sĩ sao? Đến lúc đó rất hiếm thấy đâu. Ún thở có chút hứng thú nhìn Lucy. Mở ra đi, chòm sao bò cả cửa. Đang ở Ún thở ngoài ý muốn thời điểm, Lucy triệu hoán cũng không có kết thúc. Cái gì lại là đôi thể cùng mở? Có ý tứ, thoạt nhìn đúng là một vị tốt đối thủ. Unter hai mắt vặn một cái. Giống. Bị gọi tới chòm sao Kim Lưu, nhanh chóng cơ trong tay đại phủ đầu đập về phía Unter. Biến mất cho ta. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ thấy Unter vung hai tay lên, cùng chung Unter chòm sao Kim Lưu vừa mới mặt đường liền bi kịch tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Thời gian chi hình cung sao. Xem ra cái này Unter thực sự rất mạnh hả, nếu như không tính là huyết mạch nói, hầu như đại tiểu thư tương xứng hả. Một bên ám thiên sử dụng âm thầm tán thán một tiếng. Quả nhiên cùng tỷ tỷ một dạng ma pháp, bất quá kết quả này ta đã dự liệu được, ra đi, khai môn. Dễ mịn nhỉ. Lucy nhìn chòm sao bò cạp công kích cũng thất bại, đồng thời sau khi trở về lần nữa bắt đầu triệu hoán đứng lên. Dậy. Theo Lucy tiếng nói vừa dứt hai cái tinh linh một dạng tồn tại vật nhỏ bay ở Lucy bên người, gỡ lại gạ cùng dễ mịn ý đều là Encho đưa cho Lucy, bởi vì bây giờ Encho không biết nổi điên làm gì. Cư nhiên không thích đáng tinh linh ma đạo sĩ, cải tu luyện còn lại ma pháp đi, cho nên đem chìa khóa hoàn giao cho Lucy. Chiêu này là ta mạnh nhất chiêu số, vốn là dự định dùng để đối phó chân chính tỷ tỷ, bất quá mượn ngươi tới thực nghiệm một chút đi. Dễ mịn nhỉ. Lucy hướng về phía bên người hai cái tinh linh kêu một tiếng. Minh bạch. Dễ mịn nhỉ lên tiếng nhanh chóng biến thành Lucy bộ dạng, hai người ma lực bắt đầu dung hợp. Chắc thiên khai thiên, gọi đến chúng tinh, chợt hiện diệu quang huy, hiện thân trước mắt, tứ thư hạ. Nô là chúng tinh kẻ chi phối, toàn phương vị hoàn toàn mở ra hoàng vũ cửa. Cả ngày 88 tinh, thiểm diễu 3, tinh đồ lịch sử nói. Chương 160, kỳ tích, mạn dệ kỳ ú mở mắt. Theo lù xì thoại ngữ vừa rơi xuống toàn bộ bầu trời hầu như trong nháy mắt biến thành quần tinh lóe lên thế giới, chi chít như sao trên trời, kim quang chói mắt giải đại địa, vô số lưu tinh hội tụ lù xì trước người. Siêu ma pháp. Lại là siêu ma pháp, thiên sứ chi dực rốt cuộc có bao nhiêu siêu ma pháp. Vì sao như vậy tiểu cô nương đều có thể sử xuất siêu ma pháp? A Ún Tở không dám tin tưởng nhìn chói mắt quần tinh lóe lên bầu trời, thân thể không tự chủ run rẩy, bất quá nhìn một bên run rẩy mẹn đế thời điểm, không biết ở đâu tới lực lượng, hai mắt vặn một cái, khổng lồ ma lực trong nháy mắt phá thể ra. Biến mất cho ta. Thời gian nghịch lưu. Ở 3. Đang ở lũ sỉ triển khai công kích thời điểm, một tiếng to lớn bạo tạc trong nháy mắt đem lũ sỉ đánh bay, bên cạnh Ún Tở cũng ôm mẹn đế cút xa xa. Lúc này cái này thật là lợi hại thời gian thất lạc ma pháp, cư nhiên lao đi lũ sỉ tiểu thư ma pháp, bất quá chắc là lũ sỉ tiểu thư ma lực còn chưa đủ mạnh, là tính tính trên hai người ma lực vẫn là không cách nào toàn diện phát động tinh đồ lịch sử nói lực lượng chân chính hả, nếu như chủ mẫu dùng chiêu này nói, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Bên cạnh tiện tay tiếp được bị đánh bay ma lực hầu như hao hết lũ sỉ, âm thầm thầm nói. Thất bại. Cái này làm sao có thể? Ta mạnh nhất ma pháp thất bại, mụ mụ. Lucy không gì sánh được thất lạc nhìn biến mất dễ mịn y. Không cần để ý, tiểu thư cũng có tiểu thư sở trường hả, chỉ là hiện tại tiểu thư còn không biết làm sao vận dụng mà thôi. Hơn nữa tiểu thư nhưng là vạn kim chi khu, coi như tiểu thư cái gì cũng sẽ không có người trách cứ người, chỉ cần có chúng ta mọi người ở, tiểu thư mãi mãi cũng không hội ngộ đến nguy hiểm, chúng ta sẽ, biết, vĩnh viễn thủ hộ ở tiểu thư bên người. Ám thiên sử dụng nhìn vẻ mặt thất lạc Lucy. Sờ sờ Lucy tóc vàng an ủi. Hừ, cái gì thiên sứ chi dực cũng không gì hơn cái này, cũng biết dùng siêu ma pháp hủ dọa người. Một bên ạ ủn tờ rất là khinh thị nói. Ngươi là tại tìm chết sao? Đừng tưởng rằng dài một bộ giống như đại tiểu thư dung mạo ta cũng không dám giết ngươi. Ám thiên sử dụng sắc mặt giận dữ, đại lượng hắc ám ma lực đem ạ. Ún tờ bao phủ. Ún tờ, chúng ta hay là thôi đi. Chúng ta đi thôi. Các nàng quả thực không phải gì tài nhân. Một bên mẹn đế nhỏ giọng hướng về phía Unter nói rằng. Hừ. Unter lạnh rên một tiếng, sẽ mang theo mẹn đế rời đi thời điểm, thất lạc vô cùng lũ xì lần nữa đứng lên. Ta không có bại, ta còn có thể chiến đấu, ngươi đã cùng tỷ tỷ giống nhau, như vậy chỉ cần đánh tới ngươi, như vậy thì đại biểu ta cũng có thể đánh tới tỷ tỷ, ta tuyệt đối không hề trốn tránh, ta muốn chiến đấu. Ai, coi như ngươi đánh ngã nàng, cũng không thể đại biểu ngươi có thể đánh qua đại tiểu thư hả, vì sao chấp nhất như vậy chứ? Thực sự rất giống chủ mẫu các nàng đều là không chịu thua. Một bên ám thiên sử dụng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư nhưng là thân thể của ngươi ma lực đã. Ám thiên sử dụng thiện ý hướng về phía Lucy nhắc nhở. Ta có thể đi. Lucy thanh âm có chút nói quanh co. Hừ. Thực sự là giống như một cái đại tiểu thư đâu. Bất quá lại còn có thể làm được như vậy. Thực sự rất tốt. Bất quá ngươi ở đây làm sao dễ rủa đều là phí công. A Un Tờ có chút thưởng thức nhìn không chịu thua Lucy. Chậm rãi nói. Không phải như vậy, mụ mụ nói qua, ta sở hữu siêu việt tỷ tỷ năng lực, ba nói qua ta sở hữu siêu việt tỷ tỷ thiên phú, tỷ tỷ nói qua ta, cho nên ta nhất định phải đánh bại ngươi, ta muốn làm cho tỷ tỷ nhận đồng ta, ta không phải là con nít, không phải yếu nhất, ta không thể để cho mụ mụ thất vọng, quan trọng nhất là ba là như vậy tin tưởng ta, ta tuyệt đối không thể cấp ba bôi đen, bởi vì ta là con gái của nàng, người kia nữ nhi là không thể bị đánh bại. Hí! Lucy hai mắt vặn một cái, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng trong nháy mắt ánh ở trong đồng tử, tản ra yêu dị hừng mang. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Tốt kiềm nén, tốt cường đại uy áp, cái này đây là mới vừa người thiếu nữ kia sao? À! Unter nhìn đột nhiên đại biến Lucy, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Này bên trong cảm giác là hội trưởng đại nhân, cái loại cảm giác này đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu thư con mắt, tam câu ngọc lẽ nào chẳng lẽ là tiểu thư huyết mạch thức tỉnh rồi? Quả thực kỳ tích hả? Hội trưởng đại nhân không phải nói, khả năng mãi mãi cũng không còn cách nào thức tỉnh sao? Không đúng, vẫn chưa hết sao? Một bên rốt cục phát hiện gì gì đó ám thiên sử dụng trong lòng cũng là vô cùng chấn động, không dám tin nhìn không ngừng biến hóa Lucy, thân thể đều có chút run rẩy. Cho nên ta tuyệt đối không thể thua cho ngươi, ta tuyệt đối không thể thua lý do. Hí! Theo Lucy tiếng nói vừa dứt, nguyên bản tam câu ngọc xạ dỉn gẳng lần nữa phát sinh biến hóa, một đóa màu đen ba mảnh cánh hoa ra hiện tại ở trong mắt Lucy, song đồng khiến người ta thoạt nhìn không tự chủ sợ hãi, cùng lúc đó máu đen chậm rãi từ Lucy trong mắt chảy ra. Này bên trong cảm giác gáp bách mạnh mẽ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì nàng làm sao đột nhiên biến thành một người khác giống như, đây rốt cuộc là cái gì ma pháp? Đã không thể động đậy ạ. Un thở thân thể run rẩy, sợ hãi nhìn chảy ra dòng máu màu đen đồng tử. Cùng lúc đó, loại cảm giác này. Lucy mở mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đang ở mang theo ổ mì bệ tìm kiếm Un thở lôi vũ hai mắt vặn một cái. Người làm sao vậy? Ổ mì bệ nhìn đột nhiên biến sắc lôi vũ, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục đánh chứ. Lôi vũ lắc đầu. Bất quá nhưng vào lúc này một người đàn ông tử chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ trong con người, trong nháy mắt làm cho lôi vũ cứng lại rồi. Ở bên kia, Lucy gặp nguy hiểm, đi. Hệ giả đám người trong nháy mắt cảm ứng được cái gì giống nhau, nhanh chóng bỏ qua địch nhân, hướng về phía mọi người quát, thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất. Đây là ta một kích mạnh nhất, tuy là ta không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, bất quá ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, tiếp chiêu đi. Tinh lạc, thiên uy. Chương 161 Tử vong săn bắn. Chờ đến hết thể đều kết thúc, hệ giả đám người chạy tới thời điểm, Lucy đã hôn mê sau, mà A Unter cũng dựa theo ước định gia nhập vào thiên sứ chi dực, mà mẹn đế bởi vẫn cứ theo Unter, cho nên cũng cùng Unter gia nhập vào thiên sứ chi dực. Cùng lúc đó lôi vũ bên này. Người thì thế nào? Sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Lôi vũ trong ngực ô mai tốt hơn tư kỳ nhìn lôi vũ hỏi, về phần tại sao trong ngực đâu? Đương nhiên là nào đó người vô sỉ cường liệt lấy lì dục vọng. Làm cho ổ mỹ bệ cũng là rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn người nào đó. Ngươi xem trước mặt người thiếu niên kia là ai? Lôi vũ sắc mặt nghiêm túc chỉ xa xa ngồi xổm thuộc hạ người mặc quần áo màu đen thiếu niên. Ừ, đó không phải là CN sao? Làm ô mai tốt hơn tư kỳ quay đầu đi, chứng kiến người thiếu niên kia thời điểm, cũng là rất khiếp sợ lẩm bẩm nói. Không sai, người kia chính là CN, bất quá ngươi quả nhiên nhận thức CN, hiện tại lộ chân tướng A. Không phải thành thực lệ ly, không phải tốt lệ ly. Lôi vũ nhìn trong ngực yêu tinh thổ hỏng bét nói. Nhân ra hử, nhân ra căn bản tới thì không phải là lệ ly. Ô mì bệ sắc mặt cứng đờ, sau đó đầu nhất chuyển, sinh khí nói. Người nào? Các ngươi là ai? Các ngươi quen nhau ta sao? Hạ nắp. Giờ ra nèo ở nơi nào? Các ngươi quen nhau hắn sao? Dưới tảng cây thiếu niên dường như phát hiện lôi vũ đám người giống nhau, chậm rãi đứng lên. Hạ, nắp. Giờ ra nẻo là ai? Ô mai tốt hơn tư kỳ lẩm bẩm. Là ngươi nhóm công hội tốt, ân, là một tốt tiểu tử, tiềm lực rất lớn. Lôi vũ suy nghĩ một chút hướng về phía trong ngực yêu tinh giải thích. Phải không? Xem ra đệ tam đem gì tài quản lý tốt đâu. Lôi vũ trong lòng thiếu nữ thậm chí vui vẻ. Cắt, ngươi khoan hãy nói cái kia lão đầu quả thực đưa ngươi gì tài quản lý tốt, bất quá so với ta thiên sứ chi dực nhưng là kém rất xa hả. Lôi vũ thẳng ngãi này không biết xấu hổ bắt đầu vẻ mặt kiêu ngạo vỗ ngực một cái. Chưa nghe nói qua. Lôi vũ trong ngực ô mì bệ rất là không nể mặt mũi đả kích nói. Thế giờ. Hèn cua tui ngươi cắt, không cùng người so đo, ngươi thiên thiên đợi ở nơi này chim địa phương có thể nghe được mới là lạ chứ. Lôi vũ mình an ủi khoát tay áo. Thiếu niên, ngươi nghĩ muốn biết mình là người nào không? Lôi Vũ không để ý tới nữa, trong ngực yêu tinh hướng về phía trước mặt thiếu niên áo đen chậm rãi nói: "Ngươi biết ta là ai?" Lôi Vũ trước mặt thiếu niên, hiển nhiên có chút vui vẻ mong đợi nhìn Lôi Vũ. "Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Đương nhiên ngươi đương nhiên cũng biết mình là người nào, đừng tại cho ta trang phong mại xỏa, CN, ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn tránh hết thảy sao?" Lôi Vũ nhún vai, khinh thường nói: "CN, Cắt Nhĩ Phu không phải. Ta không nên giết người." Kỳ 4. Nghe Lôi Vũ lời nói sau đó, CN biểu tình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một cổ cường đại hắc sắc ma lực trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Đây là... Lôi Vũ trong ngực ô mỹ bệ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút ngưng trọng nhìn rất nhanh đánh tới hắc sắc ma lực. Là, vâng, đúng, tử vong săn bắn, xem bộ dáng là hắn tự thân không tự chủ thả ra ma lực, thực sự là một tên gia hỏa khủng bố, gắt gao bản năng cứ như vậy cường. Thình thịch. Chỉ thấy Lôi Vũ nhẹ nhàng khoát tay. Trong nháy mắt kim quang nổi lên bốn phía, đem đánh tới hắc khí đánh tan, tiêu thất ở trên mặt đất. Lôi Vũ nhìn chu vi rất nhanh khô héo hoa cỏ cây cối, sắc mặt nghiêm túc nói: "Thử vong săn bắn sao? Không có nghĩ tới cái này tên thực sự ở Thiên Lang đảo, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây?" Ô Mị Bệ nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên: "Ngươi vì sao nhìn ta như vậy?" "Ta cũng không biết hắn sẽ biết xuất hiện tại nơi đây à? Cùng ta không có quan hệ gì, không phải là bởi vì ta." Ô Mị Bệ nhìn Lôi Vũ ánh mắt hoài nghi, nhanh chóng giải thích đến: "Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ là ngẫu nhiên?" Lôi Vũ nghi ngờ nói: "Bất quá đúng lúc này, các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta thực sự không muốn ở giết người, ta lúc đầu không nên xuất hiện tại cái này trên thế giới, thế nhưng..." "Ngừng, ta không muốn nghe ngươi lời nói nhảm, còn có thời đại này chung kết không phải chung kết cùng ta cũng không có có bất kỳ quan hệ gì, ta thầm nghĩ biết đạo nhất món sự tình." Lôi Vũ mau đánh tiết diện trước thiếu niên cuồng ngạo thoại ngữ: "Muốn biết đạo nhất món sự tình?" "Cái gì sự tình?" Lôi Vũ trước mặt thiếu niên áo đen nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi: "Ta muốn biết ngươi mạnh như thế nào. Trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ, ngày hôm nay ta rốt cục có thể biết một chút." Lôi Vũ có chút hưng phấn nhìn trước mặt thiếu niên nói rằng: "Ngươi điên rồi sao? Người kia khủng bố đến mức nào ngươi không phải là không biết chưa? Hắn chính là đản sanh vu viễn cổ thời kỳ, lực lượng của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng." Lôi Vũ trong ngực yêu tinh ổ mỹ bệ nghe Lôi Vũ lời nói sau trong nháy mắt cứng đờ, nhất thời kinh ngạc nhìn Lôi Vũ nói rằng: "Cũng là bởi vì biết, cho nên ta mới chịu xác nhận một chút, người kia mạnh như thế nào. Đã lâu không có động tới toàn lực lực lượng." Lôi Vũ vạn phần mong đợi nhìn trước mặt thiếu niên: Ngươi là kẻ điên." Ổ mỹ bệ tức giận mắng một tiếng: "Ngươi nghĩ cùng ta đánh lộn?" Lôi Vũ trước mặt thiếu niên hoài nghi nhìn một chút Lôi Vũ: "Không sai, ngươi trốn không thoát đâu." Lôi Vũ gật đầu: Nhưng là lực lượng của ta đã hầu như hoàn toàn mất đi, ngươi cùng ta đánh không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa ta đã không muốn đang đánh cái, ta đã rõ ràng bạch sinh mạng ý nghĩa, ta muốn quý trọng sinh mệnh." Lôi Vũ trước mặt thiếu niên lắc đầu, cự tuyệt nói: "Quý trọng sinh mệnh sao? Ngươi nói không sai, bất quá ta nói qua ngươi là trốn không thoát đâu, ngươi không có lực lượng khôi phục sao? Là suy nghĩ của ngươi cùng ma lực của ngươi mâu thuẫn chứ? Cho nên mới phải không thể bình thường sử dụng ma lực chứ? Bất quá ta có thể cho người khôi phục." Lôi Vũ chậm rãi tiếp cận trước mặt thiếu niên: "Ô Mỹ Bệ, ngươi ở đây một bên hãy chờ xem, ngày hôm nay ta để ngươi biết một chút về ai mới là mạnh nhất." Lôi Vũ đem trong ngực Ô Mỹ Bệ để dưới đất, đi về phía trước: Ngươi điên thật rồi, ngươi chọc ai không tốt, tại sao muốn ngày này qua ngày khác chọn hắn?" Ô Mỹ Bệ không cam lòng lần nữa chất hỏi: "Bởi vì hắn rất mạnh." Lôi Vũ sắc mặt nghiêm túc: "Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây ba." "Hà ba?" Theo Lôi Vũ tới gần, CN trên người ma pháp lần nữa bị động thả ra, lần này uy lực vượt qua xa lần trước, trong nháy mắt khổng lồ khí tức tử vong hướng bốn phía bốn phương tám hướng tán đi. Tử vong săn bắn. Chương 162, Hắc Ma đạo sĩ, CN. Thình thịch. Theo Lôi Vũ nhẹ nhàng lần nữa vung tay lên, đánh tới bảng đại hắc ám khí tức trong nháy mắt lần nữa ở Lôi Vũ trước mặt hóa thành hư không. "Ngươi cái này có thể là không được, xuất ra ngươi chân chính bản lĩnh chứ? Nếu không, ta cam đoan ngươi ngày mai hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi." Lôi Vũ chậm rãi đi tới CN trước mặt gần từng chữ: "Không nên ép ta không muốn giết người, không nên ép ta giết ngươi, ngươi muốn chân ái sinh mệnh." CN run rẩy lui lại một bước, hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói: "Ngươi lời nói nhảm thật đúng là nhiều." "Băng chi long kỵ binh." Lôi Vũ hai tay vặn một cái, trong nháy mắt đầy trời long kỵ binh bắn về phía trên mặt đất CN. "Vung tha đi, ta không muốn chiến đấu, ta không muốn giết ngươi. Ngươi còn không có năng lực giết chết ta, chờ ngươi có cái này năng lực ở tới tìm ta chứ." Ta cũng hy vọng ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng ngươi bây giờ còn không thể, mặc dù ngươi đã rất cường đại, thế nhưng ngươi năng lực vẫn chưa có hoàn toàn giải phóng, các loại, chờ ngươi năng lực hoàn toàn giải phóng ở tới tìm ta chứ. Cien nhẹ nhàng vung tay lên chỉ thấy đầy trời long kỵ binh trong nháy mắt hóa thành hư không. Người kia quả nhiên không phải bình thường cường, cư nhiên có thể nhìn ra ta năng lực tình trạng, ghê tởm. Hừ, ngươi biết thì như thế nào, coi như không có hoàn toàn giải phóng ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Lôi long rít gào. Ở 4. Chỉ thấy lôi vụ không cam lòng nhanh chóng ngưng kết hai tay, to lớn lôi long lẻ lưỡi, đánh phía Cien. Không nghĩ tới ngươi cũng là một cái ngụy diệt long ma đạo sĩ hả, bất quá, cùng cái tên kia kém quá xa, ngươi dừng tay đi, nếu không, ta thực sự muốn sinh khí. Chỉ thấy Cien nhẹ nhàng vung tay lên, lôi vũ vô cùng to lớn lôi long rít gào trong nháy mắt lần nữa hóa thành hư không, làm cho lôi vũ thật có chút chịu đả kích. Sinh khí em gái ngươi hả? Lao tử cũng sinh khí. Lôi long hình thức. Phủ xuống đi. Lôi ngục ba. Xem cùng với chính mình ma pháp lần nữa bị vô duyên vô cố lao đi, lôi vũ thực sự nổi giận, trong nháy mắt mở đủ mã lực, cuồng bạo. Kẻ điên, cái này kẻ điên, lẽ nào muốn bị hủy thiên lang đảo sao? Ngươi và hắn gọi cái gì tinh thần hả? Náo tàn hả? Bên cạnh lần yêu tinh lấy lì ô mí bệ nhìn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bầu trời, cảm giác vùng đất run rẩy, tức giận hướng về phía lôi vũ tức giận mắng đứng lên. Ta nói chuyện, ngươi còn không được, ngươi thực sự để cho ta sinh khí. Một phần của Hắc Ma đạo sĩ CN Chi Thư chương 169 đệ thập nhị đoạn cấm kỵ ma pháp. Hắc Ma pháp chi thiên phạt. Chỉ thấy đứng trên mặt đất CN nhanh chóng hai tay khép lại, trong nháy mắt phô thiên cái địa hắc ám ma pháp hội tụ ở này, theo CN là tiếng nói vừa dứt, chu vi chậm rãi xuất hiện vô số đếm không hết sinh vật bóng đêm, từ tảng đá bên trong bò ra ngoài. Lại là cho hề này, ngươi cho rằng sáng tạo giả thuyết sinh mệnh rất đáng gờm sao? Hừ, ngươi sáng tạo bao nhiêu ta liền hủy bao nhiêu. Lôi vũ thẳng nhãi này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh tâm tình nhất thời hiện lộ không bỏ sót. Ở trong lôi ngục của ta ta liền vương, ta chính là chúa tể, tất cả sinh mệnh, tất cả sự vật cũng không chạy khỏi ta ước thúc. Thiên sứ thẩm phán. Phi trên không trung lôi vũ nhìn phía dưới vô số sinh vật bóng đêm, hai tay rất nhanh hội tụ. Cùng lúc đó hê dạ bên kia. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên kia làm sao sẽ đản sinh ra mạnh mẽ như vậy ma lực ba động? Ngày tận thế rồi không? Hệ giả nhìn bầu trời một bên bị hãm hại sắc ô vân bao phủ đình thai nhức góc sấm nổ liên miên vang lên, đại địa run rẩy, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Cien phục sống? Cái này điều này sao có thể? Một cái mang cái chụp mắt nam tử, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lẽ nào ún tờ cái tên kia thất bại? Làm sao còn chưa tới, khốn nạn. Ngay cả cái tên kia cũng không trở về nữa, xem ra còn dựa vào chính mình mới được hả? Chết tiệt đều là một ít không còn dùng được tên. Mang cái chụp mắt nam tử chậm rãi đi ra đại sảnh sắc mặt tâm trầm. Chiêu này là yêu tinh pháp luật, không đúng, tuy là nguyên lý có điểm tương đồng nhưng tuyệt đối không phải yêu tinh pháp luật, người kia thật là một cái thiên tài, trách không được muốn khiêu chiến Cien đâu. Bất quá thực sự là một cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt ra hỏa, siêu ma pháp đối với cái tên kia mà nói là không có nổi chút tác dụng nào, ai. Một bên ố mỹ bệ nhìn bầu trời thi triển siêu ma pháp lôi vũ, có điểm bất đắc dĩ tả và nói. Siêu ma pháp sao? Cien nhìn bầu trời lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng, nhẹ nhàng phất phất tay, nhất thời đầy trời hắc khí trong nháy mắt đem trọn cái kim quang bao phủ, bầu trời bên trong đầy trời lôi ngục, cũng trong nháy mắt đình chỉ. Có hoa không quả, ngươi lẽ nào chỉ là đang đeo đuổi phía ngoài hoa lệ sao? Loại trình độ này ma pháp, bất quá là đẹp mà thôi, biến mất cho ta đi. Cien dùng sức vung tay lên, chẳng những lôi vũ siêu ma pháp bị trong nháy mắt lao đi, ngay cả lôi vũ chế tạo ra lôi ngục cũng trong nháy mắt tiêu thất, ở lôi vũ trước mặt. Cái này đờ cờ mờ là nhân có thể làm được sao? Lôi vũ nhìn trước mắt biến mất tất cả, nhìn một chút hai tay của mình, sau đó lại nhìn một chút trước mặt bình yên vô sự Cien, nhất thời có điểm ngây ngẩn cả người. Ta đã nói rồi, ngươi còn không phải của ta đối thủ, bất quá ta rất chờ mong ngươi, chờ mong bọn ngươi thực lực ngươi hoàn toàn giải phóng thời điểm tới giết ta. Cien nói, chậm rãi biến mất ở lôi vũ trước mặt. Khốn nạn! Ngươi cho lão tử đứng lại, trò hay vừa mới bắt đầu đây. Tu có thể tá tử. Theo lôi vũ gầm lên giận dữ, phía sau trong nháy mắt xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn xích sắc cự tượng, bất quá lúc này Cien đã biến mất ở lôi vũ trước mặt, đến khi lôi vũ đuổi theo thời điểm, trên mặt đất Cien sáng tạo giả thuyết sinh mệnh lại kéo lại lôi vũ lối đi. Món lòng, cũng dám kéo đường đi chết đi. Xin dạ kẻn xây ba. Ấm ấm ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt trên mặt đất vô số giả thuyết sinh mạng thể, không còn sót lại chút gì. Bất quá lôi vũ cũng tìm không được Cien tung tích. Chết tiệt, sớm biết đạo nhất bắt đầu liền lấy ra chân chính bản lãnh, cái này khốn nạn cư nhiên chạy. Ầm. Lôi Vũ sau lưng cự tượng đem trong tay cờ lệ mỏ cắm xuống đất, sau đó chậm rãi tiêu thất. Người kia đây là lực lượng gì? Cùng vừa rồi hoàn toàn biến thành một người khác, lẽ nào lần này là cái tên kia khiêu chiến sĩ Enf chân chính là con bài chưa là sao? Thực sự là một cái quái vật. Ô Mỹ Bệ nhìn giận dữ Lôi Vũ, khiếp sợ không gì sánh nổi bưng cái miệng nhỏ khả ái lẩm bẩm nói. Lần này trốn thoát, lần sau có thể không phải dễ dàng như vậy, ai? Không nghĩ tới cư nhiên cũng có dị số tồn ở cái này trên thế giới, quả nhiên trên thế giới người nào cũng không thể sự tồn tại vô địch. CN nhìn chân trời ầm ầm phát ra bạo tạc bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 163, Hades. Chủ nhân ngươi làm sao vậy? Đang ở Lôi Vũ không gì sánh được sinh khí thời điểm, bên người vụ xuất hiện một đám cô gái áo đen, lo lắng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Không có việc gì, Lucy các nàng bên kia làm sao vậy? Phát xảy ra cái gì sự tình vì sao Lucy con mắt sẽ biết, tiến hóa. Lôi Vũ khoát tay áo hướng về phía bên người cô gái áo đen hỏi. Vô cùng có lỗi với chủ nhân, bởi bảo hộ Lucy tiểu thư ám thiên sử sơ sẩy đưa tới Lucy tiểu thư cùng người khác xảy ra chiến đấu, mời chủ nhân xử phạt. Lôi Vũ trước mặt cô gái áo đen hốt hoảng quỳ trên mặt đất. Ta không có cố ý trách ngươi, ta chỉ là muốn biết chuyện gì xảy ra mà thôi. Ta muốn Lucy bên người cái kia ám thiên sử dụng cũng sẽ không làm ra như thế không lý trí sự tình, nhất định là Lucy nha đầu kia chính mình yêu cầu đi, cuối cùng thế nào? Lôi Vũ khoát tay háo an ủi. Phải, cuối cùng Lucy tiểu thư mở mắt đánh bại cùng đại tiểu thư dáng dấp giống nhau như lúc người kia, bất quá Lucy tiểu thư cũng vì vậy té xỉu, bất quá hiện tại hệ giả các nàng đều hầu ở Lucy tiểu thư bên người bây giờ không sao, trải qua hẹn đi trị liệu. Quỳ dưới đất nữ tử cung kính nói. Đã biết. Không sao ngươi đi xuống đi, được rồi ngươi mới vừa nói cùng đại tiểu thư dáng dấp người giống vậy là chuyện gì xảy ra. Lôi Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể là á đại lục tới, sử dụng ma pháp cùng đại tiểu thư hoàn toàn tương tự, hơn nữa thực lực và cao thấp cũng tương xứng, đương nhiên ở đại tiểu thư không sử dụng huyết mạch lực lượng. Quỳ dưới đất cô gái áo đen cung kính trả lời. À bên kia, quên đi, ta vừa lúc có món sự tình giao cho ngươi, ngươi giúp ta đi làm, chứng kiến bên kia ngã đại thụ sao. Ngươi đi tìm được đại tiểu thư đem viên kia cây cho phục hồi như cũ, đại tiểu thư không tìm được, như vậy thì tìm người kia chứ. Nói chung cái kia đại thụ nhất định phải cho ta phục hồi như cũ. Lôi Vũ chỉ xa xa sụp đổ đại thụ nói. Phải, chủ nhân. Quỳ dưới đất cô gái áo đen cung kính gật đầu, sau đó theo chúng nữ nhanh chóng tại chỗ biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Ngươi người kia xem ra thật lợi hại sao? Lại còn có như vậy thuộc hạ, bất quá vì sao các nàng đều là nữ thoạt nhìn. Nói ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho người biết bí mật. Ô Mỹ Bệ nhìn biến mất chúng cô gái áo đen, hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Cái này ta có thể có cái gì không thể cho người biết bí mật, các nàng chẳng qua là ta lão bà thuộc hạ mà thôi, cùng ta không có quan hệ, thực sự. Lôi Vũ quả quyết đem sự tình toàn bộ đẩy tới một bên, rất thuần khiết khiết lắc đầu. Thiên tài tin tưởng ngươi, cắt. Ô Mỹ Bệ lạnh rên một tiếng. Quỷ. Ngươi là ưu linh coi như là quỷ chứ. Lôi Vũ suy nghĩ một chút nói. Ngươi mới là quỷ đâu, ta là yêu tinh mới không phải quỷ. Ô Mai lớn hơn tư nộ. Yêu tinh em gái ngươi hả, đều chết hết còn chưa phải là quỷ. Lôi Vũ vô lực thổ nguy rồi. Bất quá đang ở Lôi Vũ cùng trong ngực Ô Mỹ Bệ cãi nhau thời điểm, một tiếng nổ ầm bạo tạc trong nháy mắt làm cho Ô Mỹ Bệ cùng Lôi Vũ sắc mặt sửng sốt. Người nào ở trong đó tranh đấu? Ô Mai tốt hơn tư kỳ nói. Ta làm sao biết? Ta cũng không phải tiên tri. Lôi Vũ tức giận lắc đầu. Vậy chúng ta đi nhìn. Ô Mỹ Bệ lộ ra một bộ ánh mắt tò mò nhìn phía xa. Đi, ngược lại hiện tại cũng không còn sự tình. Lôi Vũ ôm trong ngực Ô Mai nhanh hơn tư tốc độ tại chỗ biến mất. Tiểu quỷ xem ra ngươi một chút cũng chưa trưởng thành hả, vẫn là yếu như vậy, cái này ngươi chết tiệt tâm chứ. Phi tài đã xong đời. Một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài nam tử, hướng về phía quỷ một chân trên đất lao đầu nói châm trọng. Phi tài cũng không phải là ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Coi như ngươi đánh tới ta, cũng đừng nghĩ đánh tới các con của ta nhất định sẽ thay ta đánh tới ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra mới có thể để cho ngươi biến thành như vậy? Trên đất đệ tam lão đầu chật vật nói rằng, chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta gặp được duy nhất ma pháp, ta muốn đạt được hắn, ma pháp bản chất thủy nguyên hắc ám. Coi như dì tài cũng có người không nhận ra một mặt đó chính là quang tử trôi qua. Bây giờ dì tài đã không có tồn tại bất kỳ giá trị gì, cho nên ta muốn thân thủ bị hủy hắn. Tiểu quỷ ngươi nên minh bạch. Khoác áo khoác ngoài nam tử hướng về phía quỷ một chân trên đất đệ tam mắng. Hả, nguyên lai là đệ tam cái kia tử lão đầu hả, không nghĩ tới sẽ bị đánh thảm như vậy, xem ra nam tử kia chính là gì tái đệ nhị nhãn, ô mì bệ ngươi hiện tại có cảm tưởng gì đâu. Là, vâng, đúng, lôi của ta, là ta không có xem thanh nhân bản chất, đều là của ta thôn. Ô ô, nhân gia mới không có khóc ca, nhân gia mới không có rơi lệ. Lôi vũ trong ngực ô mì bệ chảy trong suốt nước mắt thút thít. Em gái ngươi ngươi có thể đừng ngạo kiều được không? Ngươi đều đem ta y phục lộ ướt. Lôi vũ thằng nhãi này vô sỉ yêu quý xiêm y của mình đứng lên. Ngươi làm sao không an ủi nhân gia? Ô ô, ô mì bệ mở to cặp kia thật to sáng lên mắt nhìn lôi vũ hỏi. Thoải mái ngươi, cái này độ khó không phải lớn một cách bình thường hả, vẫn là miễn. Lôi vũ quả đoán vô tình lắc đầu. Ngươi không phải người tốt. Ô ô, lôi vũ trong nháy mắt cứng còn không nói. Này, ngươi ở đây khóc ngươi đệ tam cũng mất, ngươi xác định không đi cứu cái kia đáng thương đệ tam lão đầu. Lôi vũ nhìn thút thít ổ mỹ bệ bất đắc di chỉ xa xa quỷ dưới đất đệ tam mạ cà rồ. Kém chút quên mất, đều tại ngươi. Ô mai nhanh hơn tư tốc độ nhảy ra lôi vũ ôm ấp hoài bão lạnh rên một tiếng. Em gái ngươi, loại này sự tình ngươi đều có thể quên, mà cả dầu ngươi có thể có như vậy hội trưởng thực sự vì ngươi mặc nghiệm. Lôi vũ nhìn bay ra ngoài ô mì bệ, sâu đậm thở dài một tiếng. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể biến thành ngày hôm nay cái dạng này, trước đây ta thực sự nhìn lầm đâu. Sẽ ở đó cái ăn mặc áo choàng thoạt nhìn uy phong lấm lấm nam tử, lần nữa muốn động thủ thời điểm, ô mì bệ rốt cục chạy tới. Ngươi nào? Ngươi là ai? Ăn mặc áo choàng nam tử sắc mặt vặn một cái. Nhìn bốn phía chất hỏi. Tiểu quỷ, nhanh như vậy liền quên ta sao? Hades, ân, ngươi là gọi tên này a? Tiểu quỷ. Ô mì bệ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại người mặc áo khoác ngoài nam tử bên cạnh, chậm rãi nói rằng. Ngươi là. Người mặc áo khoác ngoài nam tử nhìn chậm rãi xuất hiện tại giữa không trung ô mì bệ lúc sững sờ, thanh âm có chút run rẩy. Chương 164, Long Vương, ạ củ nọ rồ lì ạ. Đệ nhất ba. Ô mì bệ nam tử trước mặt. Không dám tin tưởng sản gì một tiếng. Hả, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à, ngươi biết chính ngươi đang làm gì không? Ngươi nghĩ bị hủy ta yêu tình sao? Ô mì bệ sắc mặt tâm trầm. Hừ, ma pháp bản chất vốn chính là thủy nguyên với hắc ám, coi như gì tài cũng không phải giống nhau sao. Gì tài thời kỳ đã kết thúc. Ô mì bệ trước mặt nam tử khôi phục lãnh tĩnh chậm rãi nói. Ma pháp bản chất phải hắc ám thì như thế nào? Quang tử lưu rõ ràng mới không phải như ngươi nghĩ. Chỉ có bất tử gì tài hắc ám, ngươi người kia không nên lầm. Đó là gì tài hy vọng, là gì tài chân ý, ngươi nếu muốn hủy diệt yêu tinh như vậy thì tiếp thu yêu tinh chế tài đi. Ô mì bệ hai tay nhanh chóng ngưng tụ ánh sáng chói mắt bó buộc. Là, vâng, đúng, yêu tinh pháp luật sao? Hừ, ta mặc dù không biết ngươi vì sao đã chết, thế nhưng còn có thể xuất hiện, thế nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, coi như ngươi đã đến rồi cũng giống vậy không sửa đổi được sự thật này. Ác ma pháp luật. Ô mì bệ nam tử trước mặt hai tay cũng mau tốc độ ngưng tụ một viên màu đen tiểu cầu. Đệ nhất ngươi chính là dừng tay chứ. Nếu không, tạo thành kết quả chỉ có thể là hai nửa câu thương mà thôi. Ngươi cái gì học được cái này cũng ma pháp, xem ra ngươi thực sự trưởng thành không ít đâu. Ô mì bệ nhìn trước mặt nam tử động tác, bất đắc dĩ thu tay lại. Bất quá chỉ ngươi chút bản lãnh này kém xa. Lại dám hủy diệt ta khổ cực sáng tạo công hội, ngươi đi chết đi. Không được. Không còn kịp rồi. Ô mì bệ trước mặt Hades nhìn đột nhiên thoáng hiện vĩ đại lô ống kính, quát to một tiếng. Cho ta hủy diệt đi. Yêu tinh quang huy. Ba. Hầu như trong nháy mắt ô mì bệ bạo phát chiến lược cường đại, trực tiếp đem Hades miểu sát. Cái này lấy lì thật đúng là bưu hãn. Lôi vũ nhìn trước mặt hố to, bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ nhất nhãn, ngươi không chết. Thật tốt quá, đệ nhất nhãn. Đệ tam lão đầu nhìn bầu trời đệ nhất ô mì bệ lúc lệ nóng doanh trọng. Ta đã chết, ta hiện tại xuất hiện chỉ là ưu linh thể mà thôi, đệ tam mục, dì tài trưởng thành trở thành ngươi một cái tốt công hội đây, về sau dì tài liền giao cho ngươi, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Ô mì bệ lắc đầu, hướng về phía quỷ dưới đất đệ tam cổ vũ nói rằng, đệ nhất ta nhất định sẽ nỗ lực. Đệ tam mà cạ rổ vẻ mặt kích động. Bất quá nhưng vào lúc này lôi vũ chân mày đột nhiên nhíu một cái. Không được, hệ giả các nàng gặp nguy hiểm. Lôi vũ dường như cảm ứng được cái gì giống nhau. Thân thể lóe lên nhanh chóng tại chỗ biến mất. Người kia quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, làm sao bây giờ hệ dạ? Mỹ dạ dền cùng hệ dạ hai người không gì sánh được hư nhược bại liệt trên mặt đất, nhìn xuất hiện trước mặt hắc long hết sức run rẩy. Cái này trên thế giới chả thế nào sẽ, biết, có loại này quái vật, thiên sứ tam đại ma pháp cư nhiên không có toàn bộ không hữu hiệu, coi như thực lực của hội trưởng cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy chứ. Hội trưởng ngươi ở đó trong à? Nhanh lên một chút xuất hiện đi. Hệ dạ nhìn trước mặt bầu trời bên trong to lớn hắc long, cầu nguyện. Con kiến hôi biến mất cho ta đi. Hắc long rít gào ba. Bầu trời bên trong to lớn hắc long nhìn thiên lang đảo người của phía trên, sắc mặt giận dữ. Khốn nạn. Dừng tay cho ta. Lớn nhất mã lực, siêu, xỉn dạ kèn sầy. Khí ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt một tầng to lớn bạch sắc lồng bảo hộ xuất hiện tại thiên lang đảo bầu trời, đem phô thiên cái địa năng lực che ở bên ngoài. Ầm ầm ba. Một tiếng to lớn ôm thiên lang đảo chung quanh ngoài khơi nhấc lên mấy trăm thước sóng lớn. Trong nháy mắt đem trọn cái thiên lang đảo thôn vệ không còn. Không biết qua bao lâu, đương nhiên mọi người lần nữa mở con mắt thời điểm, lôi vũ đã tiêu thất ở trước mặt mọi người, không thấy tăm hơi. Mấy vạn thước trên không bên trong. Ngươi chính là cái kia Long Vương, ạ cụ nọ rồ li a sao. Cái này thế giới cường đại nhất, diệt Long Ma đạo sĩ. Lôi vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt hắc long. Con kiến hôi ngươi năng lực không sai, đáng tiếc còn chưa đủ, biến mất cho ta đi. Long Vương giống giận ba. Giống ba. Lôi vũ trước mặt hắc long cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đối với lôi vũ mở sát chiêu. Trong nháy mắt to lớn hắc ám ma lực nhằm phía lôi vũ, phảng phất hủy thiên diệt địa. Tu có thể tá tử. Bát xích kính. Thời khắc nguy cấp lôi vũ không chút do dự nhanh chóng chuyển con mắt đổi. Phía sau to lớn kia xích hồng sắc cự tượng nhanh chóng xuất hiện tại lôi vũ phía sau, đem lôi vũ bảo hộ ở bên trong. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc, lôi vũ trực tiếp bị đánh phi, nện vào trong núi lớn, đại lượng nham thạch nóng chảy từ dưới đất xì ra. Khốn nạn. Cái này mạnh cũng quá bất hợp lý đi. Coi như xóa đi ma pháp, thế nhưng cái này thật chặt phản chấn lực lượng cũng đã để cho ta khổ không thể tả. Nếu như ở tới một lần lời nói, khốn nạn. Khái khái. Lôi vũ không dám tin tưởng huyền phù tại không trung, hai mắt không ngừng chảy ra đại lượng dòng máu màu đen. Hiển nhiên lôi vũ liên tiếp sử dụng nhãn lực, ở cộng thêm vì ổ mí bệ chế tác thân thể tiêu hao dục vọng chi lực, bây giờ lôi vũ đã tương đối mệt mỏi. Cửu vĩ. Rơi vào đường cùng, lôi vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Phải, chủ nhân, cửu vĩ biến hóa. Theo một tiếng thanh thúy lấy lì tiếng vang lên, nguyên bản hư nhược lôi vũ trong nháy mắt khôi phục, đồng thời toàn thân tản ra màu vàng hỏa diễm. Chín viên câu ngọc chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ trước ngực. Ghê tởm. Nếu bước ta tới mức này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Cấm thuật. Gu ẩn diệt thế. Khí. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt một viên to lớn năng lượng màu vàng nóng cầu, chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ trong tay. Có ý tứ, như vậy mới có ý tứ. Long Vương rít gào. Giống. Chỉ thấy lôi vũ trước mặt hắc long phát sinh một tiếng nộ ngày rít gào, trong nháy mắt to lớn hắc ám năng lực trùm tia sáng. Hầu như trong nháy mắt bắn về phía lôi vũ, che khuất bầu trời. Tới thật đúng lúc. Lôi vũ trong nháy mắt hóa thân thành một vệt kim quang xông tới. Chương 165, trở về. Ầm. Một tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang lên ở vạn thước trên không. To lớn kim sắc đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên, có thể đổ sộ. Loại lực lượng này không đúng. Loại lực lượng này không phải cái này trong thế giới lực lượng, ngươi là dị số. Trách không được. Trách không được có loại cảm giác kỳ quái. Nói như vậy thì hoàn toàn phá hủy ngươi. Bị lôi vũ cấm thuật, gu ẩn diệt thế đánh bay Long Vương, nhất thời dường như minh bạch cái gì giống nhau, giận dữ nói, cùng lúc đó bầu trời một cái màu đen con mắt chậm rãi xuất hiện tại không trung, loang thoáng dường như muốn thôn phệ thiên địa mở dạng. Cái này đây là thiên phạt. Lôi vũ sắc mặt hết sức khó coi. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bị phát hiện, tại như vậy đi xuống trừ phi đem cái này thế giới thiên phạt thôn phệ, nếu không... Chủ nhân không thể giữ lại cái này thế giới bên trong, thiên phạt chi nhãn tuyệt đối sẽ không cho phép chủ nhân tiếp tục lưu ở cái này thế giới, hơn nữa có thể còn có thể đối với chủ mâu nhóm tạo thành tổn thương. Lôi vũ bên trong thân thể cửu vĩ nhìn bầu trời loáng thoáng phải xuất hiện thiên phạt chi nhãn không gì sánh được nóng nảy hướng về phía lôi vũ nói rằng. Cái này ta biết, nhưng là làm sao bây giờ? Ta bây giờ năng lực có thể đánh thắng cái này thiên nhãn sao? Lôi vũ nghi ngờ hướng về phía cửu vĩ hỏi. Không thể lấy chủ nhân bây giờ năng lực coi như toàn bộ giải trừ lực lượng cũng không khả năng chiến thắng, hơn nữa khả năng lớn nhất là chủ nhân sẽ bị hoàn toàn gạt bỏ, coi như chủ nhân có thể chạy thoát, thế nhưng cái này thế giới cùng chủ nhân có liên quan người cũng không khả năng chạy thoát, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là ngồi thiên nhãn còn không có chân chính hình thành, đi vì thượng sách, vừa lúc hiện tại chúng ta cũng nên trở về bên kia thế giới, dục vọng tỷ tỷ hẳn là đã sớm cắt. Loại gấp gáp chứ? Cửu Vĩ phân tích nói, không có biện pháp khác sao? Lôi vũ lo lắng nhìn phía dưới thiên lang đảo. Không có hiện tại chủ nhân duy nhất có thể làm chính là như vậy, nếu không. Ta biết rồi, khởi động đường hầm không thời gian chứ. Lôi vũ nhìn trước mặt hắc long thất lạc gật đầu. Ghê tởm. Mỗi lần đều là như vậy, khốn nạn, quả nhiên lực lượng của ngoại lai không thể tùy tiện dùng. các loại, chờ ta đây đi, chờ ta lần nữa tới đến cái này bên trong thời điểm, thiên nhãn sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lôi Vũ nhìn không trung loáng thoáng phải xuất hiện cự nhãn, âm thầm thế nói. Ngươi phải chuẩn bị trốn sao? Ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được, dị số nên tiếp thu dị số vận mệnh, biến mất cho ta. Hắc Long rít gào ba. Lôi Vũ xa xa lớn đại Hắc Long lần nữa phát sinh giống giận, hướng về phía Lôi Vũ oanh khứ ba. Thiếu vướng bận, than lằn. Lần này ta trước quá ngươi, chờ ta lần sau tới thời điểm, nhất định sẽ thu thập ngươi. Hừ. Xin dạ kèn sẩy. Thình thịch ba. Trong nháy mắt một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng, nhanh chóng bảo vệ Lôi Vũ, đem Hắc Long Vương bắn tới năng lượng trụ ngăn cản. Bất quá lúc này Lôi Vũ con mắt đã liền bắt đầu ảm đạm không ánh sáng đứng lên, hiển nhiên đối với xạ dị gẳng vận dụng, Lôi Vũ căn bản không có hoàn toàn nắm giữ, sử dụng thời gian rất ngắn, hiện tại đã đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó một cái lỗ đen chậm rãi ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, hút Lôi Vũ thu vào đi. Ô lỗ, lệ lạ, hệ dạ chờ đấy ta nhất định sẽ rất nhanh lại về tới tìm các ngươi. Làm Lôi Vũ chậm rãi tiêu thất thời điểm, phát sinh cuối cùng một tiếng lời thề. Ghê tởm. Lại còn là bị chạy thoát, chết tiệt. Bất quá quên đi, phía dưới sự tình cũng nên giải quyết rồi. Hắc Long rít gào. Nhìn biến mất Lôi Vũ, Hắc Long hướng về phía đã không gì sánh được tàn phá Thiên Lang đảo phát sinh một lần cuối cùng hủy diệt một kích. Không gì sánh được to lớn năng lượng màu đen hầu như trong nháy mắt nuốt Thiên Lang đảo phệ. Bất quá đang ở Hắc Long cảm thấy xong việc đi thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới một vệt kim quang soi sáng dưới đáy biển, là như vậy quang huy. Cùng lúc đó Lôi Vũ cũng bị hít vào đường hầm không thời gian bên trong, dựa theo dục vọng lưu lại chỉ dẫn, nhanh chóng phi hướng hổ cả thế giới. Không biết qua quá lâu, làm Lôi Vũ chậm rãi mở con mắt thời điểm, phát hiện hắn đã xuất hiện tại trong một rừng cây. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà, lữ đồ đùa còn vui vẻ không? Nhưng vào lúc này một cái giữ lại một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ lẫy ly, vẻ mặt mừng rỡ nhào vào Lôi Vũ trong lòng. Dục vọng đã lâu không gặp, thực sự hạnh khổ ngươi, lữ đồ tất cả còn có thể chứ? Được rồi dục vọng, ta còn có thể hay không thể lại đi bên kia thế giới? Lôi Vũ nhìn trong ngực mê người dục vọng, mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá chủ nhân phải thay đổi vô cùng cường đại tài đi, bây giờ hai lần xuyên qua chủ nhân dục vọng chi lực đã hoàn toàn đã không có, cho nên chủ nhân ngươi thực lực bây giờ hầu như đạt được thấp nhất trình độ, cũng chính là thực lực của chủ nhân lần nữa về tới khởi điểm, cho nên chủ nhân nếu như muốn lần nữa xuyên việt nói, không biết muốn quá lâu dài đâu. Dục vọng thất lạc hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Là, vâng, đúng, như vậy phải không? Không quan hệ. Chỉ cần có cơ hội là tốt rồi, mất đi, ta sẽ ở cầm về, được rồi, dục vọng ta hiện tại ly khai đã bao lâu? Có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình ta tới mở trong khoảng thời gian này? Lôi Vũ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn trước mặt dục vọng. Chủ nhân ly khai đã có hơn một tháng, này bên trong gian quả thực xảy ra nhất kiện không phải hảo sự tình, chủ nhân nghe thấy được ngàn vạn lần chớ sinh khí à? Để đọc chuyện dục vọng cẩn thận nhìn Lôi Vũ nói rằng, cái gì sự tình? Lôi Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sạ cụ dạ mất trí nhớ, ở chủ nhân ly khai trong khoảng thời gian này, sạ cụ dạ bởi vì một lần ngoài ý muốn mất trí nhớ, hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này chủ nhân vẫn không có ở, cho nên bây giờ sạ cụ dạ cũng không nhớ kỹ chủ nhân, hơn nữa. Thêm gì nữa? Lôi Vũ nhìn ấp úng dục vọng, nóng nảy hỏi. Hơn nữa bây giờ sạ cụ dạ thích người là sạ sủ kẻ bất quá chủ nhân yên tâm, sạ cụ dạ vẫn cùng với ý nổ cũng không có cùng với sạ sủ kẻ. Cũng chính là thầm mến mà thôi, cho nên chủ nhân vẫn còn có cơ hội. Dục vọng nhìn Lôi Vũ càng ngày càng khó coi biểu tình, nhất thời khẩn trương giải thích. Thầm mến sao? Cũng chính là tất cả tựa hồ về tới kịch tình thời điểm. Lôi Vũ nhìn phía xa bầu trời lẩm bẩm nói. Trên căn bản là như vậy. Dục vọng có chút xấu hổ gật đầu. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ các nàng có khỏe không? Lôi Vũ lần nữa hỏi. Chủ nhân yên tâm, các nàng đều không sao, chỉ là vẫn rất lo lắng chủ nhân. May mà chủ nhân bây giờ trở về tới, nếu như cái này tiếp tục như thế, ta thực sự lo lắng tương lai chủ mẫu nhóm thân thể sẽ suy sụp xuống phía dưới. Dục vọng lo lắng nói. Được rồi bây giờ nói như vậy đều vô dụng, chúng ta về nhà đi, dục vọng, còn có cảm ơn ngươi tới đón ta, nếu không. Ta còn thực sự không biết đường về nhà đâu. Lôi Vũ sờ sờ giả thuyết trạng thái dục vọng phấn sợi tóc màu đỏ, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 166, ta là kỳ gì gạ cạ dù tổ. Bởi cùng ô lô cùng lấy là phát sinh quan hệ, làm cho y, dâm, thần hệ thống bắt đầu khải phó bản hệ thống, có thể cho Lôi Vũ tiến nhập một ít đẳng cấp không quá cao vị diện tiến hành tôi luyện, tương đương với một người khác sinh, đương nhiên cái này vốn ký ức không nhất định sẽ, biết, lưu lại, thế nhưng thực lực sau đó tới. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. ca ca ca ca ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi ca ca. Dậy ăn cơm, đừng tại chơi đang ở Lôi Vũ Đồng Hải rơi vào hôn mê thời điểm, một hồi thật nhỏ thanh âm chậm rãi chuyển vào Lôi Vũ Đồng Hải trong lỗ tai. Người nào là ai đang bảo ta? Ca ca, cái thanh âm này tựa hồ giống như giọng cô gái, ta không nhớ rõ ta có muội muội hả? Hả? Đầu thật đau. Chết tiệt, làm sao vậy? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lôi Vũ suy nghĩ một chút, đầu não liền phát sinh từng đợt xé rách đau đớn giống vậy. Sau khi qua đi, đỡ ít ít cợt mờ nở. Không thể nào. Thiệt hay giả? Ta cư nhiên thật đi tới khác một cái thế giới. Cư nhiên lại còn thành trong truyền thuyết chân heo. Cái kia lão đầu chẳng lẽ nói chính là thật. Ta đây thân thể này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo thuật? Hồn viêm hả? Cái này huyễn cũng quá bất hợp lý đi. Quả thực giống như thực sự giống nhau. Lôi Vũ không dám tin tưởng chậm rãi mở con mắt, nhìn một chút thân thể của chính mình. Ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh, cái kia ngươi có thể ăn cơm trước không? Đừng tại chơi bởi kỳ dị gã cả rủ tổ lúc đó buông tha kiếm đạo, dấn thân vào với trò chơi, cho nên khi kỳ dị gã người phương nào cùng muội muội của hắn đã lẫn nhau giữ yên lặng thật lâu, rất ít nói chuyện, ngày hôm nay muốn không phải từ Vu Lôi Vũ xâm lấn duyên cớ đưa tới kịch tình xảy ra một ít cải biến, có thể kỳ dị gã sủ gũ hạ còn sẽ không lấy dũng khí tới gọi Lôi Vũ đâu. Hả, ngươi là ngươi không phải là Lôi Vũ chứng kiến cô gái trước mặt, đại náo trong nháy mắt kịp thời. Ngươi làm sao vậy ca ca? Ngươi sẽ không chơi game ngay cả ta cô muội muội này đều quên chứ? Kỳ gì gã sủ gù hà nhìn người nào đó bộ dáng khiếp sợ, không phải cao hứng nói. Hả, cái này điều này sao có thể? Ta chỉ là kỳ quái ngươi làm sao sẽ chạy đến ta chỗ này mà thôi. Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu, nghi ngờ nói rằng. Còn không phải là bởi vì ca ca ngươi lâu như vậy đều chưa ra. Nhân gia sợ ngươi đói chết cái bụng, cho nên chỉ có gọi ngươi sao. Ngươi nếu là không thích, ta đây đừng tới kỳ gì gây ạ sủ gũ hạ, sắc mặt càng là không gì sánh được thất lạc nói rằng. Cái này điều này sao có thể chứ? Ta cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao sẽ không thích đâu? Ngươi nhưng là ta tốt nhất muội muội Lôi Vũ thẳng nhãi này trong nháy mắt đắc y vong hình liêu, một cái giữ chặt bên người kỳ gì gây ạ sủ gũ hạ, mỉm cười nói rằng. Hả? Bị Lôi Vũ thẳng nhãi này ôm lấy kỳ dị gã sủ gù hạ trong nháy mắt quát to một tiếng, sau đó vẻ mặt tường đỏ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lôi Vũ. Làm sao tại sao có thể như vậy? Trước kia ca ca nhưng là chưa bao giờ như vậy hả, đều là rời ta rất xa hả. Hôm nay ca ca làm sao vậy? Lẽ nào chơi game chơi khai khiếu? Đầu gỗ thay đổi hoạt đầu. Bất quá vì cảm giác gì rất vui vẻ chứ. Loại cảm giác này cho tới bây giờ cũng không có từng có ta đến cùng là thế nào. Bị Lôi Vũ thẳng nhãi này ôm trong ngực bên trong kỳ gì gã sủ gũ hạ đại não có chút chuyển không tới, không ngừng mạo hiểm hơi nước, không gì sánh được thẹn thùng đợi ở Lôi Vũ trong lòng dường như mất đi hành động năng lực một dạng, bất quá hoàn hảo không biết qua bao lâu, thân là kiếm đạo cao thủ kỳ gì gã sủ gũ hạ trong nháy mắt đứng lên, từ Lôi Vũ trong lòng chui ra, một trận gió liền biến mất ở Lôi Vũ căn phòng, lâm đi thời điểm, còn bối rối nói quanh co hô. Ngươi mau lại đây ăn, ta cho ngươi hâm nóng một chút đi. Không đúng. Ta là thế nào? Ta làm sao thay đổi gan to như vậy? Loại này sự tình không phải trước đây chỉ ở đầu góc ta bên trong sao? Ta vừa rồi làm sao dám bày ra hành động rồi hả? Vừa rồi ta cũng chỉ là như vậy vừa nghĩ mà thôi hả? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? May mắn kỳ gì gã sủ gù hạ không có phát hiện cái gì? Lôi Vũ nhìn một chút hai tay của mình, người kỳ gì gã sủ gù hạ lưu lại nhàn nhạt hương thơm, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Cái này không có gì. Bởi vì chủ nhân thu được ngân thần truyền thừa, đương nhiên thân thể của chủ nhân đang ở từng bước bị tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến, cho nên chủ nhân không cần lo lắng, trước đây chỉ tồn tại chủ nhân huyễn tưởng sự tình, hiện tại chỉ cần chủ nhân vừa nghĩ, sẽ biến thành sự thật, bởi vì chủ nhân dục vọng cùng lá gan đều đã bị vô hạn phóng đại, chủ nhân đang ở từ một cái ngụy trạch giống như ngân ma tiến hóa, tuy là gánh nặng đường xa, đường còn rất dài, bất quá chủ nhân đã bước ra bước đầu tiên. Đang ở Lôi Vũ thẳng nhãi này tâm lý đang ở vì sự can đảm của mình hành vi nghi hoặc không thôi thời điểm, một hồi điểm mị thanh âm chậm rãi vang lên ở Lôi Vũ trong đầu. Dục vọng người cũng tới rồi, nhanh lên một chút đi ra, làm cho chủ nhân nhìn ngươi Lôi Vũ nhất thời có chút hưng phấn nhìn chung quanh. Ngu ngốc, dịch chuyển thời điểm không phải đã nói rồi sao? Ta hiện tại không thể ngưng hình, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, bất quá ta có thể cùng chủ nhân câu thông nói, cho nên chủ nhân không cần quá lo lắng, ta sẽ mau sớm khôi phục. Hả? Hảo, nơi này chính là sở hợp tạt online đi dục vọng. Cảm giác thật hảo hảo, ha ha tuy là thực lực trước sau như một bị hoàn toàn phong ấn, bất quá có thể đi tới nơi này ta đã rất thỏa mãn, sở hợp tạt online, ta tới. Lôi Vũ hưng phấn đứng lên. Cái kia chủ nhân, ta muốn đi ngủ, không có cái gì chuyện, chủ nhân không nên gọi ta, ta phải mau sớm lực lượng khôi phục, nếu không, không thể mau sớm cùng chủ nhân gặp mặt, hơn nữa gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng không có thể bàng chủ nhân, hơn nữa ta chỉ là một phân thân mà thôi, chân chính bản tôn còn ở trong hồ cả thế giới đâu. Dục vọng êm thai thêm thanh âm quen thuộc, chậm rãi vang lên. Người là phân thân. Chắc không được cảm giác có điểm là lạ đâu. Lôi Vũ gật đầu. Được rồi, bây giờ là thời giờ gì, ta suy nghĩ bởi tiếp nhận rồi nào đó nhân vật nam bi kịch ký ức, người nào đó bắt đầu liều mạng hồi tưởng lại. Không biết qua bao lâu. Hoàn hảo, trò chơi còn chưa có bắt đầu, ngay cả bệ tạ cũng đều không có tiến hành, còn tới cùng, xem ra hết thẻ còn không muộn, không có bỏ lỡ chuyện trọng yếu gì món. Lôi Vũ lắc đầu, vỗ vô đại não, chậm rãi xuống giường, trong miệng tự lẩm bẩm nói rằng. Kaka, ngươi thật chậm hả? Nhanh lên một chút hả, nếu không, cơm nước lại muốn lạnh. Kỳ gì gã ạ sủ gủ hạ thanh âm gấp rút vang lên lần nữa ở Lôi Vũ bên hai. Hả, đã biết, ta đây liền tới, cái này đến, không có ý tứ. Lôi Vũ nhanh chóng ra khỏi phòng ấy này nói. Chương 167, muội muội. Làm Lôi Vũ ra khỏi phòng nhìn trên bàn phong phú thức ăn nhất thời lòng ham muốn mở rộng ra, nhanh chóng ăn, vừa lúc Lôi Vũ hiện tại cảm giác cũng hết sức đói bụng. Thế nào Kaka? Hợp không lành miệng. Kỳ gì gã ạ sủ gủ hạ vẻ mặt cẩn thận nhìn ăn cơm Lôi Vũ hỏi. Ừ, ăn ngon thật, tốt cảm giác hoài niệm, đã lâu không có ăn được sủ gù hạ làm cơm nước cơ chứ. Muội muội vẫn là trước sau như một có khả năng, bất quá hôm nay cơm nước thật nhiều, muội muội hôm nay là cái gì tiết sao? Lôi Vũ hồi tưởng một chút, lau miệng lên cơm nước vết tích, mỉm cười nói rằng. Mới không phải đâu. Còn chưa phải là ca ca vẫn trầm mê ở trò chơi, sợ rằng ngay cả ta cô muội muội này đều phải quên mất chứ. Kỳ gì gã sủ gù hạ nghe Lôi Vũ khích lệ nói. Vừa mới bắt đầu có điểm vui vẻ sau đó liền có chút thương cảm. Làm sao biết chứ? Muội muội, ngươi có muốn hay không cũng tới vui đùa một chút, trò chơi thời gian thực sự khiến người ta rất mê à, bên trong tràn đầy thần kỳ đồ đạc, muội muội trở ra nhất định sẽ làm cho muội muội hỉ vui mừng. Lôi Vũ cám dỗ hướng về phía Kỳ Dị gã ạ sủ gù hạ. Ta chỉ có không đi chơi đâu. Ta mục tiêu là trở thành kiếm đạo cao thủ, ta cũng liền mang theo ca ca một phần kiếm đạo ý chí. Kiên trì tu luyện tiếp. Kỳ Dị gã sủ gù hạ kiên định nhìn Lôi Vũ có chút mặt đỏ. Tê dại, quên đi, đã như vậy ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Được rồi, gần nhất nghe nói công ty game phải ra khỏi một cái toàn bộ mới cho chơi. Ta nhưng là vẫn chờ mong rất lâu rồi, nghe nói còn muốn chiêu một nhóm bể tạ ngoạn ra. Cơ hội này ta có thể không thể bỏ qua. Lôi Vũ có ý riêng chỉ trên tay trò chơi áp thích. Ca ca ngươi thật là, quên đi, bất quá ca ca ngươi muốn chú ý thân thể hả, đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Kỳ gì gã sủ gù hạ bất đắc dĩ lắc đầu, lo lắng hướng về phía Lôi Vũ. Yên tâm, muội muội, cơ thể của ta nhưng là mới vừa, được rồi nay thiên muội muội ngươi còn muốn đến trường sao? Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn Kỳ gì gã sủ gù hạ hỏi. Có cái gì sự tình sao ca ca? Ngày hôm nay không đi học, ta chuẩn bị ở nhà luyện tập kiếm đạo. Kỳ gì gã sủ gù hạ lắc đầu. Như vậy phải không? Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay ta cũng không có cái gì sự tình. Ta liền theo muội muội sủ gù hạ người cùng nhau luyện tập kiếm đạo chứ. Ta xem một chút muội muội tiến bộ bao nhiêu. Lôi Vũ cảm giác chính mình bây giờ thân thể rất tuyệt, cho nên trong lúc nhất thời lại có chủng muốn hôn thân kiểm nghiệm một cái hắn ý nghĩ của chính mình. Thật vậy chăng ca ca? Thật tốt quá, bất quá ca ca ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, ta nhưng là rất lợi hại kiếm đạo cao thủ a, ca ca lâu như vậy cũng không có luyện tập kiếm đạo, ca ca ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn sao? Kỳ gì gã sủ gù hạ có chút lo lắng nhìn Lôi Vũ. Này, có thể không nên coi thường ca ca của ngươi a, nếu không. Ngươi cần phải ăn đại khổ. Đầu Lôi Vũ nhẹ nhàng ở Kỳ gì gã sủ gù hạ trên trán, nhẹ nhàng bắn ra, mỉm cười khẽ động. Đã biết ca ca, Kỳ gì gã sủ gù hạ ôm cái trán của nàng, vẻ mặt tường đỏ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đạo trang trên, một hồi thình thịch kịch liệt tiếng đánh, Lôi Vũ không ngừng cơ tay bên trong một kiếm cùng Kỳ gì gã sủ gù hạ đối kháng. Bởi Kỳ gì gã sủ gù hạ vẫn để cho Lôi Vũ, cho nên mới xuất hiện cục diện như vậy, bởi vì Kỳ gì gã sủ gù hạ phát hiện nàng ca ca của mình tựa hồ đã quên kiếm đạo chiêu thức, khí lực mặc dù so sánh lại trước đây lớn một điểm, thế nhưng dường như vẫn không hề trạng thái, Kỳ gì gã sủ gù hạ sợ thương tổn đến ca ca của nàng, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng phối hợp. Ca ca của nàng, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng không khỏi không làm cho Kỳ gì gã sủ gù hạ nghiêm túc. Ca ca ngươi tiến bộ rất lớn sao? Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, không hổ là ca ca, coi như là thời gian dài như vậy không có luyện tập kiếm đạo, vẫn là lợi hại như vậy kỳ gì gạ sủ gũ hạ nhìn càng ngày càng lợi hại lôi vũ khích lệ nói. Tê dại, ta không phải đã nói rồi sao? Mỗi mỗi ngươi có thể không nên xem thường ca ca à, được rồi, bây giờ chiến đấu mới thật sự bắt đầu, vừa rồi chỉ bất quá nóng người mà thôi, mỗi mỗi ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Uống. Chỉ thấy lôi vũ quát to một tiếng, nhanh chóng một cái 360 độ xoay người, hướng về phía kỳ dị gạ sủ gù hạ chính là một cái quét ngang. Thình thịch. Bởi người nào đó lực lượng có điểm lớn, thân là cô gái kỳ dị gạ sủ gù hạ rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa, bị lôi vũ đánh ngã xuống đất trên. Muội muội, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, ca ca trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực lượng lôi y nhìn té xuống đất sủ gù hạ, nhanh chóng tiến lên kéo sủ gù hạ lên. Ta không có việc gì ca ca ngươi chơi xấu, ngươi mới vừa chiêu thức kiếm đạo bên trong căn bản không cho phép, ca ca ngươi thật giảo hoạt kỳ dị gạ sủ gù hạ bất đắc dĩ hướng về phía lôi vũ sinh khí nói. Hả? Thật sao? Thực sự xin lỗi, ta trong lúc nhất thời quên mất, có muốn hay không chúng ta một lần nữa? Lôi vũ cực kỳ ngượng ngùng nhìn một chút trước mặt muội muội. Được rồi, đã đem xế chiều, ca ca ta nên đi nấu cơm, nếu không. Làm cho ca ca đói bụng, cũng không tốt kỳ gì gạ sủ gũ hà nhìn lôi vũ lung túng trạng thái, cười vui vẻ cười, sau đó thu hồi một kiếm, nhẹ nhàng chạy ra sân luyện tập. Xế chiều sao? Nhanh như vậy, cũng tốt, vậy phiền phức muội muội, vừa lúc ta cũng có chút việc cần hoàn thành, cô muội muội kia ta trước đi ra ngoài một chút, nếu như mụ mụ tới. Ngươi liền nói với mụ mụ một tiếng lôi vũ dường như nhớ ra cái gì đó giống nhau, hướng về phía sủ gù hạ nói rằng. Ừ, vậy ca ca muốn cẩn thận, về sớm một chút kỳ gì gạ sủ gù hạ nhìn chậm rãi đi ra đạo tràng lôi vũ, lo lắng dặn dò. Đã biết, muội muội, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lôi vũ khoát tay áo, chỉ chốc lát liền biến mất ở kỳ gì gạ sủ gù hạ trong tầm mắt. Thật lâu sau, ca ca thực sự thay đổi so với trước đây càng thêm ôn nhu. Nếu như vậy thời gian có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn tốt biết bao nhiêu hả kỳ gì gạ sủ gũ hạ có chút si mê đứng lên, không ngừng nhớ tới lôi vũ nụ cười ấm áp. Bên kia, lôi vũ bằng vào trong đầu hắn ấn tượng, chậm rãi đi ra trong nhà, đi tới dòng người không chỉ lối đi bộ. Nên đi cái hướng kia đâu? Ai, không nghĩ ra, vẫn là ở trong game tìm nàng chứ. Lôi vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đi về một bên. Vị này khách nhân ngươi có nhu cầu gì? Làm lôi vũ đi tới một nhà điện tử du làm trò thương thành thời điểm, một cái nữ phục vụ viên thân thiết hướng về phía lôi vũ nói rằng. Cái kia ta là tới dự định, sở tạt ôn là trò chơi thiết bị xin hỏi các ngươi nơi này có sao? Lôi vũ cầm tay bên trong tuyên truyền mạng gạ, mong đợi hỏi. Ngươi nói là cái này hả? Có hả? Chúng ta nơi này chính là cái địa khu này lớn nhất điện tử du làm trò thương thành, đương nhiên là có, nhưng lại sở hữu 1.000 danh bệ tạ nhà chơi danh ngạch A, ngươi đã là top 100 tới mua sắm cơ. Như vậy thì miễn phí tiễn ngươi một chỗ chứ. Đương nhiên giá cả phương diện sao. Lôi vũ trước mặt nữ phục vụ viên nói quanh co sản gì lấy. Cái này có đủ hay không? Cái này là ta có thể lấy ra nhiều nhất tiền, không đủ. Ta từ bỏ lôi vũ bất đắc dĩ xuất ra trên người tất cả tích xúc, nhìn trước mặt tiểu thư hỏi. Cái này miễn cưỡng liền cho ngươi chứ. Ngươi để lại địa chỉ dưới, chúng ta là miễn phí tới cửa cài đặt phục vụ tiểu thư chứng kiến lôi vũ tay bên trong tiền, nhất thời hai mắt một mèo. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, bất quá vẫn là làm ra một bộ ngươi rất chiếm tiện nghi dáng vẻ, hướng về phía lôi vũ nói rằng. Cái kia liền thật cảm ơn tỷ tỷ lôi vũ gương mặt mỉm cười viết xuống địa chỉ, thân thiết cười cười. Gian thương. Không nghĩ tới ngay cả người bán hàng đều như thế gian, cái này xã hội, bất quá quên đi ai lôi vũ bất đắc dĩ tham thở dài một hơi. Không cần cảm tạ, hoan nghênh đệ đệ, lần sau quang lâm nữ phục vụ viên nhìn chậm rãi mở ra lôi vũ mặt tươi cười nói. Ha ha. Cái này kiếm lợi lớn, chỉ là lãng phí một cái không ai muốn bể tả ngoạn ra danh ngạch mà thôi, thực sự là một cái ngốc đệ đệ nữ phục vụ viên nhìn tay bên trong tiền mặt, khuôn mặt mừng rỡ. Mới vừa đi ra lôi vũ thân thể khẽ run lên, kém chút không có một lảo đảo té lăn trên đất bất quá lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi rời đi. Chương 168, Sở Bật Tạt Online. Kaka thật là, rõ ràng chỉ nói là một hồi sẽ trở lại, nhưng là hiện tại thiên đô đã đen. Kỳ gì gạ sủ gủ hạ nhìn bên ngoài sắc trời dần dần đen xuống, lo lắng nhìn trên bàn đã có chút nguội mất cơm nước lẩm bẩm. Bất quá đúng lúc này. Xin lỗi, sủ gủ hạ, ta tới chậm, ở nhà thời gian hơi dài, trên đường trở về, kém chút lạc đường, thực sự xin lỗi. Lôi vũ hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, nhìn trong đại sảnh làm xong cơm nước, các loại, chờ cùng với chính mình kỳ gì gạ sủ gủ hạ, lôi vũ hay này nói. Được rồi, ca ca ngươi ra đi làm cái gì? Ngươi sẽ không lại là làm một ít về trò chơi các loại sự tình chứ. Kỳ gì gạ sủ gũ hạ nhìn lôi vũ có chút suy đoán nói. cái này làm sao có thể chứ? Hắc, cái kia ăn. Lôi Vũ có chút lúng túng sờ sờ đầu, nóng nảy cầm lấy đồ ăn trên bàn liền ăn. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Được rồi, ngươi có hay không rửa tay? Chờ ăn, nhanh đi rửa tay, nếu không. Không cho ngươi ăn, bao nhiêu người, lại còn không nói vệ sinh. Kỳ gì gã ạ sủ gủ hạ tức giận lôi kéo Lôi Vũ, hướng trong phòng rửa tay đi tới. Được rồi cái kia ta tự mình tới. Lôi Vũ có chút ngượng ngùng nhìn kỳ gì gã sủ gủ hạ vì mình rửa tay bộ dạng, chính mình tắm, bất quá chạm đến lấy kỳ gì gã sủ gủ hạ trắng non nhắn nhủi mềm mại tay, hãy để cho Lôi Vũ nhẹ nhàng run lên, không biết vì sao tiếp xúc được sủ gủ hạ tay thời điểm, làm cho Lôi Vũ trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Lôi Vũ bây giờ còn cảm tạ dục vọng, nếu không phải là hắn, mình tại sao sẽ biết, thể nghiệm nhiều như vậy, đương nhiên cái kia lao đầu Lôi Vũ cũng là rất cảm kích, dù sao cũng là hắn cho y, dâm thần truyền thừa. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Kỳ gì gã sủ gủ hạ sắc mặt lần nữa có chút ửng đỏ đứng lên, nhanh chóng từ Lôi Vũ trong tay rút ra, có điểm hốt hoảng chạy đã chạy hướng đại sảnh. Lôi Vũ lắc đầu, lập tức đi theo kỳ gì gã sủ gủ hạ phía sau. 2022 năm tháng 5. Sơn Đạt Online phát biểu, nợt ghẹ ở bắt đầu phiên bán, Lôi Vũ thuận lợi trở thành một danh bệ tạ ngoạn ra, cái này thiên Lôi Vũ cũng chính thức Sơn Đạt Online sở vật Đạt Online. Lôi Vũ có chút kích động nhìn tay bên trong mũ trò chơi, kích động trong lòng không ngớt, mặc dù đối với kịch tình có hiểu biết Lôi Vũ, nhưng là chân chính đối với chứng kiến thực vật chân trinh có thể tự thể nghiệm trò chơi này Lôi Vũ mà nói, khiến người ta hưng phấn không thôi, đặc biệt còn có thể gặp phải nàng, càng làm cho Lôi Vũ trong lòng hướng về phía trò chơi này chờ mong vạn phần. Sơn Đạt Online bắt đầu liên tiếp 3. Rốt cục quá hồi lâu sau, Lôi Vũ ngăn chặn chính mình nội tâm kích động chậm rãi mang theo màu xám cho mũ giáp, nằm ở trên giường, cắm điện vào, trong miệng phát sinh một đạo mệnh lệnh. Ken ken. Theo Lôi Vũ trong đầu một hồi mê mội sau đó, Lôi Vũ chậm rãi trợn mở con mắt. Nơi này chính là Sơn Đạt Online sở vật Đạt Online thế giới sao? Thật là lợi hại. Cư nhiên làm cùng thực sự giống nhau, Lôi Vũ có điểm không dám tin tưởng cảnh vật trước mắt, cảm thán nói. Theo Lôi Vũ dựa theo gián tiếp trong thao tác sau đó, Lôi Vũ cuộc đời du hy chính thức bắt đầu rồi, dĩ nhiên vì không nhiều lắm ảnh hưởng kịch tình, vì có thể dựa theo nguyên kịch tình giống nhau gặp phải nàng. Ít nhất, ở gặp phải nàng trước, Lôi Vũ đều phải nhắc nhở chính mình hết thảy đều phải dựa theo nguyên kịch tình đi, muôn ngàn lần không thể ra trước cái gì sai lầm, không cho nếu để cho Lôi Vũ bỏ qua lời của nàng. Như vậy Lôi Vũ đối với như thế trò chơi liền mất đi rất lớn ý tứ, thậm chí có thể nói, đã không có ý nghĩa không sai biệt lắm. Cho nên mặc kệ Lôi Vũ nội tâm suy nghĩ nhiều cải biến kịch tình, thế nhưng đang không có gặp phải nàng trước, Lôi Vũ đều phải muốn khắc chế chính hắn, bởi vì nếu như hắn cải biến kịch tình lời nói, Lôi Vũ không dám hứa chắc nàng còn có thể giống nhau tiếp tục xuất hiện tại nơi đó. Được rồi, muốn bắt đầu. Lôi Vũ nhìn trên người đơn sơ y phục sau, siết chặt nắm tay, cầm trong tay đổ vũ khí, xem cái này có chút lưa thưa đoàn người, nhận đúng một cái phương hướng về sau, nhanh chóng chạy đi. Gì? Người kia làm sao cảm giác dường như đối với màn trò chơi này quen thuộc giống nhau. Hắn làm sao như thế kiên định hướng một cái phương hướng chạy đi. Người kia vẫn là bệ tạ ngoạn ra sao. Sẽ không ở trò chơi còn không có tuyên bố thời điểm, cũng đã so với chúng ta những thứ này bệ tạ ngoạn ra chơi trước đi. Trên đường đoàn người, nhìn vẻ mặt kiên định Lôi Vũ, đoán nói rằng. Không thể nào. Như vậy cũng quá giảo hoạt rồi chứ. Những người khác phụ hòa nói. Đối với chung quanh thanh âm, Lôi Vũ cũng không quan tâm. Hiện tại Lôi Vũ hoàn toàn là bằng vào biết đạo nhất chút kịch tình, mở ra kim thủ chỉ mà thôi. Hiện tại Lôi Vũ nhiệm vụ chính là thăng cấp, liều lĩnh thăng cấp, chỉ có cấp tướng cân nhắc lên tới nhất định bảo hiểm đẳng cấp sau. Lôi Vũ chỉ có thể chân chính làm xong một cái độc hành hiệp năng lực, nếu không. Hết thể đều là đống, đơn soát tuy là nghe rất nhiều, rất tuấn tú, thế nhưng nguy hiểm trong đó trình độ, xa xa không phải người bình thường có thể hiểu. Ngươi nghĩ hả, nhân ra mấy chục người, thậm chí hơn trăm người mới có thể đánh một cái quái dị. Mà ngươi xác thực muốn một người một mình đấu, nói cách khác ngươi không có thực lực tuyệt đối, ngươi không phải muốn chết sao. Còn như sáng tạo công hát, ý gì gì đó, nắm giữ vô thượng quyền lợi các loại, Lôi Vũ bây giờ không có nghĩ tới, còn như tương lai sự tình Lôi Vũ chính hắn cũng không nói được. Rốt cục trải qua một đoạn cực khổ chạy nhanh tìm kiếm sau, Lôi Vũ rốt cục đi tới một mảnh dã chư sinh tồn địa phương. Được. Hiện tại mà bắt đầu làm đi. Lôi Vũ xuất ra tay bên trong đổ vũ khí nhanh chóng nhằm phía Lôi Vũ trước mặt heo. Thình thịch. Người nào đó trực tiếp bị trên đất heo đánh bay, nặng nề rơi trên mặt đất. Cái này đờ cờ mở vẫn là heo sao. Lôi Vũ nhìn trước mặt chỉ rơi một điểm máu tiểu trư, mà hắn lại phân nửa máu huyết quản biểu hiện. Lôi Vũ hư nhược từ dưới đất bò dậy, có chút không dám tin tưởng mắng to. Giống. Giống. Hiển nhiên đối với Vu Lôi Vũ cái này xông vào hắn lãnh địa tên, trên đất tiểu chư rất là sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, hai tiếng giống giận qua đi, tiểu chư rất nhanh lần nữa nhằm phía người nào đó. Lôi Vũ. Cái này đờ cờ mờ không sẽ là chư vương chứ. Ta đây nhân phẩm sẽ không như thế xấu như vậy chứ. Lôi Vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, nhìn không sợ chết, không đúng, là muốn cho hắn chết lần nữa xông tới tiểu chư, Lôi Vũ có chút không xác định đáp lại. Chương 169, gặp buột. Ừ. Không đúng, mặt trên giường như có chữ viết. Cấp 3 dã chư vương 3 cấp vương đờ cờ mờ hả. Không thể nào cư nhiên vừa lên tới liền gặp phải trong truyền thuyết buột, cái này đờ cờ mờ hố cha hả. Lôi Vũ quả quyết cái gì cũng không hỏi, nhanh chân chạy. Cái này đờ cờ mờ đánh tóc hả. Hiện tại Lôi Vũ chỉ có nhất cấp, không đúng nên tính là O cấp mới đúng, một chút kinh nghiệm cũng không có. Ngươi làm cho Lôi Vũ thằng nhãi này cầm tay bên trong phá vũ khí, đi chém buột. Lôi Vũ còn không muốn đem xử nữ treo bỏ ở nơi này, cái này đờ cờ mờ vừa mới đi lên hả. Bất quá tưởng tượng sự tình dường như đều là cùng hiện thực chênh lệch rất lớn. Thình thịch. Người nào đó lần nữa bị rất nhanh chạy tới dã trừ một đầu đánh bay. Khái khái đờ cờ mờ hả. Xem ta dễ khi dễ phải không? Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta mèo bệnh hay sao? Lôi Vũ xem cùng với chính mình đã không đến 1/3 danh máu, nhìn trước mặt dã chư vương, thở dốc lần nữa đứng lên. Nếu nơi này là trò chơi, như vậy hẳn là có một ít kỹ năng tồn tại chứ. Tỉnh táo lại, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, kiếm. Lôi Vũ không ngừng hồi tưởng trong hiện thực sử dụng kiếm đạo kiếm thuật, hồi tưởng thì ra kịch tình vận dụng kiếm kỹ. Giống. Dã chư vương chứng kiến đột nhiên bất động Lôi Vũ, bắt đầu khiêu khích hướng về phía Lôi Vũ thị uy đạo. Cùng lúc đó trong miệng phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Xuất sinh ngươi là ở xem nhẹ bản đại gia sao? Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về bản đại gia lợi hại không? Lôi Vũ nhìn hướng về phía hắn phát sinh giống giận dã chư vương, phát sinh một tiếng hừ lạnh, thân thể rất nhanh lóe lên. Cùng lúc đó đổ vũ khí giống vậy trên, cư nhiên phát sinh nhàn nhạt ánh sáng màu lam, muốn ma pháp một dạng, theo Lôi Vũ chấp động, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng lam sắc đường vòng cung. Chết đi. Kiếm khí chém. Lôi Vũ dùng sức hồi tưởng trong đầu thao tác phương hướng, vận dụng lấy lực lượng của toàn thân, hướng về phía lần nữa đánh về phía chính hắn dã chư chém tới. Thứ lạc. Lôi Vũ phá kiếm hầu như trong nháy mắt từ dã chư vương trên người xẹt qua. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc, dã chư vương thân thể nhanh chóng biến thành một hồi mảnh nhỏ, danh máu trong nháy mắt xuống làm linh. Vù vù. Lôi Vũ kịch liệt thở hổn hển nhìn trên bầu trời xuất hiện anh văn chữ cái, thuận tay một bả coi như tuyệt đẹp thiết kiếm chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Chư vương kiếm, tên này, quên đi, cũng không tệ lắm, đã đem hay dùng xuống đi. Dù sao cũng hơn tay bên trong cái chuôi này cường. Lôi Vũ cảm thụ tay bên trong thiết kiếm, bất đắc dĩ đem nhẹ nhàng tân thủ kiếm thu vào, thay đổi quần áo thành tay bên trong thiết kiếm. Thật không nghĩ tới, trò chơi lại còn có thể chơi như vậy, bất quá nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì treo xử nữ liền khai báo nơi này. Lôi Vũ nhìn một chút đã muốn gặp cuối cùng danh máu, có điểm may mắn lắc đầu, khôi phục một chút thể lực sau, Lôi Vũ cầm vũ khí mới. Bắt đầu ở trên thảo nguyên, giết bắt đầu dã chư tới. Bởi thay đổi một bả tốt vũ khí, hơn nữa kim thủ chỉ, đến lúc đó không để cho Lôi Vũ xuất hiện lần nữa như lúc trước chật vật như vậy, bắt đầu đều đâu vào đấy dọn dẹp. Đương nhiên trong lúc cũng gặp phải một hai con dã chư vương, bất quá đã giàu có kinh nghiệm Lôi Vũ cũng không có lãng phí bao nhiêu khí lực, liền hầu như giải quyết tốt đẹp bọn họ. Buổi tối, nhàm chán như vậy đánh quái thật đúng là đủ khiến người ta tịch mịch hả. Lúc này mới vừa mới thời gian một ngày, cũng đã hơi không kiên nhẫn, ai đọc hành hiệp, quên đi, cái này địa phương hẳn rất nhanh liền bị phát hiện chứ. Ngày mai đi tới một địa phương, nơi đây xem ra đã không thỏa mãn được ta. Lôi Vũ nhẹ nhàng đem bên người một cái dã chư hành hạ đến chết, ngón tay động vài cái, liền tại chỗ biến mất. Ca ca ngươi rốt cục đi ra, trò chơi thực sự như vậy hảo ngọn sao. Ngay cả cơm nước cũng không để cho ngươi ăn. Kỳ gì gã sủ gủ hạ nhìn vẻ mặt hề vải chậm rãi từ trong phòng đi ra Lôi Vũ tức giận hỏi. Cái này xin lỗi. Ta trong lúc nhất thời chiếu cô thăng cấp, quên thời gian, lần sau nhất định chú ý. Lôi Vũ lung túng sờ sờ đầu, ấy nay nói.